Chương 7141 bên ngoài cùng Lạc Phách Sơn trưởng luật tổ sư, tưởng như hai người khác biệt. Trưởng luật Trường Mệnh, tay thả mấy quyển sách, tuy rằng cũng ghi chuyện tài tử giai nhân, hoa tiền nguyệt hạ, nhưng so với những gì Trịnh Đại Phong, tiên úy đạo trưởng đoán định, vẫn là bất đồng. Nàng giờ phút này mỉm cười, thần thái an nhàn, xem chuyện kính hoa thủy nguyệt của mấy tiểu môn tiểu phái. Trên bàn, hộp cơm mở ra, từng ô phân loại, bày biện các loại bánh ngọt, mứt quả đặc sắc, nàng không thích ra ngoài giao thiệp. Dường như cũng chẳng ai thích đến gõ cửa, không có gì không tốt. Nàng mừng được thanh tĩnh tự tại, dù sao không cần tu hành, tùy ý tiêu khiển thời gian. Trước kia, tại Tế Sắc Phong sân rộng tụ hội, khi tóc trắng đồng tử vẽ bức họa cuốn đầu tiên, kỳ thật hẻm Kỵ Long đại trưởng quỹ Thạch Nhu, tiệm thảo đầu của lão thần tiên hai vị đệ tử, Dừng Bay Kinh, thậm chí cả Bạch Đăng mấy người vậy mà đều có phần, đều được truyền tin, nhao nhao đuổi tới Tế Sắc Phong, vậy mà không một ai bỏ lỡ. Dường như đều muốn bị định dạng trong hình ảnh, lưu lại làm kỷ niệm. Ban đầu Trường Mệnh còn không rõ dụng ý của công tử nhà mình, nhưng khi nàng nhìn thấy áo xanh tiểu đồng cười đùa tí, từng cùng phấn váy nữ đồng nghiêm mặt bên cạnh, lại đưa mắt nhìn đến một kẻ không mấy thu hút, Trường Mệnh mới chợt hiểu ra. Là trung niên nam nhân kia, không phải luyện khí sĩ, cũng chẳng phải thuần túy vũ phu. Hắn đến từ kiếm khí trưởng thành, khi mới tới Lạc Phách Sơn, còn là thiếu niên, cùng đồng hương tương khứ là bạn đồng niên. Này đã hai tóc mai hơi bạc, Trương Gia Trinh. Thiếu niên khó lòng trẻ lại. Mỗi một lần có thể còn gặp lại, đều là dấu phẩy. Nhưng chớ quên, tất cả gặp gỡ, cuối cùng chỉ là dấu phẩy. Nếu nói đường đời là từng hồi tụ tán, cáo biệt, thì càng là người tu đạo, càng tu đạo thành công, sẽ càng nhiều phân ly, không gặp lại. Lại ví như khi ấy, Trịnh Đại Phong đưa tay đặt lên vai Triệu Thụ Hạ. Ở một phương diện nào đó, Chu Liễm, người thật sự đã 70 tuổi, đứng ở nơi gì nhất? Đồng Thủy Tỉnh, thuở trẻ trong núi, bên cạnh con đường thắp hương thần đạo. Mở một gian mì hoành thánh, chỉ sợ nói ra cũng chẳng ai tin. Ít khi thấy huynh đệ bằng hữu bên này tự mình xuống bếp. Trước kia Đồng Thủy Tỉnh mỗi khi nhàn rỗi tới đây, đều chọn lúc đêm khuya vắng người, đóng cửa tự nấu cho mình một bát mì hoành thánh. Lần này hẹn mấy người quen làm ăn, ba nam hai nữ, đều là người trẻ tuổi, ít nhất dung mạo là thế, là luyện khí sĩ, cũng thuộc hàng người trẻ tuổi trên núi. 30 năm trước, tính cả Đồng Thủy Tỉnh, bọn họ còn chưa có được vốn liếng như hôm nay. Đều là nhờ năm đó đám quyền quý gia tộc Đại Ly, Nhất Lưu Tiên Phủ trên núi âm thầm rời đi, bỏ lại ghế trống ở Bào Bình Châu. Mấy người trẻ tuổi trên bàn này, hoặc gia tộc sau lưng họ, liền thừa cơ bổ khuyết. Kẻ trước kia muốn trở về, tranh giành địa bàn với đám nhân tài mới nổi bọn họ, e rằng không còn dễ dàng. Một vị công tử trẻ tuổi không chút che giấu vẻ khinh thường, mặt đầy cười nhạo, ngựa tốt không ăn cỏ cũ, bọn chúng thật có mặt quay về Bào Bình Châu. Đồng huynh, Đại Ly các ngươi nói thế nào? Đừng trên thương trường chỉ biết chuyện làm ăn, dễ thương lượng a. Đồng Thủy Tỉnh đáp, sẽ không để kẻ nào chui lọt, ít nhất tạm thời là như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một nữ tử đưa tay khẽ xua hơi nóng trên bát cơm, nghe nói bọn chúng ở các nước phía Nam, mỗi người tìm được nơi dừng chân, diễn lại trò cũ, trên núi dưới núi bồi dưỡng con rối, ý đồ đứng vững gót chân, rồi sẽ cò kè mặc cả với Đại Ly Tống Thị. Gã nam tử ngồi cùng ghế dài với nàng miệng nhồm nhòa mì hoành thánh, nói giọng ồm ồm. Thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy, đợi có lợi lại quay về, có gì lạ, dù Đại Ly Tống Thị có vứt bỏ nửa giang sơn, dù tạm thời chưa có tân nhiệm quốc sư, cũng không đến lượt đám khốn kiếp kia giở trò. Nếu ta là tân quốc sư Đại Ly, việc đầu tiên sau khi nhậm chức chính là đuổi hết bọn chúng ra khỏi Bào Bình Châu. Lập tức có kẻ chọc ngoáy, ngươi giỏi thì đi làm quốc sư Đại Ly đi. Nam nhân khinh thường đáp, Trần Sơn chủ còn không làm, ta làm cái cóc khô gì. Đồng đại ca, thêm một bát nữa, có rau thơm không? Ta không cần rau thơm, chịu không nổi cái mùi đó. Đồng Bán Thành, cho ta một vò giấm chua, không hút mấy ngụm là toàn thân khó chịu. Nói đi nói lại, vẫn là do vị trí quốc sư Đại Ly bỏ trống quá lâu, các nước phía Nam trên núi dưới núi mới dám nhảy nhót như vậy. Đúng rồi, nghe nói miếu thủy thần sông Thiết Phù Cầu Duyên rất linh, khách hành hương nườm nượp, nghe nói cũng giống miếu thủy thần Mai Hà ở Đồng Diệp Châu, khách hành hương qua đảo bên kia tự khắc linh nghiệm, ta có hai người bạn còn đặc biệt chạy tới Đại Tuyền Vương triều, linh lắm. Đồng Thủy Tỉnh bưng bát từ trong bếp ra, bỏ thêm rau thơm, ôm thêm một vò giấm chua đặt lên bàn, chưa từng đi qua, không biết có linh nghiệm hay không. Huống hồ thủy thần sông Thiết Phù Dương Hoa đã thăng chức lên làm công hầu sông lớn đổ, ra biển, vị thủy thần tiếp nhiệm thần chức là gì, ai mà biết, Lâm Thủ Nhất lại như người đứng ngoài cuộc. Y đã là Ngọc Phác Cảnh, lại từng làm người coi miếu cho Tề Độc Đại Ly Vương Triều. Sử Châu Châu Thành, phố xá săn sát, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, được xưng là phồn hoa bậc nhất nửa châu. Giữa núi này có sơn thần Tử Miếu, hương khói hưng thịnh, vạn giếng trăm chùa hương khói nghi ngút, dùng bề ngoài mà xét. Bốn phương tám hướng cúng bái dâng lên, đều được giữ lại. Đồng Thủy Tỉnh, ngươi quen thân với Trần Sơn chủ lắm sao? Giúp giới thiệu chút đi, ta có một bà chị trong gia tộc, suốt ngày mong ngóng Lạc Phách Sơn tổ chức kính hoa thủy nguyệt. Đồng huynh, ngươi biết ta là người quen thói vô cầu, có việc này, thực sự phải cầu xin ngươi một lần. Nhất định phải dẫn ta đi một chuyến Lạc Phách Sơn, mang theo nhiệm vụ đến đấy. Sư tỷ ta, phát điên rồi, nghe nói ta đến Đại Ly Vương Triều, đi ngang qua Sử Châu thăm bạn, cứ bắt ta đi đòi bản vẽ của vị ẩn quan trẻ tuổi kia, còn mang theo cả quyển du ký Sơn Thủy chuyên ghi chép chuyện tình yêu năm xưa. Đồng Thủy Tỉnh nghe đến đó, giận dữ nói, khuyên ngươi đừng đi nói chuyện này với Trần Bình An. Lâm Thủ Nhất hiểu ý cười cười, quả thực, rõ ràng là tự tìm đến cửa chịu đòn. Gió núi từng cơn, trăm khiếu thanh lương, một bát mì hoành thánh, ấm áp trong lòng. Có gã nam tử trẻ tuổi uống rượu xong, dùng đũa gõ bát, giọng khàn khàn ngâm nga, huynh không thấy tráng sĩ lúc tiểu tụy, non sông tan nát gió bay như bông, năm xưa trên tiệc toàn khách hào hoa. Huynh không thấy anh hùng lúc chán nản, ngựa gầy trơ xương bán bảo đao, sáng nay đắc ý khí phách hiên ngang. Huynh không thấy mỹ nhân mệt mỏi trang điểm, tóc bạc như tuyết hận gương đồng, hối không lấy chồng trạng nguyên mà thành vợ lái buôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huynh không thấy lão tướng quân áo giáp sắt kêu vang như rồng ngâm, trừ phi mộng xuân trở lại thời niên thiếu, nguyện đem công danh đổi lấy tuổi xuân. Trung Thiến ở bên kia không được, rất nhanh liền trở về Lạc Phách Sơn, vừa vào núi, liền đến chỗ lão đầu bếp kiếm bữa ăn khuya, mang về một ít chuyện phiếm trên bàn rượu. Thu khí hồ đại mộc quan, một trận nghị sự đỉnh cao nhân gian, kẻ có tư cách dự thính đều tự ai về nhà nấy, tuyệt không dám tiết lộ nửa điểm nội tình. Thế nhưng, ngoài mặt tuân thủ quy củ, giữ gìn phong nhã, bên trong lại âm thầm tuôn ra vài câu nói chẳng mấy ảnh hưởng, lan truyền khắp giang hồ, thoáng chốc trở nên thịnh hành, thiếu hiệp, mời rút đao. Trên núi tiên pháp giao tranh, đạo hữu cao minh, xin mạn phép đắc tội. Kiếm khách đối đầu kiếm tiên, tào nghịch tuy bại nhưng vinh. Kẻ nọ ngủ một giấc tỉnh dậy, liền thành người nặng tình nặng nghĩa nhất giang hồ. Chu Liễm, Trịnh Đại Phong, Khương Thượng Chân, ba lão già độc thân tụ tập chuyện phiếm. Trần Bình An dù có đến cửa cũng chẳng buồn bước vào. Trần Linh Quân toàn tính chuyến du ngoạn liên ngẫu phúc địa, bèn này ý định kết thân cùng Trung Thiến, liền ham hở đến mời chuông đệ nhất rượu. Khương Thượng Chân, võ học đệ nhất thiên hạ phúc địa, lại hợp ý Trung Thiến vô cùng, nhất là hai câu tâm đắc của y, thực đánh trúng tim đen Chu thủ tịch, tình thương khó lành, sách hay khó chữa, sống mà như chịu đựng, chính là mật đắng tràn ly mà không tự biết. Bữa khuya đã mãn, Trịnh Đại Phong lười biếng ngả lưng trên ghế mây lão đầu bếp, Chu Liễm, Khương Thượng Chân ngồi ghế trúc, Trần Linh Quân ôm đầu ngồi chõm giữa đám người. Trung Thiến ợ một tiếng, vỗ bụng rời đi, chỉ thiếu nước cầm tăm che xỉa răng. Chu Liễm vỗ đầu tiểu đồng áo xanh, nhóc ngốc, ngươi ở đây đợi nàng, nàng há chẳng đợi ngươi. Các ngươi rồi cũng trưởng thành, Trần Linh Quân chẳng thấy vui đùa tếu táo, cũng không phản bác, chỉ im lặng cúi đầu. Khương Thượng Chân phá vỡ im lặng, đánh trống lảng, sao tiểu mạch còn chưa tới? Chu Liễm cười đáp, đợi hắn trở về, ắt phải hỏi một câu. Tiểu mạch, ngươi từng gặp cô nương nào kiêu ngạo hơn nàng chăng? Trần Bình An trở về lầu trúc tầng 1, đêm khuya thanh vắng, trăng thanh gió mát, một mình nằm trên hành lang trúc, nửa tỉnh nửa mê. Toàn bộ dãy núi cũ Ly Châu động thiên cùng trấn nhỏ, đường núi, đường lớn, thoát hiện lên một dải lửa vàng óng ánh, uốn lượn như dòng chảy. Duy chỉ hẻm Nê Bình, vẫn tối đen một mảnh. Lưu Tiện Dương, cố sán của Long Tuyền Kiếm Tông, vốn nên đến từ lâu, kỳ thực đang ở ngay tổ trạch hẻm Nê Bình của Trần Bình An. Lưu Tiện Dương mở mắt, hùng hổ, cố sán thần sắc ngưng trọng, không dám lên tiếng. Lưu Tiện Dương phẫn nộ quát trong lòng, Trần Bình An. Trần Bình An trong mộng giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, mơ màng nghe Lưu Tiện Dương quát, tiểu tử, ngươi lại gặp quỷ chặn đường rồi hả? Trước kia, khi còn là học đồ làm gốm, Trần Bình An thường xuyên gặp ác mộng. Chẳng biết vì sao, Lưu Tiện Dương đều tỉnh như sáo rồi thẳng tay tát cho một cái. Trần Bình An mồ hôi nhễ nhại, hít sâu một hơi. Thi triển phép xúc địa, thẳng đến cửa tổ trạch ở hẻm Nê Bình. Đẩy cửa ra, y hỏi, sao các ngươi vẫn còn ở đây? Lưu Tiện Dương trợn mắt nói, cố sán thấy ngươi có gì đó không ổn, ta lại cảm thấy trực giác của hắn không sai, nên lừa ngươi quay lại. Nói mau, có chuyện gì? Trần Bình An đóng cửa sân lại, cười khổ, khá phức tạp, đại khái là ta tự dựng cho mình một tòa mê cung, mỗi người cưỡi một câu đố. Trước đó, Vu Huyền có hỏi Trần Bình An, liệu có tầng thứ 6 hay không, lúc ấy y đánh trống lảng, nói sang chuyện khác. Kỳ thực, đáp án chính xác là có. Nếu không phải vậy, chuyến đi Thanh Loan Quốc, chỉ riêng những trận nhỏ như của Lý Bảo Trâm và Liễu Thoa, đâu đến mức khiến Trần Bình An phải mang theo hoa sen tiểu nhân. Lưu Tiện Dương giận dữ, không ra được thì sao? Tẩu hỏa nhập ma à? Cố sán ngồi trên tường đất cặm hạt dưa, không nói gì. Chỉ là, vỏ hạt dưa đều bị cố sán ném về phía sân nhỏ của Tống Tập Tân. Trần Bình An không đáp, chỉ nói không đến mức đó, Y vào phòng chuyển ghế dài ra ngoài cửa, Lưu Tiện Dương liền đuổi theo mắng. Mắng chưa đã, lại bồi thêm mấy cái tát vào đầu Trần Bình An. Cố Sán cười hắc một tiếng. Trần Bình An bất đắc dĩ, có thôi đi không, có phiền không hả? Lưu Tiện Dương đứng im lặng. Trần Bình An cười, ngồi xuống mắng tiếp. Lưu Tiện Dương nín thinh, Cố Sán cười đổ dầu vào lửa. Lưu Tông Chủ chê ngươi là nguyên anh cảnh, không có tư cách ngang hàng, phải đứng mới cao hơn một bậc. Trần Bình An dùng ánh mắt ra hiệu Cố Sán đừng có thêm dầu vào lửa nữa, tìm đại một lý do. Các ngươi đều là ngọc phác cảnh rồi, ta không sốt ruột sao được. Cố Sán bĩu môi, gặm xong hạt dưa, nhảy xuống tường đất, vỗ tay, đến ngồi lên ghế dài. Lưu Tiện Dương thỏ tay đẩy hai cái đầu, ngồi vào giữa ghế, khoanh tay trước ngực, dám vang không thối. Dám thối không vang, kỳ thực ngươi còn khiến người ta lo hơn cả ốc sên. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, tư thế ngồi ngay ngắn, cười tủm tỉm, đúng đúng đúng, mắng hay lắm. Cố Sán hai tay ôm lấy gáy, duỗi dài chân, cười nói, mắng hay lắm, đúng đúng đúng. Lưu Tiện Dương nghiêm mặt, nhịn không được, cuối cùng vẫn bật cười, hai tay ôm chầm lấy cổ hai người. Bảo Bình Châu, nơi con sông lớn đổ ra biển phía nam Thanh Hạnh Quốc. Một thiếu niên đeo kiếm, chân đi giày rơm, miệng nhồm nhoàm thùng bánh nóng hổi, đứng ở rìa sân khấu kịch, nơi người người qua lại tấp nập. Hắn chẳng buồn liếc nhìn à đào nương mặt hoa ra phấn, chỉ chăm chú ngắm cảnh. Màn đêm buông xuống nặng nề. Tại kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, tòa nhà nọ vốn nổi tiếng ma quái, nhưng chẳng làm ai sợ bằng phủ đệ của túy tươi đẹp quỷ. Trong phủ, một đạo sĩ sau một ngày bận rộn rốt cuộc cũng được thảnh thơi, bèn thắp đèn đọc sách tạp. Trên bàn bày hai đĩa điểm tâm đưa thư, Ngô Đích, vị đạo sĩ bày quầy bán tướng số có chút danh tiếng, đang lật dở quyển Thiên Công khai vật. Hắn vừa đọc vừa ngẫm, nhưng chỉ chọn những nội dung ưa thích, xem đi xem lại hai quyển Đào Duyên và Đập Nung. Chốc chốc, đạo sĩ lại cất giọng, khí lực mười phần, đọc to từ bài tựa, mọi sự trong vạn vật. Cuốn sách này đối với khoa cử chế nghệ, công danh tiến thủ chẳng chút liên quan. Tốt, hay lắm, đây mới thực là lời lẽ có trọng lượng, người nói ra lời của chính mình. Ngoài cửa sổ, giọng nữ tử âm u vang lên, nghe mà rợn cả tóc gáy, vậy mà ngươi còn xem say sưa thế. Đạo sĩ không biết xấu hổ, đáp, bần đạo là đạo sĩ chuyên vẽ bùa, học theo đám tử thư sinh vào kinh thi cử làm chi. Nữ quỷ áo đỏ tươi năm xưa, vốn là nữ quan trong cung, chịu trách nhiệm mở dương lấy váy lụa cho nữ hoàng đế, đứng bên cửa sổ nghe đã mệt tai. Nàng bèn kiễng chân, thò tay búng cửa sổ, ý bảo đạo sĩ đổi sang đọc quyển Uốn Khúc Nghiệt, mà ngày đó chỉ nghe thôi đã thấy thú vị. Tham tiền đạo sĩ vội vàng đè tay lên sách, nói phải trả thù lao. Nữ quỷ chẳng muốn tốn tiền oan uổng, bèn nhấc chân bay đi siêu vẹo. Chùa miếu chiều vắng lặng thanh thang. Thư sinh trung niên đang chép kinh dừng bút, run rẩy cổ tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Dưới mái hiên, mạng nhện cũ nát bay phất phơ, khiến hắn bất giác nhớ đến một quyển bút ký của văn nhân từng viết. Kinh Phật có câu, phàm vật có sinh linh đều có Phật tính. Trong thư ký tỉnh của một tiểu quốc, kẻ nọ chuyên nghề trộm sách xem ké, ngồi trên cây xà nhà cao chót vót, cúi đầu nhìn một vị quan viên vừa hết giờ trực. Vị quan khoác thêm chiếc áo bông dày cộp bên ngoài quan bào, tới đây lựa mấy quyển sách đơn lẻ mà mình ngưỡng mộ. Hắn nhìn quanh quất, bốn bề vắng lặng, thực ra chỉ có tiểu lại canh cửa mà thôi. Hễ có động tĩnh, tiểu lại được ban thưởng sẽ ho khan nhắc nhở quan lão ra trong phòng. Quan viên giấu cả ba quyển sách vào lòng, nhưng dường như cảm thấy không ổn, áo bông có thể khiến người ta nghi ngờ. Đành phải nhịn đau bỏ lại một quyển sách cổ, rón rén rời khỏi gian nhà kho chứa sách lâu ngày không tu sửa, tiểu lại khóa cửa. Quan văn ngoái lại nhìn, thầm nghĩ ngày nào đó mình thăng quan tiến chức, nhất định phải sai hộ bộ chi tiền trùng tu nơi này, hạ lệnh cho tiểu lại trông coi phải tận trung với cương vị, không để những cuốn sách quý giá này bị đám nhã sĩ năm này, qua năm khác mang về nhà. Một thanh niên đạo sĩ tìm thấy một hiệp sĩ giang hồ râu rậm, đeo đao, dung mạo thô kệch, ở khe suối trong núi, gặp nhau trong hẻm nhỏ. Dư thì vụ mỉm cười nói, tìm đã lâu. Hảo khách râu rậm, tên hiệu Trần Tiên. Vốc nước rửa mặt, híp mắt cười nói, núi chân vũ tốt đẹp không ở, đại đạo thanh thang, lại muốn tranh vào vũng nước đục, xứng danh một trong 10 người trẻ tuổi Bảo Bình Châu sao? Dư thì vụ mặt lộ vẻ sầu khổ, nói, Trần Sơn Chủ, thực không dám giấu, trận pháp này của ngài là thật hay giả, ta có thể cả gan phá giải. Không ngăn được ngài đi tìm Mã Khổ Huyền báo thù, nhưng có thể khiến ngài bớt đi một tầng dựa, tranh thủ cho Mã Khổ Huyền một đường sống. Trần Bình An cười nói, lại không bàn đến việc Mã Thị ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc sẽ ra sao. Mã Khổ Huyền có thể hay không tự tìm đường chết? Chẳng bằng nói xem ngươi sau khi phá trận thì làm sao thoát thân? Dư thì vụ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ cần Trần Sơn Chủ nguyện ý tha cho Mã Khổ Huyền một mạng, ta có chút ít vốn liếng, kim tinh đồng tiền có, cổ bản đạo thư có, đều có thể tặng cho Trần Sơn Chủ. Trần Bình An đứng dậy, cười hỏi, ngươi làm sư môn trưởng bối cho hắn, thế này mà keo kiệt, không đủ hào sảng. Mệnh của Mã Khổ Huyền rẻ mạt vậy sao? Dư Thì Vũ muốn nói lại thôi. Trần Bình An nói, phá hay không phá trận, phải xem ngươi có muốn tìm chết hay không, phá được hay không, phải xem tạo nghệ bùa chú của ta. Chẳng qua những thứ này đều là việc nhỏ, không ảnh hưởng đến đại cục. Chỉ là ta đối với núi Chân Vũ và miếu Phong Tuyết, hai tòa binh gia tổ đình này, luôn luôn có hảo cảm. Người ở trong núi có bối phận, dù sao cũng được ghi trên gia phạt tổ sư đường của núi Chân Vũ. Vì vậy xin khuyên một câu, Dư Thì Vụ, làm việc đừng có chú ý đầu không để ý đuôi. Thôi, ta nói hết lời rồi. Dâu rậm hiệp sĩ, dáng vẻ kim đan địa tiên, ngoắc ngón tay với Dư Thì Vụ. Mặc kệ ngươi phá trận hay không, tối nay ta đều đánh một trận nhỏ, sau đó sẽ tìm lão gia hỏa kia vấn kiếm một phen. Dư Thì Vụ nghi ngờ nói, ngươi muốn liên lụy đến sư môn ta. Trần Bình An cười đáp, sao, đã sớm coi ta là chính nhân quân tử của Nho Gia Thư Viện rồi ư? Vậy thì e rằng phải làm Dư chân nhân thất vọng rồi, xin lỗi. Dư Thì Vụ ánh mắt phức tạp, xác định Trần Bình An không hề phô trương thanh thế, bèn thở dài một tiếng, lui một bước, ta có thể khuyên nhủ Mã Khổ Huyền một lời cuối cùng không? Trần Bình An gật đầu cười, có gì mà không thể, thần tiên khó khuyên kẻ muốn chết, cứ đi một chuyến kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, nói trước nói tục, khuyên thì cứ khuyên, nhưng nếu dám tiết lộ thủ đoạn của ta, khoản nợ này vẫn phải tính vào đầu ngươi và sư môn ngươi. Dư Thì Vụ chắp tay hành lễ theo đạo môn, coi như tạ ơn vị Trần Sơn chủ này, đạo sĩ thân hình hư không tiêu thất. Liên Ngẫu Phúc Địa, bùa chú phân thân làm quan đạo nhân, đến gần miếu Sơn Thần Sinh Hoa trận của Thay Lá núi, lén lút khắc lên sườn dốc, thay lá cùng cao ngọn, đều từ một tí sinh, lại tìm đến hoàng đế trẻ tuổi Hoàng Miện của Tùng Lại Quốc, nói cho hắn đáp án trong lòng, chỉ hai chữ, chính giữa. Ở nơi đầu nguồn thủy mạch thuộc khu vực quản hạt của thủy thần Tống Kiểm, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt một viên châu xanh biếc. Trong dòng nước róc rách, bảo châu lơ lửng trôi xa, chỉ chậm rãi xoay tròn. Cuối cùng trở về đại mộc quan của Thu Khí Hồ, tự mình mang ghế đến, ngồi ở chỗ lần trước nghị sự, nghĩ ngợi vấn đề mấu chốt, rốt cuộc là Ô Giang, Viên Hoàng, hay là nữ tu nhìn như lỗ mãng tế ra khổn tiên thằng kia. Dưới trời thanh minh, tại Huyền Đô Quan, Bạch Giã hiện thân nơi rừng đào, không tìm được tung tích Vương Tôn, đành phải tìm đến Yến Trác. Kỳ thực cũng chẳng thể hỏi ra điều gì, Yến Trác chỉ nói lúc ấy y cùng Vương Tôn đưa lão quan chủ đến tận cửa, lão quan chủ chỉ để lại hai câu từ biệt, Yến Mập, trộm đào ủ rượu. Lấy lá đào làm thẻ đánh dấu sách kiếm tiền, cũng đừng quên luyện kiếm. Sư tỷ, sang năm nhớ ngắm hoa đào xuân cho kỹ. Đại Triều Tông, Từ Tuyển, Quỷ Vật Phi Thăng cảnh viên mãn, đang nghiền ngẫm một quyển sách trên bàn. Cùng một quyển sách, đọc vào những thời điểm khác nhau, tâm cảnh khác nhau, tựa như đọc sách mới. Chỉ riêng câu lúc vi đế giả dã trong Từ Không Quỷ, của trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh Lục Trầm, đã khiến đạo tâm Từ Tuyển chấn động, thật lâu không thể bình phục. Thanh thần Vương Triều, nữ tử kiếm tu Phó Huyền Sen. Người được triều đình ký thác kỳ vọng, đang ngồi trên bồ đoàn dưới hành lang, bên cạnh là hai vị đạo sĩ và kiếm tiên cao không thể với. Lão quan chủ dùng tiếng lòng hỏi, Tiểu Mạch, con biết vì sao ta muốn con ở lại đây lâu thêm một chút không? Tiểu Mạch gật đầu đáp, để con thuận thế bổ khuyết kiếm đạo. Lão quan chủ nheo mắt nói, con không vui. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, dù Bạch Giã giờ phút này có trở về Huyền Đô Quan, ta cũng có thể khiến Bạch Ngọc Kinh bên kia, cho con lưu lại đến khi trận hỏi kiếm kia kết thúc. Phó Huyền Sen cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao, gần như nghẹt thở, hô hấp khó khăn, như cá mắc cạn. Sao, bằng hữu phản bội rồi ư? Tiểu Mạch gật đầu, không vui. Lão quan chủ giận dữ mắng, đạo hữu, người nghĩ cho kỹ, đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời ngươi đặt chân, vào cảnh giới thập tứ của một kiếm tu thuần túy. Tiểu Mạch hỏi ngược lại, thì sao? Phó Huyền Sen ra đầu run lên. Tuy nàng không nghe được tiếng lòng của hai vị tiền bối, nhưng trận thần tiên đánh nhau này, chỉ cần tùy tiện hát hơi một cái, cũng có thể khiến nàng thân xác tan biến, hồn phi phách tán. Lão quan chủ cười lạnh, đạo hữu a đạo hữu, ngươi không còn giống ngươi nữa rồi, ở bên Trần Bình An lâu ngày, cái tốt không học, chỉ học thói lòng dạ đàn bà. Lão quan chủ vung tay, hơi nước tràn ngập, biến ảo thành một bức tranh sơn thủy, chính là một nơi căn cứ của lưu dân tại Liên Ngẫu Phúc Địa. Có một gã thanh niên làm quy công trong thanh lâu, tướng mạo hèn mọn bị ổi, đang cúi đầu khom lưng với khách nhân. Thấy chưa, tên này ẩn nấp ở đây nhiều năm, xuất thân từ nhất mạch trọng quang của man hoang, là kỳ tài bùa chú, cảnh giới không cao, mới chỉ nguyên anh, nhưng đã có vài loại thủ đoạn ác độc tương hỗ lẫn nhau, ôn thần quấy phá bình thường, còn có thể vây bắt trị liệu, nhưng hắn lại động tay chân trên những cuốn sách khắc gỗ mới nhất trong những năm gần đây. Đệ tử Khương Thị đóng giữ nơi đây làm sao để phòng, chỉ cần hắn thực hiện được, tìm được chút lông tóc, tinh huyết, thậm chí mảnh da thịt của Trần Bình An, tên này đều có bí thuật giá họa cho Trần Bình An. Núi Lạc Phách sẽ có hơn 10 vạn lưu dân chết đói, người chết đói ngàn dặm, sinh linh đổ thán, tất cả nhân quả, đều đổ lên đầu Trần Bình An. Thật sự không được, coi như Trần Bình An đủ cẩn thận, Trước khi trăm vạn lưu dân trở về quê hương Đồng Diệp Châu, không thể bắt được dấu vết của hắn, tên này cũng sẽ lùi một bước, đem những nhân quả này đổ lên người một nữ tu đi xa của Hồ Quốc. Cuối cùng, ít nhất một nửa vẫn phải tính lên đầu núi Lạc Phách. Man Hoang Giáp Thân Trướng được công nhận là một trong 60 quân trướng khó khiêu khích nhất. Đơn giản là Giáp Thân Trướng từng có 5 vị kiếm tiên phôi tử. Hơn nữa so đấu chỗ dựa vào bối cảnh, kẻ nào cũng mạnh mẽ. Than là đại yêu ngưỡng chỉ đệ tử, Trúc Khiếp là Lưu Xoa duy nhất đệ tử, Lưu Bạch là Văn Hải Chu Mật đích truyền đệ tử, Vũ Tứ được Phi Phi gọi là công tử, Lý Chân là Thác Nguyệt Sơn đại tổ quan môn đệ tử, Phỉ Nhiên tạm thời bổ sung vào Lục Giáp Thân Trướng, lại là Thiết Vận duy nhất sư đệ, càng là Man Hoang cộng chủ về sau, mà gã tu sĩ trẻ tuổi yêu tộc ẩn nấp tại Liên Ngẫu Phúc Địa này, lại xuất thân từ Quý Dậu Trướng, một tòa quân trướng nhìn qua rất tầm thường, nhưng chiến công tổng thể lại càng không lộ rõ. Chốn ấy chỉ là nơi tụ tập của bàng môn tà đạo, tai họa cổ quái. Man Hoang thiên hạ tổng cộng thiết lập 60 quân trướng, đứng đầu là Giáp Tử Trướng. Bên đó, không phải vương tọa thì cũng là lão tu sĩ phi thăng cảnh. Phía Đồng Diệp Châu đổ bộ, phi phi tọa chấn Quý Hợi Trướng, chuyển sơn lão tổ viên thủ chịu trách nhiệm Kỳ Dậu Trướng. Kỳ vị trướng do kiếm tiên thụ thần chủ trì đại cục, nghe nói còn có Sa Nguyệt, một trong 10 người trẻ tuổi được đánh giá cao nhất thiên hạ, chỉ là nàng từ đầu đến cuối chẳng làm được chút chính sự nào. Duy chỉ có Quý Dậu Trướng, không có đại yêu tọa chấn, cũng chẳng có chiến công hiển hách, nhưng hoàn toàn là quân trướng của Man Hoang. Năm đó hoặc chủ động hoặc bất đắc dĩ, lưu lại một ít tu sĩ yêu tộc, hơn nữa mấy cây đinh mấu chốt nhất đến nay vẫn chưa bị Đồng Diệp Châu nhổ. Tiểu Mạch nghi hoặc hỏi, ý đạo hữu là lấy cái này áp chế ta ở lại Thanh Minh thiên hạ. Lão quan chủ cười hỏi, có gì không thể? Tiểu Mạch liếc nhìn chỗ phúc địa kia, lạnh nhạt nói, chết đi. Liên quan gì đến ta? Loại nhân quả cách vài tầng này, đến tầng nào ta dùng kiếm chém đứt tầng đó. Lão quan chủ vuốt râu nói 1.000 đạo 1 vạn, ngươi tin tưởng thủ đoạn của Trần Bình An đến vậy sao? Tiểu Mạch gật đầu. Lão quan chủ híp mắt im lặng, thần sắc hờ hững. Tiểu Mạch thờ ơ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão quan chủ bỗng nhiên cười, từ trong tay áo lấy ra một bức bảng chữ mẫu cuộn tròn. Không hổ là đạo hữu, được rồi, sẽ không cùng ngươi thừa nước đục thả câu nữa. Tôn đạo trưởng có việc muốn nhờ ngươi ta. Đánh hay không mở đều không sao cả, tin rằng tâm ý của hắn, ngươi hiểu rõ. Chi bằng đoán thử xem, sau xin mời đạo hữu, viết 4 chữ nào. Tiểu Mạch lại không đoán, trực tiếp mở bức bảng chữ mẫu kia ra. Sau 4 chữ xin mời đạo hữu, quả nhiên là 4 chữ, cao hơn xa hơn. Trung bộ Đồng Diệp Châu. Trong động quật ở một đỉnh núi yên tĩnh, thuộc cảnh nội của một tiểu quốc phiên thuộc, nơi chim không thèm ỉa. Một nam hai nữ, nhóm lửa ở đó. Một thiếu nữ dáng người nhỏ bé yếu ớt thò tay sưởi ấm. Nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nam tử thất khiếu chảy máu, máu me đầy mặt, hung dữ chửi một câu, vấn đề là ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một tấm thế thân phù chân quý dị thường, không hiểu sao bị đánh một cái, phù chú tại chỗ liền nứt vỡ. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, gần đây đạo tâm lúc nào cũng phập phồng không yên. Nếu nói bị vị ẩn quan trẻ tuổi kia ghi hận trong lòng, đương nhiên là sớm có dự liệu, hắn làm những việc này, vốn là để chọc tức đối phương. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn trước sau cảm nhận được 2 luồng tâm tình bất thường. Luồng thứ nhất, như một con sông lớn mãnh liệt đập vào mặt, sóng lớn ngập trời, nhưng trực giác mách bảo hắn chỉ cần vận khí tốt, không phải không thể tránh né, tạm lánh mũi nhọn cũng được. Dù sao vận khí của hắn xưa nay không tệ, nhưng luồng khí thứ hai lại khiến hắn càng thêm lo lắng, không hung hãn, mà tựa như ẩn sâu trong bóng tối một con độc xà, đang rình rập chính mình. Thiếu nữ với vẻ mặt đờ đẫn nói, đừng có lôi ta vào chung, để bị bắt tại trận. Tên họ Ôn kia không phải loại đèn cạn dầu, thủ đoạn rất tàn độc, chẳng ra dáng vẻ người đọc sách chút nào. Hắn cười đáp, mấy người chúng ta, ngàn vạn lần đừng rơi vào tay hắn, nhất là ngươi. Có cần ta giúp ngươi làm riêng một lá bùa chú không? Nổ bùm một tiếng, như pháo hoa ấy, trước khi chết có thể làm thịt một gã kiếm tu tiên nhân cảnh. Vận may thì kéo được cả Ôn Sơn trưởng chôn cùng, xuống Hoàng Tuyền có bạn, không lỗ. Thiếu nữ tiếp tục dùng lưỡi đao chậm chậm rạch lòng bàn tay, lấy máu tươi rửa đao, ngẩng đầu nhìn hắn, còn xỏ xiên ta lần nữa, đừng trách ta phải so kiếm một trận với ngươi. Năm đó ở Oan Cú Phái, một thắng cảnh di tích cổ tại Đồng Diệp Châu tên Tê Trử Quan Thủy Đài, Phỉ Nhiên đã gặp sư huynh Thiết Vận, còn có Giáp Thân Trướng Vũ Tứ. Đây là một kiếm tu trẻ tuổi được Phi Phi kính cẩn gọi là công tử, cùng một nữ tử thân hình gầy yếu. Hai mắt trống rỗng vô hồn, nhìn qua yếu đuối, nhưng bên hông lại đeo đoản đao. Theo lời Thiết Vận, thiếu nữ có tên hiệu là Đậu Khấu, chính là một thiếu nữ mà đi trên giang hồ hạo nhiên sơn hạ, cũng có thể bị đám công tử bột trêu ghẹo vài câu. Thế nhưng, nàng lại là kẻ đầu sỏ khiến 2 tòa đại tiên phủ Ngọc Chi, Cương và Oan Cú Phái bị diệt môn, toàn bộ đều chết không toàn thây, bị băm thành thịt nát thê thảm. cho nên khi đó ở quan thủy đài của Oan Cú Phái, ngay cả Thiết Vận, một đại yêu vương tọa cũ với tính cách quái dị, cũng phải gọi nàng một tiếng bà cô nhỏ, cầu xin nàng đừng giết chóc bừa bãi. Đương nhiên không phải Thiết Vận nhân từ nương tay, mà là da mặt của những nữ luyện khí sĩ kia, là bảo vật trong lòng, là vật hắn yêu thích sưu tầm. Thiếu nữ liền cam đoan chỉ chặt đầu nữ tử, giữ lại cho Thiết Vận tiền bối. Còn những nam tu sĩ kia thì mặc kệ Thiết Vận xử lý, nàng tuy rằng đeo đao, cũng luôn dùng đao giết người, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhưng nàng lại là một kiếm tu che giấu thân phận. Phi kiếm bản mệnh của nàng tên là Ác Quỷ, có thể hấp thu cừu hận và oán khí, cho nên giết người chính là luyện kiếm. Đáng tiếc, thần thông bản mệnh của phi kiếm không thể bao hàm sợ hãi, bằng không nàng đã sớm là thượng ngũ cảnh, nói không chừng còn có thể đạt tới tiên nhân cảnh. Nữ tử trẻ tuổi với thân hình thướt tha bên cạnh vội vàng hòa giải, đừng gây sự nữa, ba người chúng ta hôm nay thiếu ai cũng chỉ có đường chết, hà tất phải nổi nóng. Chỉ là nói đến đây, nàng không nhịn được oán trách, biết thế đã chẳng làm, hối hận đến xanh ruột, đáng lẽ nên học theo ẩn quan trẻ tuổi kia, thấy lợi thì lấy. Lục địa, ta oán ngươi, nam nhân cười nói, không chịu được lòng tham quấy phá, là đạo tâm chưa đủ kiên định, lại đi trách người khác càng là đạo tâm có khiếm khuyết, như vậy không được việc, làm sao có thể đạt tới thượng ngũ cảnh. Đối với rất nhiều tu sĩ yêu tộc man hoang mà nói, đạo hiệu gì đó, đều là những thứ rườm rà vớ vẩn. Dù sao thích lấy thế nào thì lấy, cũng không ai quản, nên thành ra không có gì lạ. Nữ tu tên là Tiên Tảo, xuất thân từ Tuyết Xương Bộ của Quảng Hàn Thành. Quảng Hàn Thành là một trong ba tòa tông môn của đại yêu Phi Phi. Luận bối phận, Tiên Tảo có thể gọi Phi Phi một tiếng thái thượng tổ sư gia, chỉ là nàng nào dám. Nữ tử hối hận nói, ai, trước kia còn muốn cùng tỷ tỷ sưởi ấm giường cho Vũ Tứ Công Tử. Tỷ tỷ ngân túc, hầu hạ tại Cảnh Liễu Bộ, đã theo Phi Phi trở về man hoang thiên hạ rồi. Số phận thật tốt, nói không chừng vài năm nữa sẽ là thành chủ Quảng Hàn Thành. Chẳng qua ngưỡng chỉ lão bà di kia, trên biển bị Liễu Thất trở về Hạo Nhiên ngăn trở, lại bị Văn Miếu bắt giữ, nàng vẫn thấy hả hê. Thiếu nữ cười khẩy, hai kẻ ngay cả trăm kiếm tiên cũng không vào nổi, phế vật, Vũ Tứ coi trọng mới là lạ. Tiên Tảo than thở không thôi, nói ra, khôn nhà dại trợ có gì hay ho, nàng đưa tay tích tụ một đoàn hỏa diễm, bỏ vào miệng nhai, vậy mà lại có tiếng lách tách, trầm mặc hồi lâu. Nàng ưu sầu hỏi, chúng ta chủ động trêu chọc ẩn quan trẻ tuổi kia, thật sự không phải là muốn chết sao? Thiếu nữ lạnh nhạt nói, chỉ cần cẩn thận, đừng phân tâm, chỉ là chọc tức hắn thôi. Đừng để hắn nhìn thấy, một khi đối mặt với hắn, mấy người chúng ta gộp lại, 10 cái mạng cũng không đủ cho hắn giết. Tiên Tảo gật đầu lia lịa, năm đó ở dưới kiếm khí trường thành, Ly Chân, đệ tử đắc ý của đại tổ Thác Nguyệt Sơn, đã chết như thế nào? Còn có sau đó, toàn bộ kiếm tu giáp thân trướng, tỉ mỉ bày trận mai phục vây giết Trần Bình An một người, kết quả ra sao, man hoang thiên hạ đều biết. Hình như khi đó ngay cả Phỉ Nhiên cũng ra tay. Đám đọc sách đúng là lũ chó hoang lòng dạ thâm hiểm, tính toán mưu mô còn âm độc hơn cả những kẻ bụng dạ đầy ý đồ xấu xa. Nam nhân cười nói, phú quý cầu trong nguy hiểm, chỉ cần bọn ta có thể sống sót trở về cố hương, ắt sẽ có một môn phú quý lớn chờ chúng ta lĩnh thưởng. Thiếu nữ im lặng, cha đoản đao nhuốm máu vào vỏ. Mạo hiểm lưu lại Đồng Diệp Châu là một lựa chọn đúng đắn. Nơi đây sơn hà đổ nát, oán khí ngập trời. Nhưng không lâu trước, chẳng hiểu sao thiên thời biến đổi, khiến con đường luyện kiếm vốn tọa hưởng kỳ thành của nàng hiệu quả giảm sút. Việc này khiến cho mộng tưởng trong vòng 10 năm bước vào Ngọc Pháp, cảnh từ chắc chắn biến thành. Thật sự không ổn. Nàng liếc nhìn hai kẻ đã cùng nàng kề vai chiến đấu, tiến thoái có nhau trong những năm qua. Nam tử cười nhạo, giết được ta ư? Cao hơn một cảnh giới thì hay lắm sao? Hắn hất cằm, à ta cũng chẳng dễ giết đâu. Giống như Tiên Tảo, từng trước mặt Vũ Tứ nói một câu giết đến mệt, giọng điệu kia nào phải khoe khoang. Không có chút bản lĩnh thật sự, ắt đã chẳng sống nổi đến hôm nay. Lục soát núi một châu, không phải chuyện đùa. Nhất là những tu sĩ khác châu lòng đầy ý đồ xấu, thực sự dốc hết sức lực. Tiên Tảo tò mò hỏi, màu xanh đất, người truyền đạo của ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử cười đáp, hàn sĩ anh hùng không hỏi xuất thân, dân dã hào kiệt chẳng cần chỗ dựa. Thiếu nữ nói, ta vẫn nghĩ mãi không thông, vị ẩn quan trẻ tuổi kia làm sao có thể khắc chữ được, càng không thể tưởng tượng, trăm năm, mấy trăm năm sau hắn, cảnh giới sẽ ra sao? Đang lúc Tiên Tảo cười tươi định trêu chọc, vừa mới thốt ra một chữ trần, còn chưa kịp nói hết Bình An, nam tử đã ra tay như chớp, ấn đầu nàng vào vách tường. Thiếu nữ chẳng thèm nhìn, chỉ gật đầu, đáng đời. Man hoang thiên hạ. Một đôi sư tỷ sư đệ đang đi trên con đường hoang vắng ban đêm. Sư đệ Chu Thanh Cao hỏi sư tỷ Lưu Bạch về những chuyện sư thụ nghiệp của sư tôn, nữ tu Dạ Xuân, một trong thiên can, tạm thời mất đi cũng không sao, đổi người khác bù vào là được. Vấn đề không lớn. Dạ Xuân nếu bị nhốt mà vẫn ở man hoang, mới là vấn đề. Chẳng hiểu sao, Trịnh Cư Trung không ngăn cản đệ tử Cố Sán mang nàng đến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Phía sau họ, cách một khoảng không xa không gần, có một kiếm tu trung niên tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ ôn hòa. Đó chính là Chu Mật mưu tính nhiều năm, cố ý lưu lại Man Hoang Thiên Hạ một hậu chiêu, mới khiến cho trên mặt đất Man Hoang hôm nay xuất hiện thêm một kiếm tu nửa thật nửa giả Tông Viên. Tông Viên và Đồng Tam Canh, kẻ trước người sau, đều từng là những kiếm tu có hy vọng nhất ở kiếm khí trường thành, theo chân lão đại kiếm tiên đạt tới cảnh giới thập tứ. Vạn năm trôi qua, kiếm tiên ở kiếm khí trường thành lần lượt ngã xuống, nhưng nhắc đến tổ tiên mà hậu thế kiếm tu thường hay nhắc tới, Tông Viên đứng đầu, Lưu Bạch vô thức cúi đầu, xoa tay hà hơi, chậm rãi nói, năm đó tiên sinh từng dẫn chúng ta qua nơi này. Nếu ta nhớ không lầm, đi thêm 10 dặm nữa, sẽ gặp một thôn xóm. Chu Thanh Cao hỏi, có huyền cơ gì chăng? Lưu Bạch lắc đầu, không có gì cao siêu, chỉ là một nơi phong cảnh bình thường. Nhưng chúng ta đều nhận thấy tiên sinh, người năm đó luôn cố ý thu liễm tu vi, lại tỏ ra vô cùng kinh hỉ. Đại sư huynh Thụ Thần từng nói, vẻ mặt vui mừng của tiên sinh lúc ấy, có lẽ còn hơn cả khi ngài sáng tạo ra hơn 6 vạn chữ nước mây văn cho Man Hoang Thiên Hạ. Từng là cổ sinh của Hạo Nhiên, sau là chu mật của Man Hoang, được coi là biển học của thiên hạ, học vấn trên thác Nguyệt Sơn vô song. Thu nạp rộng rãi môn đồ, dạy dỗ không phân biệt. Hơn nữa, Chu Mật dốc lòng bồi dưỡng từng đệ tử, những kiếm tu trẻ tuổi đều không ngoại lệ, đều được liệt vào danh sách trăm hạt giống kiếm tiên của thác Nguyệt Sơn sau này. Mộc Kịch của Giáp Thân Trướng, vị quan môn đệ tử này, là ngoại lệ duy nhất. Vương tọa Đại Yêu Bạch Quánh từng hỏi Chu Mật, người đang ngự trên vương tọa thứ hai, nhưng lúc ấy Bạch Quánh lại không tự biết mình là ai. Vì vậy Bạch Quánh không hề hay biết, vấn đáp giữa hắn và Chu Mật, thực chất là một hồi tự vấn tự đáp. Chu tiên sinh muốn làm văn giáo đứng đầu thiên hạ chăng? Chưa đủ. Lưu Bạch ngẩng đầu nhìn trời. Những người theo sư tôn Chu Mật cùng lên trời rời đi, đều là kiếm tu, Thải Huỳnh, Đồng Huyền, Đồng Ấm, Ngư Tảo đều thuộc lứa đệ tử trẻ tuổi của Văn Hải Chu Mật. Ở lại nhân gian, có đại đồ đệ Thụ Thần, nữ tử kiếm tu Lưu Bạch, còn có quan môn đệ tử Chu Thanh Cao, từng là mộc kịch của Giáp Thân Trướng. Theo môn quy tiên sinh lập ra ban đầu, tất cả đệ tử thân truyền nổi danh không họ, đều phải đợi đến khi công phá kiếm khí trường thành, mới được tự chọn cho mình một dòng họ. Mà giữa Thụ Thần và Chu Thanh Cao, kỳ thực Chu Mật còn có rất nhiều đệ tử thân truyền có thể coi là đăng đường nhập thất, hoặc ẩn hoặc hiện, rốt cuộc có bao nhiêu người, e rằng không ai biết rõ. Chu Thanh Cao cùng sư huynh Thụ Thần, sư tỷ Lưu Bạch cũng không có ý định tụ họp, tìm ra tất cả đồng môn. Nếu tiên sinh đã cố ý an bài, bọn họ không cần phải vẽ rắn thêm chân. Bước đi trong màn đêm, dưới chân họ vẫn còn những dấu vết bờ ruộng lầy lội, xa xa lốm đốm ánh sáng nhạt phập phồng, không rõ là ma chơi mộ phần hay đom đóm lang thang. Văn Hải Chu Mật từng dẫn theo Thụ Thần, Lưu Bạch cùng đám đệ tử đích truyền này, trước khi chính thức quyết định khai mở trận chiến kia, đã cùng nhau du học Man Hoang đại địa. Lưu Bạch khẽ nói, năm đó tiên sinh nhìn thấy ánh sáng kia, liền vội vàng bước tới, đến gần, ngài cầm gậy trúc hứng khởi, nhất thời nảy ra ý thơ, làm một quyển sách, có câu đêm dài về khách theo cung đi, lạnh lân theo huỳnh tụ họp đất thăng, thôn khách điếm trăng hồ đồ bùn kính chân trượt, trúc cửa sổ nghiêng dò bổ sung quần áo đèn. Thơ không đề, cũng không lời tựa, lấy hai chữ đêm và về ngăn cách làm khúc dạo đầu, lại quán xuyến toàn bộ. Kỳ thực ý tứ rất dễ hiểu, nhưng đám học trò chúng ta, chỉ dám nghe, không dám hỏi thêm một chữ. Loại gậy trúc tiên sinh cầm năm đó rất thực dụng, bỏ qua chuyện tu đạo, lão giả có thể dùng làm gậy trống, còn có sức lên núi thì là gậy leo núi. Chúng ta dù ở bên tiên sinh nhiều năm, nhưng kể cả sư huynh Thụ Thần, chúng ta thủy chung không hiểu trong thâm tâm tiên sinh, rốt cuộc nghĩ gì, có khi nào đau lòng hay không. Phía sau, Tông Viên kia rốt cuộc cũng mở miệng, mỉm cười mà nói, chẳng qua chỉ là cái thói văn vẻ của đám nho sĩ, không ốm mà rên mà thôi. Hắn trước sau vẫn luôn am hiểu việc mượn cớ đám khách thơ nơi đất lạ, thu nhặt những áng văn chương khuê oán để gửi gắm nỗi ưu sầu của một quân cờ. Xét cho cùng, Chu Mật này ôm hận sâu sắc với nhân gian, càng thêm chán ghét tột độ những kẻ ngu dốt không được thông tuệ, như hắn cùng những chuyện ngu xuẩn của chúng. Cho nên, chớ có đắc ý khi được làm học trò của hắn. Chẳng qua là do các ngươi tiên sinh kia che giấu quá khéo mà thôi. Hắn đối với bản thân thì ôm ấp một tia hy vọng xa vời, mỏng manh, còn đối với tất cả mọi sự trong thiên hạ ngoài kia thì tuyệt vọng đến cực độ, từ đó mà sinh ra chán trường. Chu Mật muốn một mình gánh vác việc thay đổi nhân gian, cửa ải thứ nhất chính là làm sao để thành công lên trời, cửa ải thứ hai chính là làm sao để đối đầu với Tam giáo tổ sư. Đoán chừng, cửa ải thứ ba sẽ là làm thế nào để từ nhân gian trở lại rồi lại lên trời. Man Hoang Thiên Hạ, giữa chốn thập vạn đại sơn trùng điệp. Trên đường đến, bởi có lão mù lòa chống thuyền, Tạ Cẩu cố ý đứng ở mũi thuyền, há to mồm, oa oa kêu lớn. Vốn đã rất quen thuộc với Tạ cô nương, Lạc Hồ Mị Vi Thái Chân Hạ quyết tâm giữ khoảng cách với Tạ Cẩu. Khi đi ngang qua Vũ Long Tông, Tạ Cẩu mơ hồ thông báo một tiếng, tự xưng là thứ tịch cung phụng của núi Lạc Phách, sơn chủ nhà mình gần đây sẽ đến đây làm khách, chư vị tiên tử nhớ chuẩn bị sẵn rượu tiên. Oa oa oa. Tạ Cẩu ngồi xổm trên sườn núi cao nhất, hai tay đút ống tay áo, rũ đầu ủ rũ. Phía sau nàng là mấy gian nhà tranh rách nát, lão mù lòa lăn lộn thảm thiết, không có địa bàn, nửa điểm không biết hưởng thụ. Vi Thái Chân dù sao không rõ phong thổ man hoang, chỉ cảm thấy nơi này núi non trùng điệp, khí tượng to lớn, nàng không hề hay biết, nơi đây chính là thập vạn đại sơn bị cắt xén một mảng lớn từ man hoang. Lão mù lòa đứng bên cạnh thiếu nữ mũ lông chồn, hỏi, sao lại chạy tới Hạo Nhiên giở trò lừa bịp rồi? Tạ Cẩu đáp, nam nữ tình yêu, ngươi chỉ là phàm phu tục tử, hiểu cái rắm gì, nói với ngươi cũng như đàn gảy tai trâu. Lão mù lòa nói, chẳng phải là tương tư một phía, đêm về khó ngủ sao? Tạ Cẩu khinh bỉ xì một tiếng, không hiểu còn cố tỏ ra nguy hiểm. Hai má hóp lại như da bọc xương, lão mù lòa giật giật khóe miệng. Tạ Cẩu liếc mắt, nhìn đôi chân khô quắt trong đôi giày rơm, rồi thu lại ánh mắt, thở dài, chi từ. Ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào, cố ý bày ra bộ dạng gầy như que củi thế này. Nhớ năm xưa, nói lời công đạo, nếu chỉ xét tướng mạo, Trần Thanh Đô bọn hắn, xách dép cho ngươi cũng không xứng. Ừm, hôm nay ngược lại có người, so với dung mạo khí thái của ngươi năm đó, còn xuất sắc hơn. Lão mù lòa cười nói, a, vậy không đi bán mông thật đáng tiếc. Tạ Cẩu á a kêu lên, ngẩng đầu trợn mắt, lão mù lòa, cảnh cáo ngươi, đừng có lại nói mấy lời ô uế này với một khuê nữ trong trắng. Viễn cổ bao nhiêu hào kiệt đều bị một chữ tình làm lỡ dở tu hành. Lão mù lòa chắp tay sau lưng, hiếm khi cảm thán, hôm nay ngay cả kiếm tu bạch cảnh cũng không ngoại lệ. Tạ Cẩu dùng tâm thanh hỏi, ta cho là thật không có cơ hội, mặt đối mặt gặp Chu Mật kia sao? Lão mù lòa trầm mặc một lát, vạn năm có một nhân vật, đâu phải nói gặp là gặp được. Tạ Cẩu hỏi, vậy tông viên thì sao? Lão mù lòa đáp, chỉ còn lại thuần túy kiếm tâm, người đã không còn là mình, coi hắn như một thanh kiếm thì thích hợp hơn, có chút giống với bốn thanh tiên kiếm có thể đạo hóa thành người, nhưng không hoàn toàn giống. Tạ Cẩu xòe bàn tay, quơ quơ, chi từ, đừng nghĩ ngợi nữa, lấy chút rượu nước ra tiếp khách đi. Lão mù lòa cười ha hả, giơ cánh tay khô quắt không mấy máu thịt, định cởi dây thắt lưng quần. Rượu không có, nước tiểu có uống không? Tạ Cẩu mắng một câu thô tục, tức giận nói, thôi thôi, ta sợ ngươi rồi, cảnh giới cao cường thì hay lắm a, ngươi đợi đấy, lần sau hỏi kiếm không san bằng mấy vạn đỉnh núi, lão nương sẽ theo họ ngươi. Lão mù cười nhạo, chỉ bằng ngươi mà đòi thân thập tứ cảnh. Bạch cảnh ngươi nếu thành công, ta đây liền móc thứ trong đũng quần ra cho ngươi ngâm rượu uống. Tạ Cẩu đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, không chút tùy tiện, nói thế nào? Chỉ kém nửa bước là đến ngưỡng cửa, sao lại không thể thân thập tứ cảnh? Lão mù đáp, kẻ tu đạo, ai mà không trộm đạo trời? Kẻ trộm cắp, thủ đoạn chưa đủ, tâm tính chưa cao, liền thành phi thăng cảnh. Kẻ cường đạo, tâm cao gan lớn, liền xưng thập tứ cảnh. Tạ Cẩu cau mày, toàn nói chuyện viển vông. Những thứ vô lý này, vạn năm trước lão nương đã nghĩ thông suốt. Xin đạo hữu nói vài lời đứng đắn được không? Lão mù nói, có vay có trả, lần sau vay tiếp mới không khó, đây cũng là hàm nghĩa của tu sĩ thập tứ cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngươi là một trong 10 kẻ tư chất tốt nhất ta từng gặp, cùng lứa với kiếm tu tông viên, bạch giã, đều là đạo sĩ hàng đầu. Hoàn toàn là vì hạng thiên tài như các ngươi trả nợ. Tông viên sống chết ở kiếm khí trường thành, bạch giã không thể thành kiếm tu thuần túy. Còn bạch cảnh ngươi, năm đó danh chấn thiên hạ, ngươi lại dính dáng đến man hoang, sau đó bị bạch trạch đuổi đi ngủ. Nếu không phải bạch trạch làm vậy, ngươi khẳng định đã sớm thân tử đạo tiêu. Không đúng, không đến nỗi quá sớm, sẽ gặp phải Chu Mật. Phải biết hắn bao năm qua, đi khắp man hoang, mưu đồ bên ngoài, kỳ thực vẫn luôn tìm kiếm một bộ kiếm tu thân thể tốt nhất nhân gian. Không tìm ngươi thì tìm ai? Vì vậy, bạch trạch bất kể là liệu trước hay vô tình, kết quả chính là đã cứu ngươi. Tạ Cẩu nghi hoặc. Chuyện này thì liên quan gì đến việc ta hiện tại không thể bước thêm bước nữa? Lão mù thở dài, cho nên nói tư chất đạo sĩ quá tốt, tu hành thuận buồm xuôi gió cũng không tốt, cũng phải trả nợ. Bạch cảnh trả nợ, chính là ở nửa bước này. Tạ Cẩu hỏi, tiểu mạch thì sao? Đôi đạo lữ vạn năm mới tu thành chính quả, uyên ương số khổ, dù sao cũng phải có một người là kiếm tu thuần túy thập tứ cảnh chứ. Trong cuốn chi quái tiểu thuyết ở Bắc Câu Lô Châu chẳng phải đã viết, trăm năm tu được cùng thuyền. Nghìn năm tu được cùng chăn gối, nàng và tiểu mạch đã 10 cái nghìn năm rồi. Lão mù nhất thời nghẹn lời, chắc là bị các nàng làm cho buồn nôn. Yết hầu khẽ nhúc nhích, nhổ bãi nước bọt xuống đất, chắp tay sau lưng bỏ đi. Đồ đệ giỏi giang đang chuẩn bị nồi lẩu trong phòng. Lão mù bước qua ngưỡng cửa, thuận miệng hỏi, có muốn làm ít thịt chó làm nước dùng không? Chỉ cần đệ tử gật đầu, hắn sẽ bắt ngay tên đạo nhân nhìn có vẻ rất oai phong ở Hạo Nhiên, thiên hạ từ Đồng Diệp Châu về. Lý Hoè giật mình, mắng to, thôi đi, nghe xong mất cả khẩu vị. Lão mù đổi giọng, muốn ăn món sơn thủy dân dã nào khác không? Lý Hoè đáp, không cần, không cần, ta đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi, hơn 10 loại đấy, nếm thử cho biết, đủ ăn. Trời mới biết được vị sư phụ này có tiện tay túm lấy yêu, tộc nào đến cắt thịt trêu đùa, hay không? Lão mù gật đầu, ngồi xuống ghế dài, cầm đũa đâm xuống mặt bàn, ăn cơm thôi. Lý Hoè gọi với ra ngoài cửa, tạ cô nương, ăn cơm thôi, cùng ăn nồi lẩu nhé. Tạ Cẩu chỉ ngồi trên sườn dốc, quay lưng về phía nhà tranh, giơ tay cua cua, ý bảo các ngươi cứ ăn đi. Vi Thái Chân nhai kỹ nuốt chậm, phát hiện công tử nhà mình và lão tiền bối kia đều ngồi xổm trên ghế dài. Lý Hoè hỏi một câu không rõ ràng, lão mù, Trần Bình An nói hôm nay hắn là nguyên anh cảnh, các ngươi những người tu đạo, chuyện ngã cảnh này, có đáng sợ lắm không? Lão mù đáp, nói chung ngã cảnh không đáng sợ, ví dụ như phi thăng cảnh liên tiếp ngã hai cảnh không đáng kể, nguyên anh ngã xuống động phủ cũng không có gì. Tương đối mà nói, Ngọc Phác ngã cảnh xuống nguyên anh đáng sợ hơn, nhưng đối với tiểu tử kia, không đáng kể, có lẽ quá trình hắn lên cảnh mới đáng sợ. Lão mù đã từng tận mắt chứng kiến qua kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, một gã thanh niên suốt ngày nhàn rỗi nơi đầu tường, chỉ biết ở đó kết kim đan rồi lại làm vỡ kim đan mà đùa nghịch. Vi Thái Chân càng nghe càng hồ đồ. Lý Hoè thẳng thắn nói, ý ngươi là Trần Bình An còn có thể hay không, và bao giờ trở lại thượng ngũ cảnh. Lão mù nhai một miếng thịt sâu đồng trách, gật đầu, ngon lắm. Lý Hoè thấy hỏi không ra vấn đề gì, đành gắp thêm thịt cho lão. Lão mù dùng tâm thanh nói, Lý Hoè, năm đó ở quê ngươi, ngươi vốn có cơ hội, hơn nữa cơ hội lưu lại đến cuối cùng rất lớn. Còn như Mã Khổ Huyền, Lưu Tiện Dương, Cố Sán, Tống Tập Tân, đám người kia tuy chói mắt, kỳ thực ưu thế không lớn. Dù sao đều chưa từng thực sự chạm tới nửa phần cảnh giới kia. Ngược lại, mấy kẻ thoạt nhìn tầm thường, ví như tên đệ tử Lô Thị suýt chút nữa đánh chết Lưu Tiện Dương, gã nam tử Khang Di Nương của cô nương thứ hai trong núi, cùng mấy tỷ nữ tạp dịch ở phố Phúc Lộc, hẻm Đào Diệp, bọn họ năm đó đều có cơ hội không nhỏ. Đừng quên hai tròng mắt bị chính lão mù móc ra. Lý Hoè cười nói, không để bụng, tự mình đi đường, sau đó quay đầu nhìn lại, thấy toàn chuyện tốt đẹp, đã vậy, còn có gì không biết đủ. Ta thấy hiện tại rất tốt, nếu cho ta đi lại lần nữa, ta sợ mình không còn nhiệt huyết mà đi xa, sợ đi nhầm một bước. Tốt, không hổ là khai sơn đệ tử và quan môn đệ tử của ta. So với kẻ kia khác hẳn, tên đó, ước chừng mấy nghìn năm sau, rốt cuộc cảnh giới không thấp, không cam lòng, liền biến hóa khôn lường, không tiếc đi ngược dòng thời gian mấy trăm chuyến, vẫn không thắng nổi gã quê mùa hẻm Nê Bình. Khoảng 30 lần còn lại, hắn đều sớm đánh chết Trần Bình An, kết quả vẫn thua những người khác. Huống chi còn có nhiều tình huống, lấy hữu tâm tính vô tâm, nhưng vẫn bị thiếu niên hẻm Nê Bình trời sinh cẩn thận kia trở tay đánh chết. Sở dĩ biết được những nội tình này, không phải bởi vì lão mù là thập tứ cảnh, có liên quan, nhưng quan hệ không lớn. Đã từng có một con mèo hoang, ngồi xổm trên ghế đầu hậu viện tiệm thuốc, nhờ Dương lão đầu khai ân ngoài vòng pháp luật, cho nên trong mắt nó, có thể nhìn thấy một cái sân, như một lư hương lớn. Trong lư hương sân vườn tứ thủy quy đường, cắm đầy hương khói dày đặc cháy rực. Lão mù gật đầu, đồ nhi ngoan. Ăn xong lẩu, ta truyền cho ngươi mấy môn tọa kiếm thuật, quyền pháp, không cần học nhiều, ngươi chỉ cần nghe xong nhớ kỹ là được. Dừng lại, còn nói chuyện phiếm kiểu này, ta không niệm tình thầy trò nữa đâu, lão mù xuống bàn ăn đi. Đi thì đi, trời đất bao la, ăn no là lớn nhất. Lão mù, ta mang rượu tới rồi, hai ta làm vài chén. Cái này hay đấy. Lão mù nhấp một ngụm rượu, quay đầu nhìn ra ngoài. Xem chừng sắp có trận mưa to gió lớn vạn năm không gặp rồi a. Nhớ kỹ thiếu nữ đội mũ lông chồn cách bạch cảnh không xa, đã từng có một gã đọc sách chán nản đến từ Hạo Nhiên Thiên Hạ, đứng ngay đó, ngây ngốc lẩm bẩm. Tuổi trẻ khí thịnh, sắc bén không ai bì nổi, đọc khắp sách vở, đã gặp qua là không quên, thề phải vượt đạo người xưa, người làm thơ không thể đạo, quyết không cho hậu thế một con đường sống. Hỏi quỷ thần là cái gì? Từ nay về sau, chuyện nhân gian cứ hỏi ta là được, quyết định rồi. Làm người suy nghĩ chu toàn, làm việc thủ đoạn kín đáo, gọi là chu mật vậy. Bốn phía là thông đạo quy khư, thiên mục, kinh tích, thần hương, nhật trụy. Văn miếu lại tạo thêm ba tòa tiên gia bến đò, cầm đuốc soi, cưỡi ngựa, địa mạch. Ba tòa bến đò tọa lạc ở phía bắc man hoang, nơi gần nhất với di chỉ trường thành kiếm khí, bốn bề tiếp giáp với hai tòa thiên hạ Hạo Nhiên và man hoang, thông đạo quy khư lại nằm sâu trong nội địa man hoang phía nam. Trong đó, thần hương có bùa chú Vu Huyền, quốc sư Đại Đoan Vương Triều Bùi Bôi, bát địa phong hỏa long chân nhân cùng Bạch Thường chấn giữ. Bạch Thường vì cần bế quan nên đã trở về Bắc Câu Lô Châu, lại thêm Vu Huyền hợp đạo tinh hà cần tọa chấn thiên ngoại, vì vậy nơi đây liên tiếp được tăng cường một đám chiến lực đứng đầu Hạo Nhiên, trong đó có kiếm tiên Ngụy Tấn của Miếu Phong Tuyết. Ẩn danh không lộ diện, còn có đạo sĩ Vương Phòng đạo hiệu Chính Hình, thiên quân Tào Dung của Bảo Bình Châu, kiếm tiên từ giải độc nhất vô nhị của Kim Giáp Châu. Bọn họ đều là sau trận chiến mới xuất thế, kiếm thuật và đạo pháp kinh người. Riêng kiếm tiên trẻ tuổi từ giải, còn có biệt hiệu là Tử Quân, khác hẳn với cách gọi thêm chữ quân cờ sau dòng họ. Mà Ngụy Tấn đã nhận được một bộ kiếm phổ do lão đại kiếm tiên tự tay trao tặng, người biên soạn cuốn sách này là Tông Viên. Chẳng qua dù vậy, Ngụy Tấn sau nhiều năm trở lại đầu tường, mới kế thừa được bốn đạo kiếm ý của Tông Viên, nhưng mạch lạc rõ ràng trên sách lại khiến Ngụy Tấn trăm mối vẫn không giải được kiếm đạo. Tại một túp lều giản dị tạm thời, kiếm tiên Phó Cấm, đại đệ tử của Trịnh Cư Trung, đích thân đến mời Ngụy Tấn làm cung phụng cấp cao nhất của tòa thành Bạch Đế Hạ Tông. Ngụy Tấn đương nhiên cự tuyệt. Tuy sớm đã dự liệu, Phó Cấm vẫn có chút tiếc hận, nâng bát trắng, buồn bực uống một ngụm rượu, ngửa đầu uống cạn. Hắn trước đó không lâu vừa mới thuyết phục được Vũ Phu Chỉ Cảnh Ngô Thủ của Đồng Diệp Châu làm khách khanh cấp cao nhất. Phó Cấm có chứng ám ảnh cưỡng chế, chuẩn bị tụ tập luyện khí sĩ của Chư Tử Bách Gia trong một tòa tông môn. Ngụy Tấn mỉm cười nói, uống rượu thì cứ uống, đừng ném vỡ bát, là ta vất vả lắm mới tự tay nung tạo nên đấy. Phó Cấm cười nói, đành phải đi tìm vị kiếm tu kia vậy. Ngụy Tấn hỏi, là vị kiếm tiên Từ Quân kia sao? Phó Cấm gật đầu, bởi vì ngươi, ta, còn có Từ Giải, đều rất trẻ tuổi, không chỉ là tuổi tác không lớn. Ngụy Tấn cười nói, có thể hiểu được. Phó Cấm hỏi một câu kỳ quái, Ngụy Tấn, nếu trong lòng ngươi có một danh sách kẻ địch giả định, không muốn đối đầu nhất, là ai? Ngụy Tấn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không có chuyện đó. Phó Cấm vẫn không buông tha, nói thử xem, coi như là mồi nhắm rượu. Ngụy Tấn nói, ngươi nói trước đi. Trong lòng ta chỉ có sư phụ, đánh chết ta cũng không dám đối địch. Phó Cấm nâng bát rượu, cố nén, nói, một đổi một, giờ đến lượt ngươi. Ngụy Tấn tinh thần uể oải, uống một chén rượu nhạt. Phó Cấm cười nói, nàng ta không tính. Quả nhiên là kỳ quái, Ngụy Tấn ngươi cho rằng bản thân là kẻ si tình đến vậy sao? Đến cả sợi dây đỏ kia, biết rõ là do người khác sắp đặt cho hắn, cũng không nỡ chặt đứt. Ngụy Tấn im lặng không nói. Phó Cấm rót đầy một chén rượu, đành phải đọc lên tên một người, lại uống cạn một hơi, Vũ Phu Tào Tử. Ngụy Tấn gật đầu, ta cũng vậy. Phó Cấm cầm chén không gõ mạnh xuống mặt bàn, làm phiền Ngụy kiếm tiên thể hiện chút thành ý. Ngụy Tấn đưa tay chỉ về phía bắc, Phó Cấm mỉm cười nói, Ngụy đại kiếm tiên, đánh đố với ta sao? Ngụy Tấn lắc lắc bát rượu, trầm giọng nói, rời khỏi hành cung nghỉ mát ở Kiếm Khí Trường Thành, không phải Trần Bình An trên núi Lạc Phách. Phó Cấm có chút kỳ quái, suy nghĩ một lát, đứng dậy nói, không uổng công chuyến này. Trên núi dưới núi, trời cao nước biếc, trong mộng ngoài mộng, chủ khách đôi đường. Thật thật giả giả, hư hư ảo ảo, nếu không có tọa độ, bốn phương tám hướng, từ xưa đến nay, ta ở trong đó, làm sao xác lập. Trần Bình An có chút lý giải tâm tính của Lục Trầm và Trịnh Cư Trung rồi, nói cho đúng là nhận thức của bản thân, mà không phải là sự tương thích tỉnh táo của người ngoài cuộc. Vì vậy mới nói với Liễu Xích Thành một câu, gió mưa mịt mờ, bạn bè ta trân trọng, vừa là nói cho hai vị đạo hữu đi trước, cũng là nói cho chính Trần Bình An. Cố Sán hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Người tu đạo ít khi mơ mộng mới phải. Trần Bình An nói, vừa rồi ở trên núi, vốn định nghỉ ngơi ở lầu trúc, không ngờ lại gặp một giấc mộng quái dị. Lưu Tiện Dương cười nói, cảnh trong mơ thế nào, cổ quái ra sao, nói ra nghe thử xem. Nếu thật sự là quỷ đả tường, ngược lại còn dễ nói. Lưu Tiện Dương am hiểu giải mộng có thể đi vào trong mộng của Trần Bình An xem xét. Trần Bình An cẩn thận hồi tưởng lại, vuốt vuốt mi tâm, khẽ nói, mơ mơ màng màng. Đã không nhớ rõ được mở đầu giấc mơ rồi, kỳ thật đứt quãng, thỉnh thoảng sẽ biết mình đang nằm mơ, nhưng lại như quỷ áp giường, chính là vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí ý niệm muốn tỉnh lại cũng không mãnh liệt, trong lúc đó đã dùng qua mấy lần thủ đoạn tự mình áp chế ác mộng, đều không có tác dụng, nhưng không có di chứng gì, cảnh trong mơ vẫn thay đổi và kéo dài, vì vậy nếu không phải đột nhiên nghe được tiếng la của ngươi mà bừng tỉnh, tin rằng cảnh trong mơ sẽ còn kéo dài rất lâu, hiện tại ta còn có thể nhớ lại hình ảnh của giấc mộng đầu tiên. Là lúc nhỏ đi chơi về, hoàng hôn về đến nhà, gặp được cha mẹ, nhưng mà căn nhà kia, không phải là tổ trạch ở ngõ Nê Bình, cụ thể là đầu ngõ nhỏ nào cũng nói không rõ. Sau đó nhặt được một chiếc chìa khóa hình như là của mình bị mất trên mặt đất, cảnh trong mơ liền tự động thay đổi đến cảnh tiếp theo. Trên đường gặp được rất nhiều lão hàng xóm đã qua đời, toàn bộ bố cục của trấn nhỏ quê hương cũng thay đổi. Bây giờ nghĩ lại, những cuộc đối thoại, hình ảnh kia, đều là sai lầm rất lớn so với chân tướng, hỗn độn không rõ. Tại nhà một vị lão nhân gia hòa ái dễ gần gần đó, ăn một bữa cơm, Cố Sán cũng ngồi cùng bàn với ta, vừa ra khỏi cửa đi qua mấy con ngõ, tại một đầu ngõ nhỏ nào đó, trời đổ mưa lớn, ta bị người bóp cổ, lại sau đó bỗng đến một căn nhà mới, có mấy tầng lầu, không biết tại sao lại ở ngõ Đào Diệp, bởi vì nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài, có thể thấy hoa đào trên đường, sau đó ta ngồi trên xe lăn, Người đẩy xe lăn là một quái nhân khiến ta sinh ra kinh khủng. Ta thủy chung không thể quay đầu, không nhìn thấy hắn, nhưng lại biết rõ thân hình hắn cao lớn. Sau đó ta cố gắng chạy trốn, tòa nhà lại biến đổi, tự nhiên là không hợp lý. Bởi vì xuất hiện một cái sân vườn, trong mộng cảnh lại sẽ không suy nghĩ sâu xa. Ta nhảy xuống giếng, như là rơi xuống sườn dốc. Chờ ta xuống lầu, kết quả phát hiện bốn phương tám hướng, một căn phòng, mặc kệ nhìn từ phương hướng nào, đều giống nhau như đúc. Ngẩng đầu lên và nhìn bình thường, trên dưới và bốn phương đều tạo thành một bố cục phòng ốc giống nhau, vì vậy làm gì có đường ra. Sau đó liền mơ thấy ngươi, Lưu Tiện Dương, mơ thấy chúng ta cùng nhau ở cửa lò nung đồ sứ, thấy được kẻ èo là kia, ngồi dưới đèn cắt giấy đỏ. Hắn đưa kéo cho ta, ta mơ hồ biết mình lúc đó đã hơn 20 tuổi, liền hỏi hắn mộ phần ở đâu. Hắn vậy mà cũng trả lời, nói chôn cất ở ngọn núi nhỏ gần trấn nhỏ nhất, còn cảm tạ ta đã đi thăm hắn nhiều lần. Lại về sau, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Lưu Tiện Dương hỏi, trong lúc này, có mơ thấy Tề Tiên Sinh và Ninh Cô Nương không? Trần Bình An lắc đầu, từ đầu tới cuối đều không có. Lưu Tiện Dương gật gật đầu, vậy mới đúng, ở sâu trong nội tâm ngươi, bọn họ tuy rằng rất quan trọng, nhưng vẫn không thuộc về nhân vật giống như chìa khóa, thực sự không phải là mấu chốt để giải mộng. Đơn giản là theo ý của ngươi, ngươi gặp gỡ bọn họ, đều thuộc về loại mộng đẹp thành sự thật mà khi còn nhỏ chính mình nghĩ, cũng không dám nghĩ tới, kỳ thật không bền chắc. Khá tốt, ít nhất ta có thể xác định, ngươi là thật sự đang nằm mơ, mà không phải bị kẻ nào tính kế. Lưu Tiện Dương chậm rãi nói, ngươi đang ở trong chốn tối tăm này, dù biết hay không, đều đang cố gắng hóa giải, tiêu hóa toàn bộ nhân sinh của mình, chắp vá lại thành một câu chuyện mới. Cho nên, giấc nằm mộng này chính là nằm mộng. Kẻ tạo mộng lại đắm mình trong mộng cảnh do chính mình dệt nên, đó chính là chỗ cổ quái và quái dị của giấc mộng này. Chuyện đã qua là chuyện đã qua, tựa như đi lại một con đường nhân sinh hoàn toàn mới, đó chính là quái dị. Đúng lúc này, Cố Sán đột nhiên hỏi, làm sao ngươi xác định mình không còn ở trong mộng? Trần Bình An gật đầu, đúng vậy. Chắc chắn là vẫn còn đang mơ, nếu không sao lại gặp các ngươi. Dù các ngươi có gần với chân tướng đến đâu, đáng tiếc ta vẫn là đang mộng. Khi Trần Bình An nói ra những lời này, khuôn mặt Lưu Tiện Dương liền biến thành Trần Bình An, Cố Sán cũng vậy. Sau đó, lại có dị tượng xảy ra. Thiếu niên Lưu Tiện Dương biến thành một cỗ thi thể, nằm trong hẻm Nê Bình. Vừa mới bị người đánh chết, nguyên do mà còn rất sống động, đầy máu đen. Cố Sán bên cạnh biến thành bộ dáng hắn khi ở thư giản hồ, cũng là một cỗ thi thể, nhưng khô quắt, cũ kỹ. Như là bị người tự tay đánh chết rồi nhặt xác đem về, bày ở nơi này, thi thể ngồi trên ghế dài. Lưu Tiện Dương hiện thân ở hẻm Nê Bình sẽ nói gì? Gặp Trần Bình An rồi, bao gồm cả việc Lưu Tiện Dương sẽ nảy sinh ý niệm gì, đều là do Trần Bình An giàn dựng và dự đoán. Tựa như việc Cố Sán cố ý ném vỏ hạt dưa vào sân của Tống Tập Tân, chẳng phải cũng là một chi tiết trong câu chuyện do Trần Bình An biên soạn sao? Ban đầu ở một nửa đầu tường kiếm khí trường thành, Chu Mật từng nói ta sở dĩ có thể giữ lại hy vọng, chỉ là bởi vì ta chưa từng thực sự nhận thức qua tuyệt vọng, ta không tin, phải chứng minh. Nếu có vạn nhất, phải phòng ngừa chu đáo. Vì vậy trong giấc mộng này, Trần Bình An dùng trọn vẹn 80 cái, dài có ngắn có, đã vô hạn gần với chân tướng mà lại kỳ quái, tạo ra hơn 36.000 cảnh tượng sơn thủy, kiến trúc, nhân sự. Đem hết thảy những gì đến giới hạn của ngôn ngữ, văn tự và sức tưởng tượng, những việc mà trước đây Trần Bình An không muốn, không dám nghĩ, cảm thấy không thể làm, tâm lực không đủ để làm. Những việc thiện, việc thánh hiền, trí nhân, lấy công chuộc tội. Những việc ác, giả nhân giả nghĩa, hoang đường, dâm ô, bạo ngược, âm hiểm, tất cả đều là một lần. Hoặc bị ép phải trơ mắt nhìn bất hạnh xảy ra, hoặc chủ động làm ác, có thù tất báo, thậm chí gặp người giết người, không chừa người sống. Núi Lạc Phách âm u, đi vài bước là thấy thi thể, cả trấn nhỏ quê hương, linh chúng sinh linh đều bị ta tàn sát gần hết. Có những việc là ta gieo gió gặt bão, có những việc ta bất lực không thể thay đổi hay cứu vãn. Cũng có những việc ta cố ý quấy phá, xé rách mặt nạ giả nhân giả nghĩa, cố ý đem tư dục ra, hoặc là đạo tâm thất thủ, tẩu hỏa nhập ma, lạm sát người thân cận, một tay gây ra thảm kịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có những thiên tai nhân họa không hề có dấu hiệu, lại có những việc ta cố ý làm, thất tình điên đảo, lục dục hoành hành, khiến cho lễ nhạc của Đồng Diệp Châu sụp đổ, gian dâm bắt cóc cướp của hoành hành không sợ, đạo đức nhân nghĩa thất bại thảm hại. Những chuyện tốt, chuyện may mắn trên đời, ham muốn miệng lưỡi, học giỏi làm quan, thành tựu giàu có, vừa làm ruộng vừa đi học, gia truyền, hoặc ngang ngược một phương, nhà giàu bất nhân, ba vợ bốn nàng hầu, hưởng tề nhân chi phúc, giết hoàng đế làm hoàng đế, tam cung lục viện tần phi vô số, hoặc trở thành kiếm tu thập tứ cảnh, một mình chống kiếm giết xuyên cả Bảo Bình Châu, không chừa người sống, thể xác và tinh thần tự do thuần túy, tốt và xấu, thiện và ác, Tu đạo thuần túy theo ý muốn, dao động không ngừng giữa hai cực đoan, bốn loại tình huống nhân sinh đều thử qua một lần, có khi còn vài lần. Thay đổi 27 loại thân phận, từ quân vương không làm gì, tể tướng mưu triều soán vị, võ tướng ngồi trên ngai vàng, đồ tể phố phường, khám nghiệm tử thi, kỹ nữ, giang hồ tông sư, tiểu thư khuê các, con gái rượu, thôn phụ nơi thôn giã, tăng nhân du ngoạn, tu tại gia, hà bá, sơn quân, trải qua một đời hăng hái, tầm thường hay thảm đạm. Người tốt Trần Bình an tâm chết như cho, đạo tâm nứt vỡ tại chỗ hoặc khó thở mà chết có 35. Ác nhân Trần Bình an từ ác như sụp đổ, cuối cùng không trốn được, không ra khỏi mê cung, phút cuối cùng như lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng, có 46. Còn lại toàn bộ hình thần tiểu tụy, cái xác không hồn, cô hồn dã quỷ lang thang trong mê cung, muốn chết không được, cầu sống không xong, sống không bằng chết, không được giải thoát. Cái kia Trần Bình An ngồi xe lăn không tự do, ta không dám quay lại nhìn quái nhân cao lớn, nguyên lai chính là ta. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, ta vẫn coi nhẹ tâm ma. Sai rồi, ta mới là tâm ma. Trần Bình An, ngươi được lắm, mê cung này, nguyên lai không có lối ra. Tựa như đột nhiên nhặt được chìa khóa mở ra một ổ khóa trong lòng. Sau một khắc, cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Trần Bình An này ở trong sương trắng mênh mông, nhìn bốn phía rồi nhịn không được giơ chân mắng, thôi xảm tên khốn kiếp này. Dạy ngươi cái gì không tốt, lại dạy ngươi làm bại hoại đạo tâm của chính mình. Không có ai có thể giết chết ngươi, cái đồ có mẹ sinh không cha dạy, tiện chủng, cẩu tặc, càng không học giỏi. Đạo đức viên mãn trí nhân cũng làm, tội ác chồng chất loạn thần tặc tử cũng làm, lão phù ông bại hoại không cầu tiến cũng làm, còn chưa thỏa mãn, cứ phải đến một trận chính pháp hủy diệt tất cả. Sau đó ngươi, thánh nhân vạn năm có một, hiện thế mới hài lòng sao? Kẻ quê mùa không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng. Thực sự là vô pháp vô thiên, dám can đảm họ Quy tên cũ. Ngươi xứng sao? Trần Bình An, ngươi phàm là có chút lương tâm, thì phải mau chóng thu tay lại. Van cầu ngươi, thả ta ra ngoài đi, không thì giết ta đi cho xong, van cầu ngươi. Chửi rủa không ngừng, không đầu không cuối, tự nhiên là vô dụng. Có ý nghĩa thì còn có ý nghĩa, không có ý nghĩa thì cũng vô nghĩa. Hắn dù sao không phải thiên ngoại ma theo đúng nghĩa. Loại tâm ma này, tựa như đống mảnh vỡ ở núi Lão Tử, thuộc về phế phẩm bỏ đi. Chỉ là nó còn kèm theo một chút nhân tính, còn có mấy đạo hữu cùng cảnh ngộ, một vị là Trần Bình An phỏng đoán ra vũ phu thập nhất cảnh, là người tập hợp những điều tốt đẹp của nhân gian, tính cách thuần thiện đại thành, võ thần Trần Bình An. Gần hỏi quyền binh ra tổ đình, trước cửa ra của mê cung, là người này muốn lấy võ vận của nhân gian đánh tan linh khí của thiên hạ, tự tay tạo ra một thế đạo mới không có luyện khí sĩ, một kẻ lấy kiếm tu làm chủ, bách gia học vấn làm phụ, đồng thời đi trên hai con đường lớn, cuối cùng trở thành luyện khí sĩ thập tứ cảnh. Tuy làm nhiều việc ác, vô pháp vô thiên, nhưng đạo tâm thuần túy, là một trạng thái lý tưởng xa vời, luyện khí sĩ Trần Bình An, lấy đại tự, do hoành hành tại mấy tòa thiên hạ không còn tu hành thập ngũ cảnh chấn giữ. Vừa mới giết nữ quan Ngô Châu, dùng chim cắt chiếm tổ chim khách, chiếm được pháp môn chế tạo viễn cổ này. Mê cung này nói, là nhờ đó mà lên thập ngũ cảnh, lên trời giết Chu Mật, đánh nát Di Chỉ Thiên Đỉnh viễn cổ, bố trí lại nhân gian. Còn có một lão nhân tuổi xế chiều. Chẳng phải luyện khí sĩ, cũng không phải vũ phu, trông coi một mẫu ba xảo ruộng. Lão nhân ấy từng đọc sách, làm quan, tuổi già liền quy ẩn núi rừng, ngậm kẹo đùa cháu, nhàn hạ lại giở sách đèn. Người cuối cùng là ăn tươi Trần Bình An Chu Mật, lại bị đảo khách thành chủ Trần Bình An, rời xa nhân gian, xa xa trông vời tất thảy thăng trầm trốn nhân thế. Y nhìn xem tất cả thân bằng hào hữu quen thuộc, cùng kẻ thù kết oán kết thù, từng người già đi rồi lại từng người chết già, chỉ còn một mình trông coi Di Chỉ Thiên Đỉnh viễn cổ. Giống như năm xưa, độc lập trên đầu tường kiếm khí trường thành, chỉ khác lần này kéo dài đến một vạn năm. Đây là một trong những cảnh tượng tâm tướng, tâm ma Trần Bình An mắng mệt mỏi, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Không còn cảnh giới một thân hình phàm tục phu tử, giờ phút này trong mắt y lại có thể đồng thời chứng kiến bốn phương thiên địa. Một phương là chí thánh tiên sư dẫn theo về sau văn miếu thập chiết, 72 hiền, 3000 thư sinh viễn cổ, trùng trùng điệp điệp du học nhân gian. Một phương tựa như Phật quốc, nơi pháp đàn nào đó, Phật môn long tượng, cao tăng đại đức, kim thân La Hán, tầng tầng thay nhau, dần dần đi lui. Cuối cùng là bốn tôn Bồ Tát pháp tướng nguy nga, cùng với Phật tổ đội trời đạp đất ở nơi cao hơn. Một phương là đạo tổ tay nắm bạch ngọc kinh, trong năm thành 12 lầu, vô số đạo sĩ tiên quân như quần thanh hạc đứng, mấy trăm linh quan đứng sừng sững trên mây xanh, vờn quanh bảo vệ xung quanh bạch ngọc kinh. Một phương là Trần Bình An của mình, mặt mỉm cười. Thân hình cao lớn, không biết là chân thân hay pháp tướng, hai ngón khép lại, đặt dọc trước người, quan sát tâm ma nhỏ bé như con sâu cái kiến. Sau một khắc, lớn nhỏ điên đảo, tâm ma cao như tất cả núi cao thế gian thay nhau chồng chất, thân hình to lớn như ngôi sao. Lúc trước bốn phương cảnh tượng trong nháy mắt nhỏ bé như hạt bụi, biến thành Trần Bình An tâm ma từ trên cao nhìn xuống. Hư tướng Trần Bình An áo xanh hai ngón khép lại kia, ngẩng đầu, mỉm cười nói ra hai chữ, tiếng sấm mãnh liệt, miệng ngậm thiên hiến, mở miệng thành phép, ngoại đạo. Dư âm thước tha, vang vọng trong trời đất, giống như liên tiếp không ngừng nói ra ngoại đạo hai chữ mấy trăm vạn lần. Vị tâm ma này tại chỗ nứt vỡ, hóa thành bụi bặm, tản ra vào chiến trường di chỉ trong mê cung, hòa nhập vào vô số bộ bạch cốt trồng chất thành núi, xây dựng kinh quan, cảnh trong mơ tổng cộng mới là 80 cái, nhưng mà cùng một cái Trần Bình An lại có khả năng đi lên hàng trăm hàng ngàn lượt, thậm chí có khả năng đi rồi một vạn lần. Một Trần Bình An hai mắt thuần túy màu vàng ngồi ở đỉnh bạch cốt kinh quan, lắc đầu, xem ra không hài lòng lắm với thành quả bây giờ, tiến triển vô cùng chậm chạp, tự nhủ, xem ra chúng ta phải thay đổi mạch lạc tầng dưới chót mới được. Tự tay bố trí tầng thứ 6 mê cung, tâm cảnh cảnh tượng không thể bảo là không phức tạp, hơn nữa theo thời gian trôi qua, chín phân thân bùa chú chứng kiến hết thảy càng ngày càng phong phú, thân là Lầu Trúc tổng duyệt quan không ngừng bổ sung nội dung bộ sách vở này. Bây giờ đã thành hình ngoài thân người, đã có hơn 30 vạn, hơi có hình thức ban đầu, gần đây tăng thêm cũng có hơn 2.000 cái. Sát tâm ở giữa rất nặng, chính là từng chàng tự sát, giết tới giết lui, đều là muôn hình muôn vẻ Trần Bình An, cùng với chính mình quanh đi quẩn lại không thể rời đi mê cung. Một bộ áo xanh bỗng dưng phiêu diêu hiện thân, hai tay giấu trong tay áo, hạt tâm thần này biến thành Trần Bình An chân thật, híp mắt nói, cứ như vậy dừng bước sao. Đối mặt nguyên anh cảnh bình cảnh, đối mặt tâm ma, người tu đạo không có cách nói thiên tài. Chỉ có thiên tài trong thiên tài, giống như Ninh Diêu, bùa chú Vu Huyền, dù là trực diện tâm ma, mới có thể như cũ nhẹ nhõm vượt qua. Trần Bình An cũng chỉ có thể cần cù bù kém cỏi. Vu Huyền lúc ấy ở bên kia đỉnh núi, cảm thấy đây là một câu Trần đạo hữu vui đùa. Nếu như lão chân nhân, có thể tận mắt nhìn thấy chiến trường di chỉ khắp nơi thi cốt này, có lẽ sẽ cảm thán một câu Trần đạo hữu nói không uổng, xác thực lấy chân thành đối người. Trần Bình An áo trắng đôi mắt màu vàng tự diễu nói, không sai biệt lắm rồi, quy củ cũ, thấy tốt thì lấy. Thuần túy vũ phu ở đây luyện quyền đâu chỉ mấy ngàn vạn quyền, kiếm tu ở đây diễn luyện kiếm thuật, thôi diễn kiếm đạo đâu chỉ một vạn năm, ngay cả những bùa chú thủ đoạn bừa bãi lộn xộn kia, đều học được không sai biệt lắm. Vừa rồi cái đầu tâm ma này, đã thuộc trong số mấy vạn cái tốt nhất của chúng ta rồi, đều đã nghĩ đến chỗ biên giới mê cung, chính là biên giới ngôn ngữ và tư tưởng. Đáng tiếc thay, chín phân thân vẫn mải mê quan sát thế sự, đọc sách vở, nhất là cái phân thân cố ý để mặc ý niệm sinh sôi, không câu nệ, phóng túng của đám luyện khí sĩ đứng núi này trông núi nọ, hành động tựa như khai thiên tích địa. Cho nên mỗi một Trần Bình An hiện tại, vĩnh viễn không thể chạm tới biên giới, thời gian ở nơi này trôi qua gần như vô nghĩa, vì vậy mà trốn mê cung không lối thoát này, chỉ cần Trần Bình An một ngày nào đó phá vỡ tâm ma, đưa thân vào thượng ngũ cảnh, ắt sẽ thành công. Không chỉ có thế, lại đáng tiếc thay, trong lòng tin chắc rằng, hết thảy kiếm thuật, quyền pháp, bùa chú cùng các loại thần thông thuật pháp, mà tất cả Trần Bình An ngộ được ở trong thiên địa này, đều chỉ là lầu các trên không, là hoa trong gương, trăng dưới nước, tu sĩ và vũ phu cảnh giới có được nhờ chúng, đều phải trả lại cho hư vô, thậm chí ngay cả chút tâm cảnh huyền diệu, tâm tính vũ phu cũng chẳng thể mang đi. Tuy đáng tiếc là vậy, nhưng không phải là không có lợi ích, hoàn toàn ngược lại. Cái gọi là đáng tiếc của áo trắng Trần Bình An, chỉ là một loại tiếc nuối vì bỏ ra nhiều, chê bai công cày cấy mà thu hoạch chẳng được bao, chỉ nói đến việc đem một vài quyền chiêu bù đắp khiếm khuyết, nhiều lần diễn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, lại ví như vẽ bùa, trước kia tất cả Trần Bình An chỉ có thể nói là biết vẽ, vẽ được hơn 10 loại bùa chú, nay đều có thể đạt đến mức hóa cảnh cực hạn, thậm chí còn sáng tạo ra hơn 10 loại đại phù thiên mã hành không. Chỉ cần tương lai Trần Bình An thu hồi tất cả phân thân, bắt tay vào chính thức vẽ những lá bùa đã suy diễn ra này, dù chỉ một loại bùa chú thành công, cuối cùng được Trần Bình An vẽ ra, thì đều là có lời. Áo xanh Trần Bình An hỏi, không thể một bước vượt qua ngọc phác cảnh và tiên nhân cảnh sao? Áo trắng Trần Bình An cười khẩy, nằm mơ thì có thể. Trầm mặc hồi lâu, thiên địa tĩnh lặng. Hắn hỏi, Cố Sán thật sự nhìn ra chúng ta bất thường. Hắn đáp, đã nhìn ra, nhưng hắn tin tưởng ta. Ta cảm thấy chúng ta rất đáng sợ. Vậy nên người ngoài không được biết. Ta thấy ngươi còn đáng sợ hơn. Mọi chuyện, ngươi không muốn nhiều lần nhớ lại quá khứ nơi đây, liền từng cái biến thành quên đi, đã thành hàng rào ra cố giam cầm thần tính của ta. Vậy ngươi đừng đến trêu chọc ta, đừng vọng tưởng phân chia, thử đồ đào khách thành chủ. Chỉ cần có tâm tư này, kết cục cuối cùng ra sao, chúng ta đều rõ ràng. Hắn cười nhìn về một phía, đó là chìa khóa cuối cùng của mê cung, cảnh tượng là ngõ nê bình ở quê nhà. Một đứa trẻ cõng sọt, một là chính mình sau khi lớn lên, một lớn một nhỏ, tin tưởng cất bước, mỗi người đi về một phía của con hẻm. Phía đứa trẻ, bên ngoài ngõ mờ mịt, có thể là hoàng hôn buông xuống, trời sắp tối, cũng có thể là hừng đông ló dạng. Phía Trần Bình An, có thể thấy cảnh tượng bên ngoài ngõ, khi thì sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, đường xá lầy lội, lúc thì đầy trời gió tuyết, tuyết phủ trắng xóa, cũng có đêm trăng sáng, hoặc giữa ban ngày. Trần Bình An nói, vậy nghe theo ngươi, thấy tốt thì lấy. Lúc trước, vô số hỏa long du đãng trong Ly Châu động thiên cũ, dị tượng này sở dĩ bị Lưu Tiện Dương lên tiếng nói phá, chính là do Trần Bình An cảm thấy không nên dừng bước ở Ngọc Phác Cảnh. Mà những hỏa long màu vàng khí tượng rộng lớn kia, chính là dấu chân mà Trần Bình An từng lưu lại. Hắn như chút được gánh nặng, ngáp dài, vậy dừng lại ở Ngọc Phác Cảnh thôi sao? Cứ gắng đến bình cảnh Ngọc Phác Cảnh đi, tu hành nỗ lực như thế, đạo tâm chịu dày vò, kết quả chỉ phá vỡ bình cảnh Nguyên Anh, dường như có chút không ổn. Trần Bình An gật đầu, nói, vậy hãy tiếp tục tạo thêm vài bản thể nữa. Trong đó, có một bản thể lấy thân phận ẩn quan đời cuối làm phản kiếm khí trường thành, gặp gỡ Phỉ Nhiên và Tiêu Tấn, mở ra một đoạn cố sự ở Man Hoang. Hắn lộ vẻ mặt đau khổ, những bản thể còn lại, ta đều tính cả rồi. Có một bản thể khi sư diệt tổ, không biết có cần quy mô phản công Hạo Nhiên hay không? Nếu cần, đây ắt hẳn là một bộ trường thiên vĩ đại. Trần Bình An đáp, ngươi cứ tùy ý là được. Đúng rồi, thêm một bản thể nữa, phương thức giải mộng vừa rồi của bản thể kia rất thú vị, vậy hãy thêm vào 7-8 tầng mộng cảnh nữa. Ngươi nhớ kỹ cố ý để lại vài chiếc chìa khóa trên mặt đất cho hắn, nếu hắn bỏ lỡ, ngươi liệu mà tính, cuối cùng phải làm cho hắn nhớ lại. Còn về cảnh tượng ở lối ra cuối cùng của mê cung cứ thiết lập thế này, trong mộng hóa bướm phiêu diêu, đạo tâm thanh tịnh, một thân nhẹ nhõm. Tên của hắn, gọi là Đoan Chính, Đoan Trang đều quá qua loa, Tuần Trang. Tên này nghe bình thường quá, vậy gọi là Trang Chu đi. Trang Chu nhìn thấy thân bướm ở thôn Trang, khóc lớn một trận, không còn lối thoát, mới biết vẫn là mộng trong mộng. Hắn xoa tay, vẻ kích động, ý tưởng này không tệ, khá mới lạ, có thể thực hiện, có thể thực hiện. Trần Bình An nhắc nhở, quyển sách ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc kia, ngươi suy nghĩ thêm về các chi tiết, kết cục của bọn họ đặt ở 7-800 năm sau, hình như độ dài vẫn còn quá ngắn. Hắn khinh thường, cần ngươi phải nói sao? Trần Bình An cười nói, chỉ cần ngươi dùng chữ ngươi liền chứng tỏ là cần. Hắn muốn nói lại thôi, kỳ thực Trần Bình An cố ý nói vậy, hắn biết rõ, Trần Bình An cũng biết hắn biết rõ, hai bên đều biết, trong lòng đều hiểu rõ, cho dù trong đó có tầng tầng lớp lớp, vô số bản thể thay thế nhau, trăm ngàn vạn ý niệm qua lại, phủ định rồi lại khẳng định đáp án đều nằm ở chính mình. Cuối cùng hắn chỉ khẽ hỏi, làm văn đặt câu, không bằng luyện chữ. Đã thành kính như vậy, lại có thể không phá vỡ được sự trống trơn và hư không? Vậy đừng bỏ lỡ thời cơ nữa. Trần Bình An không nhịn được cười. Mỗi lời nói hành động đều là thắp hương trong miếu, trực chỉ bản tâm. Bái Phật chính là bái chính mình, hà tất phải cạo đầu xuất ra. Nhân gian chân trời góc biển, đại đạo âm dương u minh, mộng đẹp khó mà lưu lại, bị tiếng gà gáy tan. Khách đánh cờ thu lại tâm tình, mới biết tương phùng không phải do sức người. Trong núi Lạc Phách, Trần Bình An áo xanh mở mắt, chân trời đã ửng trắng. Màn đêm qua đi, mặt trời lên cao, chiếu sáng khắp thiên hạ. Tiên sinh Trần Tích dạy học, đang trên đường từ xóm giềng đến trường tư thục nơi thôn dã, đột nhiên dừng bước quay đầu, sau lưng không có gì, chỉ có con đường lúc đến. Rõ ràng là trời quang vạn dặm không mây, nhưng Trần Bình An lại cầm một chiếc ô giấy dầu, có chút cô đơn đi dọc đường, thỉnh thoảng ngẩng đầu, như đang chờ một trận mưa to gió lớn. Đi mãi, quả nhiên, nhân gian chờ được một trận tán đạo của Tam giáo tổ sư. Trời đổ mưa, hươu sao kêu ô, gặm cỏ nơi đồng hoang. Lòng ta thư thái ung dung, như màu áo xanh của thanh tử. Nếu nói tình yêu ngây thơ của nam nữ, há chẳng giống việc cầu đạo trong núi sao? Tiên sinh, trận mưa này quả có chút khác thường. Ninh Cát đuổi theo Trần Bình An, khi ra cửa không mang dù. Sư huynh Triệu Thụ Hạ thường ngày đều là người đến trường làng sớm nhất, chuẩn bị bữa sáng ở đó. Nào ngờ nửa đường trời đổ mưa, may mà chạy chưa được mấy bước, liền gặp tiên sinh đi ra, dường như đã biết trước về trận mưa lớn này, thật là học cứu thiên nhân. Thiếu niên ánh mắt lanh lợi, sáng ngời có thần. Đây chính là tư chất tu đạo tốt nhất. Có lẽ ngay cả vọng khí sĩ của Khâm Thiên Giám các quốc gia Hạo Nhiên thiên hạ cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng mà thiếu niên chứng kiến. Mà trong mắt Trần Bình An, trận mưa to này đã định trước sẽ kéo dài vài ngày. Kỳ thật mỗi một giọt mưa đều là một văn tự màu vàng ẩn chứa đạo khí. Đã có tán đạo, ắt có đắc đạo. Thế nhưng thế gian, nhất là các tông môn đứng đầu phòng ngừa chu đáo, bằng vào các loại trận pháp, thủ đoạn đón mưa có hiệu quả hay không? Hiệu quả như thế nào, trước mắt còn chưa thể nghiệm chứng, e rằng chỉ có thể đợi đến khi mưa tạnh, hoặc là sau khi mưa tạnh mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, thông qua các loại cơ duyên đạo pháp lớn nhỏ, mới có thể dần dần chứng minh được. Ngoại lệ duy nhất, có lẽ là những đại tu sĩ đã chạm đến bình cảnh trên trời cao, những nhân vật đỉnh núi này, mới có thể có được một loại quan đạo tương đối trực quan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tin rằng không ít đại tu sĩ nhân gian mưu tính sâu xa, đều thầm mong thông qua trận tán đạo này để đột phá bình cảnh phi thăng cảnh. Trần Bình An thả chậm bước chân, nghiêng dù che cho cậu học sinh hiếu học, cùng đi đến trường học bên kia, cười nói, khác thường, cách nói này không tệ, rất hay. Tam giáo tổ sư tán đạo, cứ như vậy từ biệt nhân gian, dắt tay nhau đến thiên đình mới, cùng ý đồ tái diễn thiên đạo, bố trí nhân gian chu mật rằng co, chính là một trận bầu trời. Cho nên trận mưa này xuống tất nhiên sẽ không giống bình thường, vạn năm hiếm có. Theo lý mà nói, phàm phu tục tử hầu như không có bất kỳ cảm xúc nào, Ninh Cát lại có thể nhạy cảm phát giác, được trận mưa to gió lớn này khác hẳn bình thường, bản thân đã là một loại tư cách tu đạo, cùng với nhận thức. Ninh Cát có chút thẹn thùng đỏ mặt, chính mình chỉ là thuận miệng nói bừa, không ngờ lại được tiên sinh khen ngợi. Tiên sinh vốn không dễ dàng khen người. Trần Bình An nói, Ninh Cát, có muốn học phép tiên không? Ninh Cát không chút do dự đáp, muốn, dĩ nhiên là muốn học. Những năm qua, ông nội cùng Ninh Cát nương tựa lẫn nhau chạy nạn đến kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, nay lão nhân đã trở về quê hương, dù thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, người và vật không còn như xưa, cố hương vẫn là cố hương. Ninh Cát đã nghĩ đến việc học hành thành tài, có thể sớm độc lập đi du học, qua bên kia thăm ông nội. Nghe tiên sinh từng nói, Lục trưởng giáo đã truyền thụ cho ông nội một môn dẫn đường thuật đủ, để cường thân kiện thể, sống thọ không khó. Kỳ thật đây là Trần Bình An nói một cách hàm xúc, nếu hoàn toàn dựa theo lời Lục Trầm, chỉ cần còn có lòng dạ khai chi tán diệp, cây khô gặp mùa xuân, lão tới quân cờ cũng không khó. Trong chuyện kết thúc công việc, Trần Bình An và Lục Trầm đều là người đồng đạo, sẽ không vỗ mông bỏ đi, rất để ý đến việc đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, trước sau vẹn toàn. Trần Bình An cười, hỏi, nếu như một ngày kia ngươi học thành tiên pháp, việc đầu tiên ngươi muốn làm là gì? Ninh Cát thành thật đáp, đệ tử chưa từng nghĩ tới vấn đề này, tiên sinh. Có phải đệ tử phải đưa ra một câu trả lời vừa ý, thì mới có thể học được tiên pháp trong truyền thuyết không ạ? Nghe nói những người học đạo cưỡi mây đạp gió kia, bất kể là lời truyền miệng của thiếu niên hay đọc trong sách, hình như khi mới lên núi đều phải lập chí lớn. Sau khi lên núi phải trả giá bằng nghị lực và tâm huyết lớn lao, trong lúc đó còn phải trải qua vô vàn khó khăn cùng khảo nghiệm, mới có thể đắc đạo thành tiên. Trần Bình An lắc đầu cười nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Khi bằng tuổi ngươi, nếu có người hỏi ta vấn đề này, chắc hẳn ta cũng không trả lời được. Nào là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tam bất hủ, ăn thịt đầu heo nguội. Nào là mang núi cao vượt biển hồ, ngăn cơn sóng dữ khi đã đổ. Nghe cũng chưa từng nghe qua, bảo thiếu niên hẻm Nê Bình năm đó trả lời thế nào. Học quyền luyện kiếm, đáp trường sinh cầu, cầu sống mà thôi. Ninh Cát ngẩng đầu, cười rạng rỡ nói, tiên sinh, những lời nói trên núi về học vấn. Đệ tử từ nhỏ đã thích nghe, dù không học tiên pháp, cũng cảm thấy rất thú vị. Trần Bình An suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, nếu chỉ nói riêng về luyện khí, ngươi không cần xem việc tu hành tiên pháp quá cao xa huyền hồ, cứ coi như là một môn thủ nghệ là được. Cũng giống như thợ gốm nung đồ gốm, nông phu làm ruộng, phu tử dạy học, không có gì khác biệt về bản chất. Chỉ là ngưỡng cửa tu đạo, so với bách nghệ của phố phường thì cao hơn một chút. Người nào tư chất tốt, người đó học nhanh hơn, đây gọi là tổ sư ra ban cho bát cơm. Ví dụ như sách cổ cho rằng người đắc đạo thành tiên, đều tuân mệnh ở đạo khí, là do thiên địa tự nhiên tạo thành, là tập hợp của pháp lữ. Chỉ có điều cách nói này, khó tránh khỏi quan niệm về số mệnh, tiên sinh đối với chuyện này vẫn còn hoài nghi. Nhưng nếu là tu đạo cầu chân lý theo nghĩa rộng, ngưỡng cửa liền cao, không thể không thừa nhận, ngoài tâm tính cá nhân, còn phải xem ông trời có ban cho bát cơm hay không. Nói đến đây, Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra mấy lá bùa, thuộc loại nhất tự phù ít được chú ý trên núi. Phân biệt dùng triện thư, lệ thư và khải thư viết cùng một chữ tiên. Đưa ba lá bùa cho Ninh Cát, Trần Bình An mỉm cười nói, cất kỹ đi. Gần đây ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn kiếm khí thập bát đình thổ nạp pháp môn. Về sau, ngoài việc đi học và luyện khí, lúc nhàn rỗi ngươi có thể chuyên tâm quan sát chữ tiên này, ngẫu nhiên có tâm đắc thì viết lại. Đây không phải là bài tập cho ta hay bất kỳ người ngoài nào xem, mà là ngươi ghi chép lại cho chính mình xem, dùng để ghi lại nhận thức khi đọc sách ở những độ tuổi và giai đoạn khác nhau. Đừng xem thường một chữ này, đã cảm thấy không phải là đi học, trong những năm tháng viễn cổ, những đạo sĩ và thư sinh kia, kéo dài đến nay, học vấn lớn hương khói không ngừng, sớm nhất đều là từ một chữ hoặc một câu nói mà ra. Ninh Cát tạ ơn tiên sinh, lại cẩn thận cất ba lá bùa vào trong ngực, thiếu niên sờ lên ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như thế mới an tâm. Trần Bình An mỉm cười nói, không có mấy người dám nói mình đã đọc sách xong, nhưng mà đọc sách đã thông, cảnh giới này, ta và ngươi vẫn có thể cầu một lần. Ninh Cát vỗ vỗ ngực, thiếu niên như ăn được một viên thuốc an thần cực lớn, nhếch miệng cười nói, mỗi một câu tiên sinh nói, đệ tử đều ghi nhớ kỹ, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều cẩn thận hồi tưởng lại mấy lần. Tiên sinh là một người rất tùy ý, đối với việc ăn uống ngủ nghỉ cũng không có yêu cầu gì, nhưng mà tiên sinh Duy chỉ có đối với việc đọc sách là rất chú trọng, cực kỳ chú trọng. Ví dụ như có một vài cuốn sách thường xuyên được tiên sinh đọc, chỉ cần mở ra, người ngoài liếc mắt cũng có thể thấy được tiên sinh đã xem mấy lần. Bởi vì lần phê bình chú giải đầu tiên đều là chữ khải nhỏ bằng mực đen, lần thứ hai là châu phê, ở chỗ chống đặt bút viết văn tự màu son sẽ tương đối tùy ý hơn, có thể là hành thư, thậm chí có thể là thảo thư. Lần thứ ba đọc sách sẽ sử dụng mực xanh đậm mài mực chấm bút viết văn tự. Đạo lý lại đơn giản, chính là một câu đọc sách không ghi chép, tương đương chưa đọc sách. Cho nên cái độc môn tâm pháp đọc sách đơn giản nhất này, không cần Trần Bình An, phải tận tình khuyên bảo giảng giải đạo lý cho học sinh Ninh Cát nghe. Ninh Cát tự nhiên sẽ đi theo tiên sinh học theo, dập khuôn là được rồi. Lần trước ở núi Lạc Phách, tiểu sư huynh Thôi Đông Sơn đã tặng cho hắn một phương nghiên mực hình hồ lô, làm lễ vật đồng môn cùng nghiên mực, phía sau có minh văn hai chữ theo hình dáng. Đại sư tỷ Bùi Tiền nói mình không am hiểu đọc sách nghiên cứu học vấn, liền tặng cho Ninh Cát một túi thần tiên tiền, nói sau này ngươi thấy cuốn sách nào ngưỡng mộ trong lòng, ít nhất có thể không cần xem giá cả. Tào sư huynh thì tặng cho Ninh Cát hơn 10 quyển sách, dặn Ninh Cát nên xem quyển nào trước, quyển nào sau, vì sao phải xem như thế nào, Tào Tình Lãng đều nói rất cẩn thận. Đây có thể là truyền thống cũ của văn thánh nhất mạch, đồng môn gặp mặt, từ trước đến nay không thích nói tu vi cảnh giới của từng người, càng chú trọng đến việc học hành. Trần Bình An cười nói, lần sau lại đến núi Lạc Phách, còn khẩn trương không? Ninh Cát nói, chắc chắn vẫn còn khẩn trương, nhưng mà sẽ không khẩn trương như vậy nữa. Trần Bình An gật đầu, nói, tiên sinh có thể dạy ngươi một bí quyết do chính mình suy ngẫm ra. Cách đối nhân xử thế, ở việc thì chớ tổn thương phong nhã, ở lời nói thì không ảnh hưởng chút nào. Ninh Cát ánh mắt sáng ngời, dễ nhớ, dễ học. Trần Bình An cười đáp, dễ nhớ thì có dễ nhớ, nhưng chưa chắc đã dễ học. Nhân sinh trên đời, bôn ba lao lực, đối với Trần Bình An mà nói chính là từng chàng trộm quyền. Biết chưa đủ, thấy người hiền thì noi theo, thấy điều tốt thì học lấy. Đợi đến ngày nào đó không còn quyền để trộm nữa, đại khái coi như là chính thức đặt chân vào cảnh giới ta đã là tông sư. Ninh Cát thưa, ta đây chỉ là học cái da lông, so với học giỏi của tiên sinh còn kém xa vạn dặm. Trần Bình An lại vươn tay ra ngoài ô che mưa, những hạt mưa mang chữ vàng óng ánh rơi trên cạnh lòng bàn tay. Trần Bình An phát hiện vẫn không đón được, đạo vận trong văn tự sẽ tự tản mạn ra xung quanh. Nếu cứ giữ tư thế này lâu dài, còn có chút phỏng tay. Trần Bình An vừa rồi còn thử đem những hạt mưa to bằng hạt đậu nành này, nhét vào dòng sông thời gian trong tiểu thiên địa của thân mình, kết quả phát hiện cũng không giữ được những văn tự màu vàng kia. Cưỡng ép giữ lại, thành quyển sách văn tự thì có thể tích nước thành hồ, đáng tiếc đạo khí màu vàng kia vẫn sẽ biến mất, chỉ còn lại vũng nước đọng. Không phải Trần Bình An tự phụ, khi hắn không cách nào dùng phi kiếm bổn mạng và thuật pháp lưu lại đạo vận, điều này có nghĩa là rất nhiều tu sĩ phi thăng cảnh cũng gặp tình cảnh tương tự. Điều này cũng bình thường, hay nói đúng hơn, đây mới là phương thức tán đạo phù hợp với thân phận của Tam giáo tổ sư. Đỉnh núi tu sĩ đồ dùng khí lực giải để là si tâm vọng tưởng, đoán chừng đáp án chính xác phải là đạo tâm, đạo lực, nội tâm có thực sự nhận thức được căn bản của Tam giáo học vấn hay không, mới có cơ hội tiếp nhận phần đại đạo ban tặng này. Ninh Cát cũng học theo, đưa tay đón nước mưa. Hạt mưa lột đột gõ vào lòng bàn tay, đánh cho thiếu niên đau nhức. Mưa lớn như vậy, thiếu niên nhè răng nhếch miệng định thu tay lại. Trần Bình An biến sắc, đem ô che mưa đang nghiêng về phía thiếu niên chỉnh lại ngay ngắn, vỗ vai thiếu niên, cười nói, Ninh Cát, ta đoán trận mưa này sẽ còn kéo dài, ngươi tự chạy về chỗ ở lấy một cái ô, ta ở đây đợi ngươi là được. Đừng vội vàng, nhớ thay một bộ quần áo khác. Ninh Cát vốn đã có ý định đó, cách trường làng còn một đoạn đường, không thể để tiên sinh vì chiếu cố mình mà bị nước mưa làm ướt vai. Thiếu niên không nói hai lời, theo đường cũ quay về, chạy vội trong mưa to, bước chân nhẹ nhàng, thân hình tráng kiện. Mỗi lần hô hấp, trên đỉnh đầu thiếu niên lại có một làn sương trắng bốc lên. Trần Bình An đứng tại chỗ, rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh thiếu niên thay quần áo chạy trở về. Ninh Cát tay bung ô, dưới nách còn kẹp thêm một chiếc ô giấy dầu, là cho Triệu sư huynh. Bao nhiêu may mắn, mới có thể cùng những học sinh, đồ đệ này gặp gỡ vào lúc đó và giờ phút này. Ninh Cát chạy chậm đến bên cạnh Trần Bình An, cả gan hỏi, có thể hỏi tiên sinh một vấn đề được không? Trần Bình An cười nói, có gì mà không thể, cứ việc hỏi. Ninh Cát tò mò hỏi, tiên sinh muốn trở thành một người như thế nào ạ? Trần Bình An đưa tay xoa đầu thiếu niên, cho một đáp án không phải là đáp án. Nếu hỏi tiên sinh đi về đâu, học trò đi đến ắt tự biết. Ninh Cát bội phục không thôi, lại nhớ thêm một câu có thể làm tọa hữu minh lời vàng ngọc. Quả nhiên học vấn của tiên sinh vẫn là lớn nhất. Trần Bình An nhẹ nhàng vỗ đầu thiếu niên, giờ khóc giờ cười. Sau này tìm Tào Tình Lãng trò chuyện học vấn nhiều vào, bớt cùng Thôi Đông Sơn nói chuyện phiếm đi. Ninh Cát nhỏ giọng nói, tiểu sư huynh kỳ thực học vấn cũng lớn lắm, thường khuyên ta khiêm tốn học đạo, đều nói rất hay. Trần Bình An thuận miệng hỏi, ví dụ như. Ninh Cát đáp, ví dụ như tiểu sư huynh hỏi ta, một người nhìn rõ mọi việc nhưng không chịu khó làm việc, có được không? Ta đương nhiên kiến thức nửa vời, không dám nói gâu nói vượn, tiểu sư huynh liền tự hỏi tự đáp, giúp ta giải thích nghi hoặc. Đầu tiên là nói về câu tặng quân nhất pháp quyết hồ nghi, bảo ta cần trân trọng mỗi ngày được sớm chiều ở cùng tiên sinh, cơ hội quý giá, nhìn nhiều, nghe nhiều, học nhiều. Trong sách, ngoài sách học được 3-4 thành công phu, cũng đủ để ta được lợi suốt đời. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ngươi thực sự tin rồi sao? Ninh Cát nghi hoặc đáp, tin chứ, sao lại không tin, không dám không tin. Chỉ là lần trước nhìn tiên sinh bày biện trên bàn, cách mời rượu Hà Bá lão ra, ta càng ngẫm càng thấy có học vấn. Trần Bình An cười ha hả, thật là một ví dụ hay. Ninh Cát quả thực muốn cùng tiên sinh hàn huyên thêm vài câu, bèn hỏi, ngoài viễn cảnh, gần đây tiên sinh đang nghiên cứu học vấn gì vậy? Trần Bình An đáp, đang nghĩ về một ván cờ, đối phương trên bàn cờ ít nhất đã đi mấy nước có thể định thắng thua, lại còn suy nghĩ về nhân tính của tất cả mọi người, có hay không cùng một nguồn mà khác dòng chảy. Ninh Cát oa một tiếng, sợ hãi than phục không thôi, cái này thì chịu không học được rồi. Đi trên con đường nhỏ ven khe suối, ngang qua gốc cây già, lá cây xen nhau xanh biếc, tiếng mưa gió trên đầu cành, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, núi non không giữ được, bình thường chỉ róc rách, nay thay người nức nở nghẹn ngào, mưa to gió lớn như cao giọng, tiên sinh và học trò cùng nhau bung dù, chậm rãi đi về phía trường tư. Tới gần, Ninh Cát đột nhiên khẽ gọi, tiên sinh. Trần Bình An trêu ghẹo, sao vậy, tài tình lai láng, muốn ngâm một bài thơ chăng? Thiếu niên vốn định hỏi tiên sinh vì sao nguyện ý dừng chân, ở chốn hương giã này dạy học, bị tiên sinh trêu chọc một phen, liền không muốn hỏi nữa. Trần Bình An nghiêm trang nói, văn thánh nhất mạch chúng ta, là phải cho ra một trạng nguyên. Ninh Cát lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Trần Bình An cười nói, có thể nghĩ, có thể nghĩ. Cách giờ vào học của trường tư chừng một khắc, Trần Bình An thu ô đứng dưới mái hiên, gió mưa mịt mùng, trời đất tối đen, nhìn xa xa bóng mặt trời khắc đá ở rìa sân phơi thóc. Có lẽ đã đến lúc phải gặp mặt con tâm ma chân chính kia rồi. Có thể trở về ngọc phác cảnh mà chạm tới bình cảnh hay không, còn phải xem con tâm ma giấu mình rất kỹ kia rốt cuộc có ý tứ gì. Những con tâm ma bị cắt xé và vứt bỏ kia, bởi vì cắm rễ vào nhân tính của Trần Bình An và những người khác, cho nên kỳ thực không thuần túy. Tựa như một trận giao tranh, thân là chủ soái, con tâm ma kia luôn núp trong bóng tối, một mực đem ra sử dụng dưới trướng mấy mươi vạn, thậm chí hàng triệu binh lính công thành đoạt đất, cố ý tỏ ra yếu thế và cố tình thăm dò mà thôi. Cuối cùng, nó đang cùng Trần Bình An thuần túy thần tính đứng trên đỉnh cao Bạch Cốt, hai thái cực, rằng co xa xa, lòng người phức tạp, thần tính thuần túy, tiến hành một trận kéo co. Trên thực tế, Trần Bình An từng có một ý nghĩ táo bạo gây ông đập lưng ông, chính là đuổi trước khi Tam giáo tổ sư tán đạo, thông qua thủ đoạn trúc kinh quan trong tiểu thiên địa của bản thân, dựng lên một cây cầu trường sinh hư vô mờ mịt, chất đầy xương trắng, thông qua suy nghĩ phủ kín ra một cái gọi là đường lên trời, làm cho thiên ngoại thiên ở Thanh Minh thiên hạ kia, tiêu giao ngoài đạo pháp, có thể coi là thiên ma thập ngũ cảnh, phát giác được trận chém giết ở Hạo Nhiên thiên hạ này, chủ động tiến vào cổ chiến trường mà Trần Bình An chiếm cứ cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Tiếp đó để Tam giáo tổ sư đến một lần vất vả cả đời, nhàn nhã một mẻ hốt gọn. Đây chính là cái mà Trần Bình An lúc trước ở Tễ Sắc Phong, cùng tiên sinh lão tú tài gọi là đều có thủ đoạn lật tẩy. Đồng thời, đương nhiên thuộc về mạo hiểm làm việc, hiểm lại càng hiểm, Trần Bình An thì có khả năng một bước lên trời. Lão nhân ở hậu viện tiệm thuốc Dương gia từng để lại một phong thư, ý vị sâu xa hỏi Trần Bình An một câu, đã ăn no chưa? Nếu như nhất định phải ăn, vậy hãy ăn cho lớn, mượn nhờ ngoại lực. Tranh thủ trực tiếp đem một vị thiên ma thập ngũ cảnh biến mất mà hóa chi. Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, tạm thời ăn không hết thì để dành. Chu Mật thành công lên trời rời đi, chiếm cứ một tòa di chỉ viễn cổ thiên đình. Đây là thiên đạo tặng, Chu Mật bắt đầu từ đó lấy thập ngũ cảnh truy cầu thập lục. Dựa theo phong cách hành sự nhất quán của lão nhân, Trần Bình An và Chu Mật đều bày ra nửa cái một khác. Nghĩ đến nhân gian tất nhiên có một phần lễ vật không kém, như ruộng đồng xuân trồng thu gặt, đang chờ Trần Bình An đi thu hoạch. Mấu chốt là xem Trần Bình An có dám nghĩ, có làm được hay không. Coi như là thỉnh thần dễ tiễn thần khó, ngay cả Tam giáo tổ sư đều không thể trừ tận gốc tai họa ngầm thiên ma. Đừng quên Trần Bình An còn sót lại một hạt tâm thần ở thiên ngoại luyện kiếm, trên cao nhìn xuống. Có người cầm kiếm làm bạn, lại một phen tính toán của Trần Bình An bị lật tẩy. Đây là tầng thứ 7 trong mạch suy nghĩ và ý định khi bế quan lần này, của Trần Bình An. Chỉ là, xem ra, mọi mưu đồ của Trần Bình An đã hoàn toàn thất bại. Con thiên ma kia căn bản không hề mắc câu, có lẽ nó thấy mồi câu quá nhỏ, có lẽ vì có đạo tổ ở đó, nó không dám khinh cử vọng động, cũng có thể nó đã sớm cân nhắc thiệt hơn, từ xa nhìn thấu tâm tư của con sâu cái kiến nguyên anh cảnh như Trần Bình An. không phải thập tứ cảnh, cũng xứng cùng nó so tài ngang sức. Nói tóm lại, bao nhiêu tầng mưu tính, trong mắt nó, chẳng khác nào trò trẻ con. Một đứa bé mới vỡ lòng lại dương dương tự đắc giảng giải 3000 đại nghĩa của đạo tổ. Trần Bình An tự giễu cười, dù sao, bản thân đã tận lực thử một phen. Đi qua rất nhiều nẻo đường, gặp qua rất nhiều người, Trần Bình An đã quên từ khi nào, ai đã nói, hối hận đến từ việc đã từng làm sai, tiếc nuối đến từ việc năm xưa không làm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh mắt Trần Bình An khẽ động, mưa to như chút nước. Trời vừa sáng, rồi lại tối sầm. Có những tu sĩ phi thăng cảnh viên mãn, lại có thêm nhiều cơ hội. Bốn mùa tươi đẹp, nhân tình hòa hợp, mùa đông băng giá, mùa xuân hé mở, cỏ dại tự sinh, cỏ dại mọc sâu. Ninh Cát đứng bên bếp khẽ gọi, tiên sinh, dùng bữa sáng thôi ạ. Trần Bình An thu lại dòng suy nghĩ, đi tới nhà bếp. Một bữa sáng thanh đạm, dưa muối cùng cháo, thêm hai quả trứng luộc nước trà. Ba người đều xuất thân khổ cực, ăn uống ngon lành. Trần Bình An đột nhiên nói, thụ hạ, Ninh Cát, ta kỳ vọng các ngươi có thể trở thành một loại người. Triệu thụ hạ dừng đũa. Ninh Cát ngẩng đầu hỏi, loại người như thế nào ạ? Trần Bình An cười đáp, ví dụ như Lưu Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông, Sơn Trưởng Ôn Dục của Thiên Mục Thư Viện, những người đọc sách như vậy, xứng với hai chữ thuần nho. Nhìn qua thì đường hoàng, tiếp xúc thì lại ôn hòa. Phía bên kia núi Lạc Phách, bởi vì mưa quá lớn, đạo trưởng Tiên Úy không ra sơn môn canh giữ nữa, mà cùng Trịnh Đại Phong và Trần Linh Quân trò chuyện. Ba người ngồi trên ghế dài dưới mái hiên ngắm mưa. Chỉ là tán gẫu chuyện phiếm, chân đạp vỏ dưa hấu trượt đến đâu hay đến đó. Trịnh Đại Phong hàn huyên từ chuyện cửa nhà đến cách nói thần hoàn khí túc, nói rằng mãnh thú nơi sơn dã không làm hại trẻ con, cũng giống như long tượng của Phật môn có thể dễ dàng xua đuổi, thuần phục mãnh thú, đều cùng một đạo lý. Một ngọn núi có miếu đạo tràng thì có đạo khí, một người cũng có cái thần khí của riêng mình. Đạo sĩ Tiên Úy nghe vậy, dường như có chút suy tư. Tiểu đồng áo xanh tâm tư đơn giản, chỉ cảm thấy Đại Phong huynh đệ quả có chút tài năng. Tiểu nhân trông coi miếu thành hoàng ở đây nổi tiếng là mặc kệ gió mưa, kiên trì bám trụ. Không thấy đạo trưởng Tiên Úy ở sơn môn, liền cưỡi con rắn đen mới làm tọa kỵ, thong dong đi về phía tòa nhà. Nhìn ba kẻ vô công rồi nghề kia, đồng tử áo đỏ vô cùng đau lòng. Chẳng qua cảnh thanh là tâm phúc của Trần Sơn Chủ, mà nó lại là nửa người ngoài của núi Lạc Phách, không tiện nói nhiều. Nó quen đường đến thư phòng của đạo trưởng Tiên Úy, tự mình điểm danh phê duyệt. Sau đó, nó sai con rắn lục đợi ở cửa sơn môn, còn mình thì trèo đèo lội suối đi tìm Chu Hộ Pháp. Trước đó không lâu, Trần Sơn Chủ quả thực đã đến miếu thành hoàng ở Sử Châu như đã hẹn. Cao Bình, kẻ đần độn như khúc gỗ kia, dường như đã thông suốt, vậy mà không hề ra vẻ, chủ động cùng Trần Sơn Chủ uống rượu. Hàn huyên về đạo lý trong binh thư, phong thái nho nhã. Nội dung không gì khác ngoài bày binh bố trận, bày mưu tính kế. Đồng tử áo đỏ nghe không hiểu nhiều, chỉ vừa mừng vừa lo. Sớm biết vậy thì đã làm thế từ đầu. Nếu ngươi, Cao Bình, có phong thái như hôm nay ở chốn quan trường sông núi, thì giờ có lẽ đã làm đô thành hoàng ở Kinh Sư Đại Ly rồi. Phía kinh thành Đại Ly, lão Nguyên Anh Lưu Ca, người trông coi con hẻm nhỏ bên ngoài Nhân Vân Diệp Vân Lâu, đã nộp đơn từ chức ở hình bộ, từ bỏ thân phận người giữ cửa. Lão nhân nói muốn đi châu khác xem xét. Lão nhân không phải kẻ ngốc, lão biết từ khi Trần Bình An tới con hẻm nhỏ này, tất cả những người nơi khác đến đây lộ diện, bất kể quen hay không, những nhân vật bị lão chặn ở ngoài hẻm, đều từng là những cao nhân trong cái gọi là chưa từng gặp cao nhân của lão. Như vậy, câu nói đùa năm xưa của quốc sư Thôi Sảm coi như đã ứng nghiệm. Lưu Ca định đi Bắc Câu Lô Châu xem xét. Chỉ là, trước khi cưỡi thuyền vượt châu rời khỏi Bào Bình Châu, lão nhân đến Sử Châu, xuống thuyền ở Ngưu Giác Độ, đi bộ tới cửa sơn môn núi Lạc Phách, mưa to gió lớn, lão nhân bung dù, nhìn cổng đá sơn môn rồi rời đi. Tuy chưa vào đến cửa, nhưng vẫn cảm thấy mãn nguyện. Vu Lộc và Tạ Tạ một đường đi về phía Bắc, cuối cùng đến cố đô của Vương Triều Lô Thị năm xưa, nay thuộc Chiêu Châu của Đại Ly. Việc xử trí di hài của tiên đế về kinh thành, đặc biệt là Hoàng Cung, Đại Ly công bộ vốn là hạng lão luyện, có thể nói kinh nghiệm đầy mình. Từ kinh sư biến thành châu thành phố phường, cảnh phồn hoa náo nhiệt vẫn như xưa. Những ngõ nhỏ ven đường, nơi trước kia tập trung các hào phiệt thế gia vọng tộc, phần lớn nay đã thành nhà dân. Vị hoàng đế trẻ tuổi cùng nữ tử quốc sư đã phục quốc tại Đồng Diệp Châu, không ở lại đây lâu. Rời khỏi tòa cự thành từng mang họ Lư này, đôi lúc họ dắt tay nhau cưỡi gió mà đi, nhưng phần nhiều vẫn là đặt chân trên đất bằng, qua những thôn xóm hương dã. Nghe tiếng gà gáy chó sủa, làn khói bếp lượn lờ, ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa. Trong lúc đó, cách một khoảng đất trống, có khóm trúc xanh lưa thưa, mấy cành hoa đào nghiêng mình ra dòng nước. Đám vịt bơi qua mặt nước, nơi hoa đào nở rộ diễm lệ. Vu Lộc liền bắt đầu chọn cần câu, quăng mồi, phá hỏng phong cảnh hữu tình. Cuối cùng họ đến một ngọn núi, nơi trước kia từng là tổ sơn của đệ nhất tiên phủ thuộc Lô Thị Vương Triều, nay bị một môn phái bản thổ của Đại Ly chiếm cứ. Đây là một tiên phủ trên núi chỉ đứng sau Trường Xuân Cung. Đại Ly Tống Thị đối đãi với những vị thần phù long năm xưa không hề cay nghiệt bạc tình. Nhờ chiếm cứ đạo tràng này, thêm vào đó được triều đình Đại Ly hết lòng nâng đỡ, từ một môn phái trên núi hạng ba kém cỏi ở Bảo Bình Châu. Trong vòng chưa đầy 50 năm, môn phái này đã từng bước lớn mạnh, trở thành thế lực hạng hai. Thực ra, suốt dọc đường đi, Vu Lộc đều tỏ ra tốt bụng. Tạ Tạ vốn là một nữ tử nặng tình cảm quê hương, lại thêm đa sầu đa cảm. Nếu Vu Lộc càng tỏ ra lạnh nhạt, nàng không thể không mắng hắn vài câu. Đây là lần đầu tiên Tạ Tạ trở về quê hương, gặp lại cảnh núi non xưa cũ, sau khi Lô Thị di dân rời đi Long Châu. So với trận đại chiến quét sạch mấy châu, lại nhìn cố hương nơi đây, núi sông trong mắt họ hôm nay, dường như cũng chỉ là chuyện hưng vong nhỏ bé đã từng. Đạo nhân mới trong núi, sáng nay cúi đầu nhìn, chủ nhân cũ của ngọn núi này, giờ phút này ngẩng đầu trông, trên đỉnh núi mây trắng vẫn nhiều. Tạ Tạ khóc lớn một hồi, nói là khóc lớn, nhưng không phải kiểu gào thét tê tâm liệt phế. Nàng chỉ ngồi xổm bên vệ đường, hai tay ôm mặt, mãi không chịu đứng dậy. Vu Lộc không an ủi nàng, chỉ im lặng chờ nàng khóc xong, rồi lại đưa nàng đi tìm nơi uống rượu. Những lần đi xa, họ đều kết bạn đồng hành, sớm đã có ăn ý. Trong cơn mưa lớn, tại một quán rượu ven đường, lão ông bán rượu đang gà gật, thấy khách đến cũng không quá ân cần. Ngược lại, gã tiểu nhị trẻ tuổi tỏ ra thân thiện hơn, đáng tiếc lại gặp phải hai kẻ nghèo kiết xác. Gã đoán có lẽ đây là một đôi vợ chồng son bỏ trốn, bởi nhìn cách ăn mặc của họ, không giống loại nam nữ không có tiền uống rượu ngon. Một nam tử trung niên dáng người thon dài, mặc trường bào đen gọn gàng, tháo chiếc mũ rộng vành đan bằng trúc, đầu cài châm tử ngọc, đứng dưới mái hiên, khẽ vẩy mũ, làm rơi những giọt mưa. Hắn chọn một bàn rượu gần đó ngồi xuống, gọi nửa cân rượu thổ nhưỡng, lại sai tiểu nhị mang thêm hai món nhắm rượu. Nam nhân nhấp một ngụm rượu, quay đầu nhìn Vu Lộc, mỉm cười nói, cũng coi như là lương phối. Kẻ không thích uống rượu, uống tới uống lui, thứ họ uống chỉ là tên rượu và giá tiền. Nếu không phải Trần Bình An trước đó nhắc nhở, Vu Lộc thật sự không đoán được thân phận của đối phương, mỉm cười nói, Bạch Kiếm Tiên là đặc biệt tới tìm ta sao? Tạ Tạ rất khẩn trương, dù sao đối phương có thể là một vị phi thăng cảnh kiếm tu. Nếu không có Bát Địa Phong Hỏa Long chân nhân, thì kiếm tu Bạch Thường chính là người đứng đầu trên núi, hoàn toàn xứng đáng ở Bắc Câu Lô Châu. Bạch Thường mỉm cười nói, Lô Thị đệ tử nổi danh là đời sau không bằng đời trước, cho đến khi xuất hiện Thái tử Lô Tắc. Đáng tiếc chân long này khuất nơi đáy sâu, chưa kịp thành tựu đã chết non, cuối cùng vẫn sống thành một trò cười. Nếu ta nhớ không lầm, khi mùng một đám thiếu niên đi xa du học, Trần Bình An 14 tuổi, vừa mới học quyền, Vu Lộc lúc ấy đã là vũ phu lục cảnh, là ở Đại Tùy Sơn Nhai thư viện lầu đọc sách bước chân vào kim thân cảnh. Đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hôm nay nhìn lại, Vu Lộc là viễn du cảnh. Còn Trần Bình An lại ngắm nhìn phong quang võ đạo tầng một quy chân cảnh. Thật là người so với người, tức chết người. Người nói xem, Lô Tắc, Vu Lộc cười nói, Lô Tắc biến thành Vu Lộc, Lô Cao Sơn không phải biến thành Bạch Thường sao? Không đúng, nếu ta không đoán sai, trong chuyện này dường như còn có Lô Thị khai quốc hoàng đế Lô Cao. Bạch Thường nâng chén rượu, cười nói, áo trắng mời rượu, ngươi có nhận không? Vu Lộc cười đáp, trong tuyết được than, có gì không thể? Bạch Thường hỏi, ngươi không lo Trần Bình An bên kia hiểu lầm, làm nhạt đi tình cảm hương khói vất vả tích lũy, khiến đôi bên càng đi càng xa, được không bù mất sao? Vu Lộc đáp, huynh đệ ruột thịt tính toán rõ ràng, Bạch Kiếm Tiên không cần phải lo nghĩ nhiều. Bạch Thường lấy ra một hộp gấm, nói, ta chỉ nhận một đệ tử đích truyền, tên là Tử Huyễn, hắn có thể tới Đồng Diệp Châu, làm cung phụng cao cấp nhất cho hoàng thất các ngươi. Còn đan dược trong hộp này, chân quý dị thường, coi như là lễ gặp mặt của ta. Ngươi có thể tự mình phục dụng, nhưng sẽ không thể tiếp tục làm hoàng đế nữa, đương nhiên cũng có thể tặng cho người khác. Tu sĩ Nguyên Anh và phi thăng cảnh không thích hợp phục dụng đan này, dễ lãng phí của trời. Đan này có được từ di chỉ lò đan trong một căn nhà tranh ở Gai Sơn, tiên quân họ Cát, đạo hiệu Hoài Nam, hành tung mờ ảo bất định, vô dục vô cầu, thích chu du Nam Châu, qua lại cõi U Minh, đoán chừng chỉ kém nửa bước là có thể thoát khỏi ngũ hành. Hắn coi như là một trong những sư huynh của ta, đáng tiếc chỉ nghe tên mà không biết mặt. Đào có bách luyện, đan có trăm lần trưng cất, ta chỉ biết vị các sư huynh rất được sư tôn coi trọng này, am hiểu nhất là luyện chế linh dược khởi tử hồi sinh, phương thuốc phượng cương hoàn hồn phản phách. Các sư huynh cả đời không thu đồ đệ, cũng không lập môn biên soạn sách vở, cho nên chúng ta không thể biết rõ phương pháp luyện chế, người đời sau hiểu chuyện chỉ biết lờ mờ. Ta vẫn là từ một dị nhân biết được đan này có tên là Thứ Tư Phương, biệt xưng trăm ngày tiên. Vu Lộc không chút do dự lấy hộp gấm, hỏi, ngươi cùng Trần Bình An kết thù thế nào? Bạch Thường nhìn ra ngoài màn mưa u ám, chợt cười nói, bất kể là cố tình hay vô ý, hắn cũng đã phá hỏng một mối mưu đồ lớn của ta. Nếu không, giờ phút này ta ít nhất đã là phi thăng cảnh đỉnh phong, có thể sớm mưu tính con đường thập tứ cảnh. Vu Lộc nói vậy thù oán không nhỏ. Bạch Thường mỉm cười, kỳ thực cũng thường thôi, dù sao cũng là đồng hương. Trên đường hẹp quanh co, thi triển hết thần thông mà thôi, thắng bại cũng không đến nỗi quá uất ức. Vu Lộc hỏi, nhưng nhất định sẽ có một trận vấn kiếm. Bạch Thường nâng chén rượu uống cạn, giọng hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể là một trận vấn kiếm quang minh chính đại, cùng cảnh giới. Không còn cách nào, Trần Bình An kia vận khí thực sự quá tốt, thân phận hiện tại lại quá nhiều. Thôi Đông Sơn cùng Khương Thượng Trân phân công rõ ràng, ở hai nơi đoạn tuyệt với nhân thế của Liên Ngẫu Phúc Địa, mỗi người nhìn chằm chằm một chỗ, lần theo biên giới trận pháp, xem có sơ hở nào không, có thể tìm được mấy con cá lọt lưới hay không. Kết quả Chu thủ tịch vận khí không tệ, thực sự tìm được một tòa đại trận thiên môn cực kỳ ẩn mật, thủ đoạn cao cường, kẻ tài cao gan cũng lớn. Chỉ là không rõ con cá lớn ẩn giấu sâu đậm này hiện tại đang ở trong hay ngoài. Khương Thượng Trân cho Dương Thần hóa thân ở nguyên chỗ ôm cây đợi thỏ, âm thần xuất khiếu đi xa, tiếp tục dò xét khắp nơi. Dù sao địa bàn không lớn, sẽ dùng cách ngốc nghếch nhất như ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Còn chân thân thì treo giữa không trung quan sát mặt đất. Sách đến khi dùng mới hận ít, thôi diễn thuật toán, vốn là điều Khương Thượng Trân không am hiểu nhất, lại càng không muốn tốn tâm tư nghiên cứu. Trần Bình An dùng phân thân bùa chú của quan đạo, lặng lẽ rời khỏi thay nhau lá núi xin hoa trận tử miếu, tìm lão nhân tự xưng đào người kia, mời đối phương giúp đỡ, khám nghiệm kiếp trước của Viên Hoàng và Ô Giang. Kết quả đều không có vấn đề gì. Hai vị vũ phu trẻ tuổi đều là người sinh trưởng ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Trần Bình An ở Phúc Địa này, có chút giống Lục Trầm tọa trấn Bạch Ngọc Kinh ở Thanh Minh Thiên Hạ, giám sát chúng sinh có linh, sĩ tử đắc đạo trong thiên hạ. Chỉ cần kiên nhẫn đầy đủ, muốn tìm ra một người là chuyện dễ dàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có thủ đoạn thông thiên che đậy thiên cơ. Sau khi xác định Viên Hoàng và Ô Giang đều thân thế trong sạch, Trần Bình An liền đi tìm nữ tu đã tế ra Khổn Tiên Thằng ở Đại Mộc Quan. Quả nhiên, vị tổ sư gia khai sơn lập phái này, trên đường phản hồi tiên phủ, liền trong xe ngựa tọa hóa như ve sầu thoát xác. Các đệ tử ban đầu lầm tưởng trưởng môn tiên tôn thật sự đang bế quan. Đến khi xe ngựa về tới cửa sơn môn, nàng vẫn không có dấu hiệu xuất quan. Đệ tử trong môn phái đành phải trông coi cỗ xe ngựa kia. Trần Bình An mấy lần xúc địa sơn hà, đi tới môn phái mà trừ nàng ra chỉ có một vị luyện khí sĩ này. Vén rèm xe nhìn qua, thấy nữ tử đã tự hành binh giải, bộ mặt như sinh. Giỏi cho ve sầu thoát xác, 36 kế tẩu vi thượng sách, Trần Bình An đành phải chuyển thuần túy thần tính của mình ra, tạm thời rời khỏi tâm tướng kinh quan này. Trần Bình An áo trắng, mắt vàng ngồi xổm trong xe, thò tay vỗ vào khuôn mặt trắng nõn của ả, cười mắng một câu đủ vô liêm sỉ, đại trượng phu giả trang nữ tử, thua thiệt ngươi nghĩ ra. Tiết lộ một đạo bùa chú phân thân, ngươi đây gọi là tiểu vu kiến đại vu. Nếu Trần Bình An ở chỗ trường tư vội vàng cho đám mông đồng chi, hồ, giả, giã có chân thân ở đây, ban thưởng một cước là không tránh khỏi. Ít khi ra ngoài, Trần Bình An áo trắng ngoài miệng nói rông dài không ngừng, chính sự vẫn phải làm. Duỗi một ngón tay chống vào mi tâm thi tọa nữ tử sắc ve, lại nhẹ nhàng xé ra, liền có một sợi tơ vàng nhạt uốn lượn ngọ nguậy bị hắn kéo ra. Kim tuyến bay lượn không ngừng, như tùy thời có thể theo gió phiêu tán, hơn nữa ánh vàng phai màu cực nhanh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển thành màu thủy ngân. Trần Bình An vung tay, mỉm cười nói một câu, đi ngươi, sợi tơ lóe lên, bỗng nhiên đi xa. Trần Bình An áo trắng theo đó lướt khỏi thùng xe, cưỡi gió cực nhanh, tay áo phần phật, thân hình mờ ảo, men theo kim tuyến thẳng đến khu vực Khương Thượng Trân phụ trách dò xét. Trong môn phái, vị luyện khí sĩ còn sót lại kia, cảnh giới không cao, nhưng xét thời thế lại nửa điểm không kém, chẳng những không truy cứu vị khách không mời mà đến vượt quá giới hạn cùng mạo phạm. Ngược lại nằm dạp xuống đất không dậy nổi, liên tục cao giọng xưng hô tiên quân ở trên. Trong lòng suy nghĩ, chỉ cầu đừng rơi vào kết cục bị người chảm thảo trừ căn. Một bên những đệ tử đầu đầy sương mù, trong môn phái liền rầm rầm quỳ xuống đất một mảnh. Sợi tơ dần dần như xuyên qua kia từ thiên môn trận pháp xuyên qua, Khương Thượng Trân sững sờ, hoa mắt, liền thấy Trần Sơn chủ cùng mình thoáng qua, mỉm cười nói một câu, Chu thủ tịch, kiến công lập nghiệp đúng vào lúc này, một mảnh lá liễu theo ta chém địa tiên. Sợi tơ tiêu tán ngoài cửa một tòa thanh lâu, cũng coi như thất bại trong gang tấc. Trần Bình An áo trắng bồng bềnh đáp xuống, run rẩy tay áo, bước vào thanh lâu son phấn nồng nặc, bằng nhã ngôn thuần khiết của man hoang cười nói, nguyên lai giấu ở chỗ này, lịch sự tao nhã, thật sự là lịch sự tao nhã, đạo hữu thực biết chọn nơi. Trần Bình An đi đến khu vực hành lang, ngắm nhìn bốn phía, trên dưới đều là oanh oanh yến yến, còn có tú bà, quy công đang bận rộn, da thịt sinh ý cũng là nghề nghiệp, tốn thể lực, không khó coi. Trần Bình An vẫn chưa dùng tiếng lòng, mỉm cười nói, ta đều tới cửa cầu kiến, đạo hữu cũng đừng né tránh, dù sao cầu xin tha thứ cũng vô dụng, nếu là tử sĩ, vậy hiên ngang chịu chết. Tú bà dung mạo vẫn còn mị hoặc, vẻ mặt đầy son phấn ngẩn người, nhai ra dư vị, chẳng lẽ là đồng hành mướn người đập phá quán, bịp bợm còn rất mới lạ a, bỉ ổi. Ả lập tức âm thanh hô, ở đâu ra đồ hỗn trướng, dám đến bên này gây sự, không biết tuần thành ngự sử Triệu lão gia là khách hàng cũ của chúng ta sao? Năm đó hơn 50 vạn lưu dân tị nạn của Đồng Diệp Châu, nay tản lạc tại 7-8 tòa thành trấn lớn nhỏ, còn tuyệt đại đa số luyện khí sĩ, lúc trước đều bị tu sĩ Vân Quật Khương thị đuổi vì trục xuất đến mảnh đất khác. Nếu nói nơi đây vũ phu vi tôn, ai quyền đầu cứng thì có đạo lý, bên kia chính là tiên sư Tiêu Giao, kỳ thực vẫn là dựa vào thủ đoạn giảng đạo lý. Đơn giản là hai bên lòng dạ biết rõ, lúc này không giống ngày xưa, dù sao cũng là cảnh ngộ tha hương, ăn nhờ ở đậu, cho nên cũng không đến nỗi quá phận. Trần Bình An cười nói, chính là ngươi rồi, nói thật, đạo hữu diễn kỹ rất bình thường a. Những năm này đọc sách khắc, bản khắc đã được in, đem ra xuất bản bán sách rồi, gánh hát nhỏ không thường đi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tú bà trung niên dung mạo tư thái nhất thời nghẹn lời, gắt gao nhìn thẳng ẩn quan trẻ tuổi cực kỳ xa lạ kia, ả âm u thở dài một tiếng, ẩn quan đại nhân danh bất hư truyền. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, đây là chân thân của ngươi ư? Nàng hiếu kỳ hỏi, ta đã đủ cẩn thận rồi, có thể mạn phép hỏi một câu, làm sao ngươi tìm được ta? Trần Bình An mỉm cười đáp, trùng hợp đi ngang qua. Vốn chưa từng uống qua hoa tửu, nên ghé vào xem thử. Nàng như cam chịu số phận, thậm chí ý định bỏ trốn cũng không có, run giọng nói, cuối cùng xin thỉnh giáo ẩn quan một chuyện, làm thế nào mới có thể sống? Trần Bình An giơ một tay lên, khẽ lay động, máu thịt tan rã, bàn tay thoáng chốc hóa thành xương trắng. Máu thịt rơi xuống ngưng tụ lại giữa không trung, cầm lấy đi. Nàng trợn mắt há mồm, vị ẩn quan trẻ tuổi này lẽ nào điên rồi? Bản thân nàng trăm phương ngàn kế mưu đồ nhiều năm, không phải là muốn đối phương tóc hoặc máu thịt hay sao? Lùi một bước, tận mắt nhìn thấy đối phương một mặt cũng được, chỉ là hiệu quả sẽ giảm đi nhiều, nhân quả gán ghép không đủ nặng, chưa chắc có thể làm trọng thương đại đạo căn bản của Trần Bình An. Nếu thật sự không được, liền vu oan cho nữ tu hồ quốc kia ra ngoài rèn luyện vậy. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, ngươi là khách vẽ lông mày kiêm thợ may, có lẽ còn là một kẻ tinh thông tạp lục tiểu thuyết, lại thêm một lang yêu hiếm thấy của man hoang. Kỹ nhiều không áp thân, lại có thể đúc thành một lò. Theo lý mà nói đạo hữu ở man hoang thiên hạ không lo không có đất dụng võ, hà tất phải ở lại đây cùng ta phân cao thấp. Nàng duỗi hai ngón tay, gỡ xuống ba lớp da người tựa như xiêm y. Đầu tiên biến thành vị ngự sử Triệu đại nhân tuần thành, sau đó là một thư sinh trung niên khí thái nho nhã, cuối cùng mới là chân thân dung mạo, vẫn là nữ tử, chẳng qua khuôn mặt trẻ trung hơn, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ tươi, ở cổ có một vết sẹo cực kỳ chói mắt, từng sợi kiếm khí nhẹ nhẹ tràn ra, khiến khuôn mặt vốn có thể coi là tuấn tú của nàng vặn vẹo không thôi. Nàng hỏi, ẩn quan đại nhân, còn nhớ rõ ta chăng? Trần Bình An áo trắng lắc đầu, thật không nhớ rõ. Hắn không nhớ rõ, chính là thật sự không nhớ rõ. Thấy nàng không mắc câu, hắn liền thu hồi đống máu thịt giả nhão nhoẹt như than kia, đặt lại vào bàn tay. Khương Thượng Chân thu nạp dương thần và âm thần, ngồi ở lan can lầu 2, kỳ thật đã lâu không có đi dạo thanh lâu. Nàng bỗng nhiên giận dữ, thò tay đè lên vết thương ở cổ. Như phát điên, Ninh Diêu, là do Ninh Diêu tiện tỷ này ban tặng, quân cờ dưỡng đồ đê tiện, chính ả ta trên chiến trường loạn kiếm chém xuống, khiến ta triệt để mất đi khả năng đặt chân thượng ngũ cảnh. Khương Thượng Chân chỉ cảm thấy da đầu run lên, không nhịn được liếc mắt nhìn Sơn Chủ, kỳ quái thay, cũng không có ngăn cản mụ đàn bà này chửi bậy. Chẳng qua xem ra mình không cần phải tế ra bổn mạng phi kiếm rồi, trong nháy mắt, vị nữ tu man hoa Nguyên Anh, cảnh này phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh cổ quái huyền diệu khó giải thích. Không có bất kỳ khí tức âm trầm biến hóa kỳ lạ nào, không có chút dấu hiệu sát cơ từ phía nào, ngược lại càng giống một khu rừng kim ngọc linh khí dồi dào nồng đậm như nước. Khi nàng thi triển các loại độn pháp, kết quả phát hiện dù dốc hết toàn lực cưỡi gió bay xa, ngọn núi thoạt nhìn không lớn kia lại theo đó mà to lớn lên, khiến nàng vĩnh viễn không cách nào rời khỏi khu vực đỉnh núi. Tựa như ngọn núi này và thân hình nàng tồn tại một mối liên hệ tuyệt đối phù hợp, nàng tung ra hết các thủ đoạn, tế ra một đống lớn bổn mạng vật và thuật pháp thần thông. Mỗi lần đánh nát ngọn núi kia, một khắc sau nó lại khôi phục hình dáng cũ. Điều này khiến nàng suýt chút nữa đạo tâm tan vỡ, một người một núi cứ như vậy hao tổn, nàng thậm chí không biết đã qua mấy ngày hay mấy tháng. Cuối cùng nàng đành phải từ bỏ ý định cậy mạnh phá trận, bắt đầu leo núi. Trong núi dường như bốn mùa đều như mùa xuân, trên đường núi mai vàng, thủy tiên, hoa đào, hải đường, trăm hoa đua nở, có vị trích tiên nhân trẻ tuổi, ân cần cất rượu thừa dịp hoa kỳ. Ở trên đỉnh núi kia, vị chủ nhân áo trắng đầy người đạo khí, ngồi bên một chiếc bàn, thò tay chỉ vào chén rượu trên bàn, mỉm cười nói, nhớ kỹ, đây gọi là thuật rượu. Nàng đứng tại chỗ. Hắn tiếp tục cười nói, đây gọi là thuật rượu, còn nhớ rõ chăng? cô nương ngươi khẳng định không nhớ được, không sao cả, ta có thể lặp lại lần nữa. Sau đó hắn không ngừng lặp lại thuật rượu, mà nữ tu kia liền không ngừng nghe câu mở đầu kia. Nàng chỉ biết mỗi lần Bạch Y Nhân đều giới thiệu tên rượu, nhưng mà một nàng khác như bị hồn phách chia lìa, đạo tâm vốn đã lung lay sắp đổ trước khi lên núi, đã không chống đỡ nổi nữa. Bởi vì nàng rõ ràng nhớ kỹ vị ẩn quan trẻ tuổi kia đã lặp lại mấy trăm lượt đây, gọi là thuật rượu. Trong cõi u minh, nàng phát giác được một bản thân khác, dường như đã triệt để quên lãng hai chữ thuật rượu. Trần Bình An áo trắng rốt cuộc đổi một câu trả lời hợp lý, lúc đến trên đường, người thấy mai vàng, thủy tiên, hoa đào, hải đường, tường vi, mẫu đơn. Mỗi khi Trần Bình An sướng ra một loại danh sách, tâm thần của ả bên ngoài liền triệt để quên mất loại danh sách đó. Tựa như cả đời này à chưa từng nghe, chưa từng thấy qua loại hoa ấy. Hoa. Khi Trần Bình An bình thản thốt ra chữ này, trong dòng đời của à, dường như không còn tồn tại vật ấy nữa. Nguyên anh cảnh. Man hoang thiên hạ. Luyện khí sĩ. Khi Trần Bình An nói ra ba từ ngữ này, à cũng theo đó quên mất chúng. Là kiếm thuật. Là thần thông. Trần Bình An này, quả thực là không thuộc về mình. Không phải tiên, không phải thần, không phải quỷ, một quái vật. Không nhất thiết khiến đối thủ thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, hoàn toàn ngược lại, cố ý giữ lại nguyên vẹn, chỉ động tay động chân vào tâm thần của người tu đạo. Đã sinh ra tuyệt vọng, à hiểu rõ, chỉ cần Trần Bình An nguyện ý, trước đem chính mình xóa sạch, lấp đầy tâm hồ, sau đó toàn bộ bản thân à, theo một ý nghĩa nào đó sẽ biến thành một tờ giấy trắng. Trần Bình An viết bất cứ điều gì lên đó, à sẽ trở thành kẻ đó. Ai dạy ngươi? Đạo cao một thước, ma cao một trượng, cùng tâm ma quần nhau đã lâu. Không thể không tự học thuật này để tự bảo vệ mình. Vì sao lại lưu lại chút linh trí này của ta? Luyện tập. Cần ngươi cùng những gì ngươi từng trải qua để nghiệm chứng. Sau đó Trần Bình An đảo ngược trật tự, lần lượt đem luyện khí sĩ, man hoang thiên hạ cùng các từ ngữ khác, cho đến câu cái này gọi là thuật rượu, từng cái trả lại cho ả. Ả đã khoanh tay chịu trói, không còn nửa điểm tâm tư phản kháng. Mới biết, nguyên lai tu đạo, có thể như vậy. Đại nghịch bất đạo, đạo có thể tu như vậy, có thể tu loại đạo này. Chỉ là không hiểu vì sao, đối phương im lặng hồi lâu, đợi đến khi tâm thần ả nguyên vẹn, hình hài đủ để ả ngẩng đầu nhìn lại, lại chứng kiến một ẩn quan áo trắng đầy nước mắt. Ả vốn ý nghĩ trống rỗng, sau đó linh quang chợt lóe, buột miệng, ngươi là tâm ma của Trần Bình An. Bạch Y Nhân lau nước mắt, khóe miệng nhếch lên, tựa như khóc mà lại cười, ai nói không phải đâu. Cho đến giờ phút này, ả mới phát hiện nơi mình đang đứng, bạch cốt chất thành núi, đều là thi hài. Một nam tử áo xanh đầu cài châm ngọc bỗng dưng hiện thân. Đôi mắt màu vàng, mỉm cười nói, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Kẻ cất rượu là tâm ma, kẻ uống rượu là thần linh, có phải trật tự đã đảo điên rồi không? Mưa to tạm ngừng, trời hửng sáng, chỉ là xem ra, mưa vẫn còn rơi ở làng bên kia. Có một tiên sinh dạy học ngồi xổm bên dòng suối giặt cái quần dính đầy cướt đái, quen tay hay việc, dù sao không phải lần một lần hai, bên cạnh là một đứa trẻ cởi chuồng. Đứa nhỏ không chịu về nhà mặc quần cộc, tiên sinh khuyên can mãi. Mới bằng lòng chạy vội về nhà, rồi lại nghênh ngang trở lại bên dòng suối, phát hiện tiên sinh không còn ở đó, thoáng chốc khẩn trương lên, may mắn thay, tiên sinh không đem quần cộc của hắn phơi nắng trên cây sào ở sân phơi. Trong trường tư có tiếng đọc sách lanh lảnh, đang đọc thuộc lòng, tiên sinh đứng ở cửa ra vào, đứa nhỏ thở phào nhẹ nhõm, chạy đến bên tiên sinh, nhỏ giọng tố cáo, nói hình như cũng muốn thôi học, bởi vì cha mẹ nàng chê tiên sinh dạy học không đứng đắn, theo tiên sinh học vỡ lòng, sau này không có tiền đồ. Trên cằm không dâu làm việc không chắc chắn, lớn như vậy rồi còn độc thân, có thể có bản lĩnh gì, trách sao bình thường đi đường ánh mắt bất chính, rất thích nhìn chằm chằm vào cô nương bà nương, cho nên nói, nếu muốn học được thực học, vẫn phải là đến học đường của thầy đồ Ngô Suối Thôn, không thể tham lam bên này giá rẻ, làm hỏng tiền đồ con cái nhà mình, vị thầy đồ kia chẳng phải nói, một đồng tiền một văn hàng, cái này gọi là nhã nhặn bại hoại, sẽ dạy hư học sinh, tiên sinh trẻ tuổi nghe đứa nhỏ lải nhải liên miên. Khó tránh khỏi mặt mày ủ rột, tổng cộng chỉ có mấy đứa trẻ, mới đến vài ngày, đã đuổi học ba đứa, lui nữa sẽ không còn ai. Đứa nhỏ trước tiên là nói một câu chân thành, rồi lại hỏi một câu đâm tim, tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định đứng về phía ngài. Tiên sinh nói thật cho ta biết, ngài trải qua mấy năm học, đọc qua mấy cuốn sách. Trần Bình An xoa đầu đứa nhỏ, cười nói một câu, tiên sinh ta chưa từng trải qua một ngày học, nhưng mà đọc qua rất nhiều sách. Đứa nhỏ than thở, vỗ vỗ cổ tay tiên sinh, đừng nói nhảm nữa. Nói thêm nữa ta cũng muốn thôi học, ta trước kia còn muốn thi tú tài. Tiên sinh, ngài trả lại tiền đi, ta có thể không thôi học. Trả tiền, đừng cho cha ta với ngài chia đều. Hai ta mua mất quả ăn, tú tài hay không tú tài, sau này hãy tính. Trần Bình An nhẹ nhàng gõ vào đầu đứa nhỏ, mỉm cười nói một câu, đọc sách đi. Trong Bách Hoa Sơn, kẻ áo trắng cất rượu. Sau khi Trần Bình An áo xanh xuất hiện liền cầm chén rượu thuật trên bàn, đảo khách thành chủ, đứng đó uống một ngụm. cười nhìn về phía nữ tu man hoang bị giam giữ tâm thần hồn phách ở đây. Chẳng ngờ ả cũng là một kẻ ăn cơm bách gia, trộm quyền bách gia, thật đúng là nhặt được bảo vật. Xưng hô một tiếng đạo hữu quả là thích đáng, bèn hỏi, xin đạo hữu xưng tên, kể chút chuyện xưa ly kỳ của mình, chúng ta lấy đó làm đồ nhắm rượu. Chuyện này nữ tu không giấu được, cũng chẳng ngăn được gì, bị hai người xanh trắng, một đứng một ngồi kia xem xét tâm tướng cảnh không chút sơ hở, thấy rõ mồn một. Đơn giản, là trên đỉnh núi hiện ra một bức tranh cưỡi ngựa xem đèn liên quan đến thân thế của ả. Ký ức khắc sâu thì như bức họa tô màu chân thực, ký ức mơ hồ thì chỉ là nét vẽ xám trắng, ký ức và thực tại hỗn độn thì hình ảnh lộn xộn. Thì ra ả có nhiều biệt hiệu, tên ở yêu tộc là Tiêu Hình, đạo hiệu là Âm U Nhân, được sư tôn gọi yêu là Tiểu Canh. Chân thân của ả là một loại cổ cầm không thấy ghi chép, thích ngậm lửa bay lượn nhân gian, nên ban đầu ả tu hỏa pháp là chính. Ả mặc một chiếc áo mưa xanh biếc, do tiên thuế luyện chế sau khi đắp nặn thành hình người, pháp bào được người truyền đạo ban tên là Đại Mạo. Tâm ma áo trắng có chút hả hê nói, thật là một con chim. Lòng dạ hiểm độc, làm nền cho bao năm tai bay vạ gió. Suýt chút nữa đã bị Tiêu cô nương thực hiện được. Trần Bình An đầu cài châm ngọc, đôi mắt màu vàng mỉm cười nói, một vị nguyên anh cảnh tử sĩ bị cải tạo ký ức, vẫn một mực trung thành với Lạc Phách Sơn, lại thêm một kiện pháp bảo bán tiên binh phẩm chất, cộng thêm thủ đoạn của họa mi khách và tài may vá, còn học được bí truyền thờ phụng lang của man hoang, đúng là một vốn bốn lời, kiếm bộn, chậu đầy bát tràn. Tâm ma áo trắng xỉ mũi khinh thường, thủ đoạn nham hiểm không thể lộ ra ánh sáng này, chỉ đối phó được với luyện khí sĩ thấp hơn một cảnh, không đáng là thượng thừa. Trần Bình ăn áo xanh uống một ngụm rượu, thần sắc nghiền ngẫm nhìn chằm chằm nữ tu man hoang sắc mặt thảm đạm như cha mẹ chết, đại mạo pháp bào phối hợp với da của họa mi khách, tài năng của người may vá, cộng thêm sự khống chế chi tiết nghiêm ngặt và tỉ mỉ chắp vá của chúng ta, há chẳng phải dưới phi thăng cảnh, nàng học ai giống người đó, chính là người đó ư? Thật trùng hợp, buồn ngủ gặp chiếu manh, vạn giao tông Hàn Ngọc Thụ mất tích đã lâu, kéo dài mãi, chỉ dựa vào di thuế của Hàn tông chủ trong tay Khương Thượng Chân, e rằng giấu không được bao lâu. Dù sao giấy không gói được lửa, Tam Sơn Phúc Địa bên kia chỉ sợ sẽ sớm phát giác ra điều bất thường. Nhưng nếu để Tiêu cô nương diễn kỹ cao siêu kia đến Thiên Mục Sơn Thư Viện, phối hợp với Phó Sơn Trưởng Ôn Dục diễn một vở kịch, có lẽ tạm thời có thể bỏ qua sự nghi kỵ của Tổ sư Đường Vạn Giao Tông, hay là ác độc thêm chút nữa, trực tiếp để Tiêu cô nương đến Tam Sơn Phúc Địa chim cắt chiếm tổ chim khách. Tử sĩ mà, ở đâu chẳng là tử sĩ, Tiêu Hình tư chất tu đạo xuất chúng, từ khi hiểu chuyện học gì cũng nhanh, hơn nữa do mối quan hệ khó nói. Học không có quy củ, không tham lam cầu toàn, chưa đến 60 năm, những thứ một tông môn không thể học được, ả bắt đầu xuống núi rèn luyện. Ả thích quanh năm du lịch thiên hạ, thu thập điển cố sách vở tạp lục các nơi, nghiên cứu tinh thông chu mật sáng tạo man hoang văn tự. Đơn giản, là ả lập chí biên soạn một bộ sách giải nghĩa văn tự của man hoang thiên hạ. Đến khi chiến sự nổ ra, chưa đến 100 tuổi đã là nguyên anh cảnh bình cảnh, Tiêu Hình bị Thác Nguyệt Sơn điểm danh điều động, trốn không thể trốn, tông môn có ý đồ bỏ tiền giải họa cũng không được. Tự cho mình thanh cao, Tiêu Hình tham gia trận chiến đầu tiên, chính là bị kiếm khí của Ninh Diêu tai họa trên chiến trường, suýt chút nữa ngã cảnh. E rằng đến nay Ninh Diêu cũng không biết có một yêu tộc địa tiên như à. Tâm ma áo trắng hai tay lồng tay áo, mỉm cười nói, Tiêu cô nương thật là một người khổ sở, trăm phương ngàn kế muốn báo thù, bỏ qua tính mạng đại đạo không màng. Kết quả kẻ thù căn bản không biết mình là ai, đến tư cách bị nhớ đến cũng không có. Đành phải giận cho đánh mèo người bên cạnh. Dù sao Tiêu cô nương còn chưa bị cửu hận che mờ mắt, trong lòng ít nhiều vẫn còn tính toán, biết rõ đời này không thể báo thù Ninh Diêu. Đó chính là đệ nhất thiên hạ danh chính ngôn thuận, tuyệt đối không phải phi thăng cảnh kiếm tu bình thường có thể so sánh. Kẻ áo xanh uống rượu, lộ vẻ tán thưởng, Tiêu cô nương đã đi một con đường tắt rất chính xác, rất bớt lo, nhất cử lưỡng tiện. Nếu không phải hôm nay bị túm ra, lại thêm nguyên anh cảnh bình cảnh khi bế quan, cũng không cần đối mặt với tâm ma Ninh Diêu tất nhiên là vô địch. Tâm ma áo trắng mỉm cười nói, 100 tuổi nguyên anh, thiên tài bình thường. Kẻ áo xanh uống rượu ôi một tiếng, nói gì vậy, phải là thiên tài chứ. Bên ngoài bức họa nhân sinh, Tiêu Hình tựa như một nữ tử không mặc quần áo, bị người bên cạnh tùy ý soi mói. Sau đó hình ảnh là Tiêu Hình theo Quý Dậu trướng cùng lên bờ đồng Diệp Châu, ả vừa dưỡng thương, trong lòng đại hận Ninh Diêu, vừa đi khắp các quốc gia điện thờ thư khố của đồng Diệp Châu, trắng trợn sưu tập cổ bản hạo nhiên. Cùng thiếu nữ đậu khấu đeo đao. Kỳ thực là kiếm tu, là bạn khuê phòng quen biết đã lâu. Bản mệnh phi kiếm của kiếm tu Đậu Khấu là ác quỷ, tại Đồng Diệp Châu đại khai sát giới, nhờ đó mà đưa thân nguyên anh ở tha hương. Trước khi Đồng Diệp Châu triệt để chìm đắm, hai bên đã mỗi người một ngả, hảo hữu Đậu Khấu không rõ tung tích. Tiêu Hình dùng một môn bí truyền của sư môn, có thể che giấu tu vi cảnh giới, ngụy trang thành phàm tục, theo lưu dân tiến vào Ngẫu Hoa Phúc Địa tị nạn, nhờ vào thần thông thờ phụng lang tương tự Khâm Thiên giám vọng khí sĩ, ả suy diễn ra Ngẫu Hoa Phúc Địa và Lạc Phách Sơn có chút vương vấn đại đạo nguồn gốc, liền ở đây tùy thời mà động. Nếu Trần Bình An là đạo lữ của Ninh Diêu, ả lại không thể đến Ngũ Thải Thiên Hạ nơi có Phi Thăng Thành, vậy sở học cuối cùng, thuật pháp thủ đoạn, nhất định phải khiến Trần Bình An nguyên khí đại thương, đại đạo gián đoạn. Tiêu Hình cảm thấy điều này so với bất cứ tổn thất nào, có lẽ đều khiến Ninh Diêu đạo tâm bất ổn hơn. Lúc trước Trần Bình An nói ả là tử sĩ, có thể nói là một lời trúng đích. Tiêu Hình căn bản không muốn sống trở về quê hương, dùng tính mạng mình làm đại giá, chặt đứt con đường đăng đỉnh của ẩn quan đời cuối kiếm khí trường thành, khiến Ninh Diêu cả đời hối hận vì đã xuất ra một kiếm kia, muốn cho nàng cả đời nhớ kỹ cái tên Tiêu Hình. Trên đời còn có chuyện báo thù rửa hận nào tốt hơn thế? Tâm ma áo trắng thở dài, quả nhiên là vận thế xuống đáy vực sẽ đến ngày sung sướng, tùy tiện kéo ra một sợi tóc cũng có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Kẻ áo xanh uống rượu, tựa như một vị viễn cổ thần linh không tì vết, kiếm tu đậu khấu, tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngôn ngữ vừa dứt, họa quyển nhân sinh của Tiêu Hình như dòng sông thời gian đảo ngược, như trang sách rung động, bị lật ngược trở lại. Kẻ áo xanh uống rượu lại khẽ vươn tay, đem bộ dáng thiếu nữ đeo đao của kiếm tu đậu khấu, mô phỏng thành một bức tranh chân dung, thu vào trong tay áo. Nếu nàng là một trong những kẻ quấy rối phía sau màn của Đồng Diệp Châu, vậy thì có chút thú vị, diệt tận, có thể bớt đi không ít chuyện, ngay cả kim đan phù chú tu sĩ lén lút khó tìm kia cũng có thể bắt được. Cuối cùng nội dung bức họa là ả đã bố cục như thế nào ở Liên Ngẫu Phúc Địa này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mở hiệu sách trong thành, thuê công nhân ngày đêm in sách từ khuôn mẫu, phần lớn là trí quái hương diễm, tiểu thuyết tài tử, lại bán ra với giá lỗ vốn, hao phí không ít tiền của. Chẳng ngờ Tiêu Hình vậy mà tùy thân mang theo mấy cỗ ôn thần thây khô, hơn nữa ả còn là một vị thầy thuốc tinh thông luyện đan, thảo dược, thật là một thiên tài hàng thật giá thật. Thảo nào Thác Nguyệt Sơn phải điểm danh mời một vị nguyên anh cảnh rời núi, rời quê làm khách hạo nhiên. Kẻ áo xanh uống rượu buông chén không, tán thưởng không thôi, hiện tại ta chỉ tò mò một việc, là ai đã sớm giật dây Tiêu cô nương tiến vào Ngẫu Hoa Phúc Địa. Ta không tin ngươi ngay từ đầu đã phát giác được cơ hội này, nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Ngươi chỉ là thông qua thủ đoạn thờ Phụng Lăng xác định hắn nói không ngoa, mới quyết định làm tử sĩ này. Tiêu Hình thần sắc mờ mịt, hiển nhiên không phải ngụy trang. Kẻ áo xanh uống rượu nhẹ nhàng vỗ tay, phỉ nhiên. Chu Thanh Cao. Hay là hai con chim cùng nhau gặp Tiêu Hình. Khi hắn nói ra hai cái tên này, Tiêu Hình thoáng chốc ong ong tác hưởng. Tâm thần và hồn phách như bị trong nháy mắt nhiều lần lôi kéo ngàn vạn lượt. Cả người như cái sàng, cố gắng đãi ra một hai hạt vàng từ trong đống lớn cát sông ký ức sâu thẳm của lòng người. Chỉ có điều quá trình này, Tiêu Hình phải chịu tội. Tâm ma áo trắng cười tủm tỉm nhắc nhở một câu. Cứ sàng lọc như vậy, ả sẽ trở thành ngu ngốc mất. Kẻ áo xanh uống rượu cười nhạo một câu, tề lão kiếm tiên có câu nói hay lắm, người trẻ tuổi kiếp sau chú ý một chút. Dù là ân oán cá nhân hay thù hận cao thấp với bất kỳ ai, điều đó không quan trọng, chỉ cần ra tay hết sức, phân định thắng thua bằng bản lĩnh của mỗi người. Nhưng ai cho ngươi gan to bằng trời mà dám buông lời xúc phạm Ninh Diêu? Quả nhiên, từ một khiếu huyệt khí phủ tầm thường trên người Tiêu Hình bị bóc tách, lại chịu đựng được ký ức sâu thẳm nhất, xì ra hai hạt vàng, kẻ đứng sau giật dây. Đúng là Phỉ Nhiên và Chu Thanh Cao, hai kẻ âm hồn bất tán. Phỉ Nhiên dùng phi kiếm và bí pháp cắt đứt đạo ngân, nhìn nữ tử hai mắt mông lung, nửa tỉnh nửa mơ kia, khiến nàng ta lầm tưởng bản thân đã nghĩ thông suốt mà tiến vào Ngẫu Hoa Phúc Địa. Mượn Trần Bình An và Ninh Diêu để báo thù, Phỉ Nhiên phối hợp nói, đạo hữu trốn U Minh, không thể không xóa đi những dấu vết này, có nhiều điều đắc tội. Người chắc chắn không nhớ đã gặp chúng ta, cũng không cần nhớ cuộc gặp gỡ này, nhưng sau này thì chưa chắc. Chỉ mong đạo hữu không có cơ hội nhớ lại chuyện ngày hôm nay. Chu Thanh Cao khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng, chỉ nhìn khẩu hình chính là đang nói bằng tiếng phổ thông của Đại Ly. Trần ẩn quan, ta vẫn hy vọng Tiêu cô nương có ngày nhớ lại việc này, mong chờ lần sau chúng ta gặp lại ở Man Hoang, làm một trận phân tích. Tâm ma áo trắng cười nói, hai gã này, so với nữ tử cuồng dại kia còn nhớ mong ngươi hơn. Ta đoán chỉ cần ngươi chịu phản bội Hạo Nhiên, Phỉ huynh nguyện nhường ngôi vị thiên hạ cộng chủ, Chu lão đệ càng cam tâm tình nguyện làm đầy tớ cho ngươi. Kẻ áo xanh uống rượu làm ngơ, duỗi ngón tay khẽ xoay chén rượu trắng, xem những chuyện vui buồn lẫn lộn của Tiêu cô nương, rượu trong chén cũng đã cạn, tiếp theo đến phiên ta tiếp khách, tặng ngươi một chén rượu, giúp ngươi soạn một câu chuyện sơn thủy đặc sắc. Tiêu Hình kêu lên, không muốn. Sau một khắc, trong thanh lâu, Khương Thượng Chân liền thấy một màn khiến hắn nổi da gà. Hai con ngươi mất đi thần thái, ngơ ngẩn thất thần chỉ trong chốc lát, nữ tu man hoang kia liền tỉnh lại, như vừa trải qua một giấc mộng dài, nàng khẽ lắc đầu. Nhìn về phía Trần Bình An áo trắng với đôi mắt thuần túy màu vàng, mở miệng câu đầu tiên, Sơn chủ, để ta đi dò la tung tích tên yêu tộc xúc sinh kia sao? Khương Thượng Chân trợn mắt há mồm. Làm sao có thể? Dùng nguyên anh cảnh điều khiển nguyên anh cảnh. Tu đạo sĩ, vốn tâm tính đã cứng cỏi khác người thường, huống chi là một vị địa tiên tu đạo thành công. Muốn nói đại tu sĩ đỉnh phong xuyên tạc ký ức của một luyện khí sĩ cảnh giới thấp hơn, đã không phải chuyện dễ, không chênh lệch 2-3 cảnh giới, đừng mơ tưởng làm được. Huống chi đại tu sĩ còn phải có nhiều bí thuật gia truyền mới có cơ hội thành công, mới dám xuống tay tàn độc như vậy. Chỉ nói đến việc gọt đi ký ức của tu sĩ, cắt đứt những mạch lạc, cành lá chằng chịt, đã là cửa ải đầu tiên. Sau đó, làm sao thêm vào ký ức, lấp đầy chỗ trống, hòa hợp với tình cảnh cũ, không chê vào đâu được, nước chảy thành sông, khiến tất cả mạch suy nghĩ đều hợp tình hợp lý, lại là một cửa ải cao hơn. Nếu không cẩn thận, đạo tâm thiên tính của tu sĩ kia hơi phát giác ra manh mối không đúng, trong tiểu thiên địa thân người sẽ xuất hiện hậu quả thê thảm như trời long đất lở, luyện khí sĩ hoặc là biến thành kẻ si ngốc tâm thần hóa cho tàn, hoặc là dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đây là một loại phản kháng bản năng, ngọc đá cùng tan cũng không tiếc. Mà trước mắt vị nữ tu man hoang này, thủ đoạn không kém, một kẻ dám tiến vào ngẫu hoa phúc địa quấy rối bố cục, đạo tâm kiên cố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Khương Thượng Chân tự nhận không làm được hành động vĩ đại này, Tuân lão nhân phi thăng cảnh e rằng cũng không làm được. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về phía lan can lầu 2, cười nói, Chu thủ tịch, ta đây xin cáo lui. Khương Thượng Chân không phản bác được. Nữ tử theo ánh mắt Trần Sơn chủ, quay đầu nhìn về phía văn sĩ áo xanh tóc bạc mai, quay người ôm quyền. Nữ tử mặt mày diễm lệ, hào hứng, dùng tiếng lòng mỉm cười tự giới thiệu, ta là Đa Kiều Thiết, là đệ tử không ký danh của lão điếc ở kiếm khí Trường Thành. Năm đó được ẩn quan gợi ý, rời khỏi quê hương, bí mật lẻn vào đồng Diệp Châu. Kỳ thực ta và Chu thủ tịch đã gặp nhau lần thứ hai, nhưng năm đó ngại thân phận gián điệp, phòng ngừa có tử sĩ man hoang gây sóng gió, nên không tiện chủ động chào hỏi Chu thủ tịch. Khương Thượng Chân lúng túng, tốt, tốt, tân khổ, tân khổ. Sắp chia tay, Trần Bình An dùng tiếng lòng cười nói, Chu thủ tịch, sẽ có một phân thân của ta tới tìm ngươi, đến lúc đó hắn sẽ đưa ngươi và Đa Kiều Thiết tới một miệng giếng. Giếng nước là phục bút lão quan chủ để lại, không có gì bất ngờ, các ngươi có thể thông qua con đường này tiến vào thận cảnh thành của Đại Tuyền Vương Triều. Nếu là quy khư liên hệ bình thường, có thể trở về phúc địa. Nếu là đường một chiều, làm phiền Chu thủ tịch tiện đường đi một chuyến tới Ngư Lân Độ của Vân Nham Quốc, giúp ta chủ trì đại cục, lại đem một phong thư tự tay giao cho Ôn Dục. Ta có một chuyện muốn nhờ, nếu Ôn Dục đáp ứng, Đa Kiều Thiết sẽ cần sử dụng phó tiên thuế của Hàn Ngọc Thụ. Nếu Ôn Dục cảm thấy không thỏa đáng, coi như xong, không nên cưỡng cầu. Nếu là bình thường, loại chuyện hương diễm cùng mỹ nhân dắt tay du ngoạn giang hồ này, Khương Thượng Chân khẳng định không từ chối ai. Một chút nhíu mày coi như là Chu thủ tịch lười biếng không thèm để ý, chỉ là lúc này Khương Thượng Chân thấy Đa Kiều Thiết thế nào lại khiến người dùng mình. Hồng cái gì tay áo thêm cái gì hương, nữ tử trước mắt so với sơn dã tươi đẹp quỷ còn đáng sợ hơn nhiều. Chẳng qua dù sao cũng là bổn phận sự tình của cấp cao nhất cung phụng, Khương Thượng Chân không có lý do không chạy một chuyến thận cảnh thành và Ngư Lân Độ. Đợi đến khi Trần Bình An áo trắng hư không tiêu thất, Đa Kiều Thiết hiển nhiên cũng đã nhận được gợi ý của sơn chủ, ôm quyền với Chu thủ tịch, nữ tử khí chất đoan trang đẫy đà, dáng người thon dài, dung mạo ôn nhu, như biết ơn lang bình thường tự thủy nhu tình. Khương Thượng Chân là người từng trải, lăn lộn trong bụi hoa cả đời, hiểu được nàng ta dùng bí thuật bàng môn nào đó đầu độc lòng người, cho nên rơi vào trong mắt người bên cạnh, tựa như tân nương gả đi, quyến rũ đa tình, gặp người liền muốn nói lại thôi. Làm một trong những phân thân quan đạo, rời khỏi môn phái của Tiêu Hình bùa chú con rối, lại đi khắp bốn phương thiên địa của Liên Ngẫu Phúc Địa, trước sau tìm được bốn vị kiếm tu bản thổ vừa mới ra đời, động chi dĩ lý, hiểu chi dĩ tình, cuối cùng thuyết phục được hai người. Bọn họ đều nguyện ý đi thiên ngoại xem phong quang ngoại giới. Trần Bình An cùng họ ước hẹn quân tử, tương lai đặt chân ở đâu, có phản hồi quê hương hay không, đều xem ý nguyện của họ. Nhưng trước khi đưa ra quyết định, nhất định phải đến Lạc Phách Sơn hoặc Hồ Quốc, lên tiếng chào hỏi. Một người là khuê nữ tiểu thư khuê các ở một huyện lớn kinh kỳ Nam Uyển Quốc, si mê biên tái thi từ và kiếm tiên trong sách, tâm tưởng sự thành, mộng đẹp thành sự thật. Lúc trước, nàng ta xòe lòng bàn tay, rơi ra một thanh đoản kiếm đỏ tươi. Gã râu rậm cưỡi lửa đeo kiếm, dáng vẻ hào hiệp, trước kia trên lưng lừa ngửa cổ tu rượu, loạn choạng thế nào lại khạc ra một luồng tử khí, hóa thành một viên kiếm đen xì. Gã tên là Ca Thư Lũng Thượng, gia tộc nhiều đời làm tướng, từng là võ tướng biên quan của tiền triều Bắc Tấn Quốc, bất hòa với tân đế Đường Thiết Y nên rứt áo ra đi. Nữ tử tên Mạch Thanh, vốn đang lo lắng về mối hôn sự do cha mẹ sắp đặt, bèn trốn nhà đi giải sầu, để lại một phong thư, trước kia, một người cưỡi lừa. Một người cưỡi gió, chuyện trò tâm đầu ý hợp, hàn huyên dọc đường, về việc làm sao để thay đổi hiện tượng đạo táng của tuyệt học ở các nước hiện nay. Trên đường đi, có hỏi có đáp, bát trắng, chậu gỗ, bình sứ, vò gốm, thật có thể tạo dựng càn khôn, thu cả vạn dặm non sông vào một tấc vuông. Có thể, mai rùa, cỏ thi, mảnh ngói đá, quả nhiên đều có thể bói toán lành dữ, định đoạt vận mệnh con người. Chưa chắc, nữ tử đầy ắp nghi vấn nhưng có lẽ do da mặt mỏng, nên chỉ hỏi một câu. Những bậc đắc đạo như Trần Kiếm Tiên, bên ngoài có nhiều không, có đếm trên đầu ngón tay được không? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, những bậc lục địa thần tiên như vậy, số lượng không nhiều mà cũng chẳng ít. Còn như người phụ nữ ở Thảo Nguyên xa xôi, và vị đạo sĩ trẻ tuổi ở tòa đạo quán nghìn năm tại Việt Châu, Tùng Lại Quốc, lại từ chối nhã nhặn hảo ý của Trần Kiếm Tiên, bọn họ chọn ở lại quê hương. Một người hỏi công tử đã có hôn phối hay chưa? Một người hỏi có đạo môn nhân nào không? Thế này gọi là không hợp ý nửa câu. Trần Bình An vốn là đạo nhân có phúc địa, thi triển phép tiên gia trong bầu nhật nguyện, đưa nữ tử và gã hảo hiệp đến đây, giao cho Khương Thượng Chân, rồi trở lại màn trời. Chuyến du lịch này, Khương mỗ ta thực sự đã gần gũi nữ sắc trong chốn phong trần, sơn chủ hiểu ta mà. Kết quả, Mạch Thanh vừa nghe tên đối phương là Chu Phì, liền sợ hãi biến sắc, Chu Phì của Xuân Triều Cung ư. Vị Trần Kiếm Tiên kia, khác gì kẻ lừa gạt nữ tử, lòng dạ hiểm độc như bọn thương nhân. Khương Thượng Chân đã sớm có sẵn lời đáp, thần sắc tự nhiên, cười giải thích mình chỉ trùng tên với Chu Phì. Thực ra, mình và tuần phủ của Xuân Triều Cung có thủ không đội trời chung, cố ý lấy hiệu Chu Phì, chính là muốn dụ hắn ra, để liều mạng chém giết, thù này không báo thể không làm người. Nhìn vẻ mặt đau khổ nhưng ánh mắt kiên nghị của gã nam nhân áo xanh, nữ tử ngây thơ liền tin. Gã hào hiệp râu rậm bên cạnh lại khẽ nhíu mày, chẳng lẽ gặp phải tiên nhân rồi sao? Khương Thượng Chân tế ra một chiếc thuyền phù, chở bọn họ đến chỗ giếng nước mà Trần Bình An chỉ. Mạch Thanh nằm sấp xuống, thò tay vò nát đám mây trắng bên cạnh thuyền, ra vẻ lơ đãng hỏi, người tu đạo như Trần Kiếm Tiên bên ngoài có nhiều không? Khương Thượng Chân cười đáp, hạng nửa vời như ta, đừng nói là thiên tài, mà tư chất cũng chẳng ra gì, bên ngoài nhiều vô kể, nhưng hạng người phong lưu như Trần Kiếm Tiên thì cực ít, cực ít. Mạch Thanh không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng oán thầm, xem kìa, lời của đàn ông toàn là lừa gạt. Kiều Thiết Giáng ngồi đoan chính, dùng tiếng lòng nói, vãn bối có thể mạo muội hỏi, Khương Kiếm Tiên làm thế nào vào được Lạc Phách Sơn làm thượng cấp cung phụng? Khương Thượng Chân ra đầu run lên, rất muốn hỏi ngược lại cô nương ngươi làm thế nào biến thành cái bộ dạng này, ngoài miệng lại qua loa đáp, ta và Trần Sơn chủ là vừa gặp đã thân. Đến bên cái giếng cạn tầm thường nơi thôn dã, trên miệng giếng lơ lửng một phiến lá ngô đồng xanh biếc, ướt át. Ca Giãn Lũng trên tháo bầu rượu xuống, uống một ngụm, thân thế phiêu linh, tựa lá rụng, cảm giác như người rơi từ lầu cao. Khương Thượng Chân thu hồi phù chu, nhảy vào trong giếng trước. Không cần y nhắc nhở, Kiều Tiểu Tiện đã nheo mắt, nín thở tập trung, rõ ràng là nàng bọc hậu. Ca Giãn Lũng trên buộc lại bầu rượu, không chút do dự nhảy xuống. Hoa mắt thần dao động, như rơi vào chốn thái hư, tầm mắt chỉ thấy gió thổi chớp giật, lưu huỳnh bảy màu. Nhìn lâu một chút, thân thể vốn không kém kiếm tu cũng bắt đầu nôn mửa, mật đắng nước vàng đều trào ra. Đến khi hai chân chạm đất, hán tử lào đảo muốn ngã, lại thấy Chu Phì vẻ mặt nghẹn khuất đã tháo búi tóc, đang lau vết bẩn trên đầu. Ca Giãn Lũng trên cười gượng, Chu Phì cũng cười. Sau đó, gã râu rậm hào hiệp bị đánh một đòn, hai mắt nổi đom đóm, nằm sấp không dậy nổi. Nữ tử ngồi trên người hắn cuống quýt đứng lên, vừa định xin lỗi, mới mở miệng đã bị vặn eo. Ca Giãn Lũng trên không hổ là võ tướng xa trường, lăn một vòng thành thạo, trốn được những ám khí kia. Khương Thượng Chân thấy có chút tiếc nuối. Kiều Tiểu Tiện nhẹ nhàng đáp xuống, vỗ nhẹ sau lưng Mạch Thanh. Kinh sư Đại Tuyền, Thận Cảnh Thành đã đến. Trông coi giếng nước tiểu viện là một đạo sĩ có vợ, từng rèn luyện ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, là Trích Tiên Nhân. Bị lão quan chủ đá ra khỏi quan đạo quan, được một đạo pháp chỉ, canh cổng ở đây. Lão quan chủ dặn hắn không cần quản gì, chỉ cần chờ. Nhưng nếu bị người từ giếng ra tay giết, cũng đừng oán trời trách đất, chỉ trách mệnh không tốt. Còn ngày nào khôi phục tự do, cứ chờ, thời cơ đến sẽ biết. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vị đạo sĩ diện mạo như quan ngọc này lấy vợ sinh con ở đây, còn nạp thêm mấy phòng thiếp. Cưới vợ lấy hiền, nạp thiếp lấy sắc, các nàng hòa thuận, chị em tương xứng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngày mưa đánh nhau, tuyết trời cũng đánh nhau. Không hổ là đạo sĩ chuyên tu thuật phòng the, chưa từng thua. Giường chiếu vui vẻ, mưa móc đều dính, thê thiếp dĩ nhiên không cần tranh giành tình cảm. Thanh niên đạo sĩ cầm phất trần, cẩn thận đứng dưới mái hiên, không dám đến gần giếng nước, nghi ngờ hỏi, có phải Khương lão tông chủ? Khương Thượng Chân cười nói, sao nhận ra ta? Đạo sĩ có thuật chú nhan muốn nói lại thôi. Trong sư môn từng có một trưởng bối nữ quan, gặp phải độc thủ của Khương Tặc, sau khi về sơn môn, tình thương rất nặng, nghe đồn nàng thường vẽ tranh kẻ phụ bạc, ném vào chậu than, đốt Khương Tặc thành tro bụi vẫn chưa hết giận, lại vẽ bức khác, sai tỷ nữ ném vào nhà xí. Đạo sĩ trẻ tuổi lúc ấy, Một lần ngồi nhà xí, vô tình cúi đầu nhìn, suýt nữa bị dọa ra oán hận. Đạo sĩ không dám nói thật, ậm ừ, vãn bối là Lưu Tấn, đạo hiệu Ngọc Sơn, xuất thân từ Ngọc Cái Sọt Quan ở Giã Hạc Sơn, rất ngưỡng mộ Khương lão tông chủ. Khương Thượng Chân vội vàng che chắn cho hai vị nữ tử, ra vẻ kinh ngạc, ngươi là Lưu Ngọc Sơn, vậy ngươi là tên sắc phôi lớn a? Bị ác nhân vu cáo, Lưu Tấn bất đắc dĩ nói, vãn bối chỉ tu Hoàng lão xích triện bằng môn tà đạo, thuật phòng the thượng thừa, dường chiếu là đạo tràng, không tà dâm tâm, nam nữ hợp khí, âm dương bổ sung, tin rằng Khương lão tông chủ có thể hiểu. Khương Thượng Chân hừ lạnh vài tiếng, nghiêm túc nói, sao có thể hiểu, không hiểu, càng không chấp nhận. Lưu Tấn liền đổi chủ đề, Khương lão tông chủ có an bài gì, vãn bối có thể giúp sức được không? Ngoài việc dẫn đường, lẻn vào hoàng cung, lên giường rồng của hoàng đế bệ hạ, mọi việc khác đều thích hợp, dễ nói. Dù sao một đạo sĩ nguyên anh cảnh chính thống, ở Đại Tuyền Vương Triều và Đồng Diệp Châu hôm nay, nói chuyện cũng có chút trọng lượng. Khương Thượng Chân hỏi, qua giếng này có thể về Ngẫu Hoa Phúc Địa không? Lưu Tấn lắc đầu, ta thử rồi, không thể. Khương Thượng Chân nhìn quanh, mưa to đã tạnh, ngẩng đầu nhìn trời, mưa qua trời xanh, không một gợn mây. Khương Thượng Chân sợ gã hạ lưu có tiếng xấu này, lo cho hai vị khuê nữ, lại tế ra Phù Chu, đến Vân Nham nước Ngư Lân Độ, tìm Ôn Dục giao thư. Đợi Phù Chu xuyên qua biển mây, đi xa, Lưu Tấn vẫn đứng tại chỗ. Lâu sau, hắn mới khẽ xì một tiếng khinh miệt, cái gì mà Khương Tặc, còn có mặt mũi trả đũa, nói ta là sắc phôi. Lưu Tấn vừa định quay người, một lá liễu xuất hiện trong đình viện, như gã say rượu, lắc lư đến trước mặt Lưu Tấn, dừng lại ở mi tâm hắn. Giã Hạc không có lương thực, thiên địa rộng, đạo hữu hà tất học văn nhân làm bộ làm tịch, đồng hành tin nhau. Lời của Khương Tặc văng vẳng bên tai Lưu Tấn. Ngươi đã làm ta bị thương, ta cũng phải khiến đại đạo của ngươi tổn hại. Lưu Tấn vội vàng chắp tay, liên tục tạ tội. Trên đường đi đến Vân Nham Quốc, lại một trận mưa lớn như hẹn đổ xuống. Khương Thượng Chân đoán chừng cứ mưa 3 ngày lại nghỉ 1 ngày, tuần hoàn 3 lượt như vậy, có lẽ là chấm dứt. Khương Thượng Chân đối với trận tam giáo tổ sư tán đạo này, không hề có chút hy vọng xa vời nào. Việc không liên quan đến mình, cứ xem là được. Dù sao Khương Thượng Chân đối với học vấn của tam giáo, căn bản chỉ là, chưa nói tới nhận thức. Thiên Vũ tuy rộng, nhưng cùng ta vô duyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỏ qua cái cọc cơ duyên lớn này, hối hận thì chưa nói tới, không phù hợp với tâm tính của Khương Thượng Chân. Nhưng nếu nói không có chút tiếc nuối nào, thì đúng là lừa mình dối người. Sớm biết vậy đã đọc thêm mấy quyển điển tịch đạo giáo rồi. Khương Thượng Chân hiện tại tương đối hiếu kỳ, không biết Trần Bình An có thể đạt được thứ gì trong quá trình trời mưa này hay không. Hắn không tiện hỏi trực tiếp Sơn Chủ. Sợ vẽ rắn thêm chân, nên mới hỏi Thôi Đông Sơn một câu. Kết quả Thôi Đông Sơn phản ứng rất cổ quái, nói tiên sinh vì bế quan phá cảnh, đã đi vào con đường cực đoan. Chỉ có 2 loại tình huống, hoặc là thông hiểu đạo lý, đúc thành một lò, có thể thu lợi lớn, hoặc là tiêu hao triệt để, không còn gì cả. 2 bàn tay trắng, chứ không có khả năng thứ 3 là kết quả trung gian. Trời không mây, mưa tầm tã, thiên địa tối đen. Phù Chu tựa như một con cá bơi lơ lửng trên không trung. Ca Giãn cùng Mạch Sắc đều mở to mắt nhìn, Phù Chu tựa như tạo ra một chiếc ô mỡ lợn vô hình. Ung dung ngàn năm dưới, nhân gian biết bao phiền muộn khách. Trời nếu có tình, ắt chạy bằng khí động tâm, mưa rơi lệ đổ. Khương Thượng Chân lấy ra một bầu rượu nước cùng mấy cái chén sứ. Hứa Kiều Thiết nói mình không uống rượu, sợ hỏng việc. Ca Giãn là một tên bậm rượu, một ngày không uống rượu tựa như mất nửa cái mạng. Đương nhiên hắn sẽ không khách khí với Chu Phì, kẻ có mối thù sống chết với Xuân Triều cung tuần dâm tặc. Ca Giãn nhận lấy cái chén mô phỏng hoa thần, Khương Thượng Chân rót đầy một ly rượu tiên. Gã râu rậm ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chê chưa đủ nghiền, liền dứt khoát đòi Chu Phì một vò rượu, tự rót tự uống, lớn tiếng khen hay. Đặt vò rượu bên chân, một tay cầm chén, một tay gõ mạn thuyền hát vang, Mạch Sắc đời này chưa từng uống rượu, nàng chỉ cảm thấy nếu đã rời nhà trốn đi sông pha giang hồ, mà không uống rượu thì có vẻ không hợp lý. Kết quả nàng không biết nặng nhẹ, hớp một ngụm lớn. Bị sặc đến không thở nổi, trong nháy mắt mặt mày nhăn nhó đỏ bừng. Lần thứ 2 chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ, thế mà lại nếm ra được tư vị. Khương Thượng Chân cười tán thưởng một câu, thanh thanh cô nương quả là trời sinh nhi nữ giang hồ. Khương Thượng Chân lấy ra một sấp quan điệp giả từ trong tay áo, chia cho Ca Giãn và Mạch Sắc mỗi người 2 quyển. Giải thích, ở đây du lịch núi sông, cũng cần có quan điệp thông hành. Trước kia luyện khí sĩ ra ngoài, không nhất thiết phải chú ý như vậy, vào Nam ra Bắc không kiêng kỵ gì. Chẳng qua hiện nay Đồng Diệp Châu quản lý rất nghiêm ngặt, tu sĩ nếu không có thân phận đàng hoàng, rất dễ bị mời đến thư viện uống trà đọc sách. Trên quan điệp của các ngươi, ta đã tự chủ trương viết tên thật, còn lại 1 bản, các ngươi sau này nghĩ kỹ tên hiệu rồi tự mình bổ sung. Yên tâm, trên 2 quyển quan điệp này, quan phủ các quốc gia, quan ải kiềm ấn, đều là hàng thật giá thật. Mạch Sắc mở quyển quan điệp ra, bên trong là một chuỗi dài các trang gấp, nàng thưởng thức những kiểu chữ, phong cách quan ấn khác nhau, thở dài nói, rực rỡ muôn màu, đẹp mắt vô cùng. Nữ tử quyết định, nàng về sau muốn tập hợp đủ 100 miếng quan ấn thông hành. Ca Giãn cười nói, Khương lão tông chủ quả là người từng trải. Khương Thượng Chân nghe tiếng đàn biết ý, cười nói, ta tên thật là Khương Thượng Chân, từng ngồi ghế số 1 trong một môn phái, ở Đồng Diệp Châu coi như có chút danh tiếng. Chẳng qua làm gia chủ 3 năm bị người ta chê bai, thủy chung không thể phục chúng, ta liền biết ý từ nhiệm, nhường cho người thích hợp hơn, cho nên mới bị cái tên trông coi giếng nước tu tại gia kia gọi là lão tông chủ. Ngọc Đường Sơn bằng hữu đây là quanh co lòng vòng mắng người. Đồng tâm hiệp lực, chính là duyên phận, các ngươi sau này gọi ta là Khương đạo hữu, Khương huynh, Khương đại ca, đều được cả. Khương Thượng Chân chuyển ánh mắt, cười hỏi, Hứa cô nương, lần này đến Đồng Diệp Châu, vẫn dùng tên thật Hứa Kiều Thiết sao? Hứa Kiều Thiết cười tươi nói, muốn học ẩn quan đại nhân, hành tẩu thiên hạ thường đổi tên hiệu, hay dùng La Hoàn là tốt rồi. Nàng cũng không biết tại sao mình lại trung tình với cái tên La Hoàn này. Ý niệm sinh sôi, tự nhiên mà vậy, tựa như người tản bộ bên bờ ngắm cảnh, bỗng nhiên nhìn thấy một đuôi cá nhảy lên khỏi mặt nước. Mỗi lần nhắc đến ẩn quan đại nhân, trong mắt nữ tu đều tràn đầy ngưỡng mộ. Khương Thượng Chân đưa tới một quyển quan điệp, mỉm cười nói, La Hoàn, là một cái tên rất hay, rất êm tai. Chất liệu đẹp đẽ, kinh vĩ đan sen. La Hoàn quá mức tươi đẹp. Tay nghề của người dệt, có thể nói vô cùng khéo léo. Khương Thượng Chân dùng tâm thanh hỏi, Hứa cô nương, Trần Sơn chủ đã nói cho cô biết nội tình của chuyến đi đến Vân Nham quốc này rồi chứ? Tiên thuế của Hàn Ngọc Thụ vốn ở trong tay Khương Thượng Chân, từng được sử dụng 2 lần ở Man Hoang Thiên Hạ, trong mắt người ngoài, chỉ như kinh hồng thoáng qua. La Hoàn gật đầu nói, ẩn quan đại nhân muốn ta ngụy trang thành Hàn tiên nhân kia, đến Thiên Mục thư viện một chuyến để tự chứng minh trong sạch, nhất định phải cùng Ôn Sơn trưởng diễn cho tốt một vở kịch, tranh thủ cho Tam Sơn Phúc đi an tâm. Khương Thượng Chân dáng vẻ lười biếng, nghiêng người dựa mạn thuyền, hai ngón tay nắm lấy cổ bầu rượu, nhẹ nhàng lay động, không khỏi cảm thán một câu, trời đã muốn mưa, mẹ đã muốn lấy chồng. Thận cảnh thành của Đại Tuyền Vương triều, ngoài cảnh tuyết rơi nhiều ở Ngọc Lưu Ly cảnh, được công nhận là cảnh tượng tuyệt mỹ trên núi dưới núi của Đồng Diệp Châu, còn có 10 vạn gốc mẫu đơn, phong phú nhất thiên hạ. Nơi Lưu Tấn ở, lại có khách đến, thiếu niên áo trắng, giữa mi tâm có nốt ruồi, đầu cài một cây châm ngọc xanh, bên cạnh là một thanh niên nho sam, đầu cài một cây châm bạch ngọc. Hai cây châm ngọc đều là do tiên sinh của bọn họ tặng, tỉ mỉ mài giũa mà thành. Đều có 8 chữ tiểu khải cực nhỏ khắc chìm. Của Thôi Đông Sơn là đỏ thắm lan ngọc chữ, mới như chưa. Của Tào Tình Lãng là nhìn qua chi nghiễm nhiên, tức là chi cũng ôn, như đã bị tiên sinh đích thân bắt được kẻ giấu mặt sâu đậm này, phúc địa bên kia coi như đã thực sự thái bình. Thôi Đông Sơn đã cùng những luyện khí sĩ trong phúc địa thỏa thuận xong giá cả, 8/9 phần 10 đều nguyện ý mang theo đệ tử đồng môn, gia quyến tiên duệ trở về cố hương Đồng Diệp Châu, còn những kẻ lựa chọn ở lại, không phải là không muốn quay về quê hương, mà là do Thôi Đông Sơn đã mở ra một phần trận pháp cấm chế, để bọn họ tự mình lĩnh giáo thế nào là linh khí dồi dào của thượng đẳng phúc địa. Kết quả là, kẻ đi, người ở, đều được trả thù lao, kẻ không đủ tiền, trước thiếu, sau trả dần là được. Đến Đồng Diệp Châu rồi, Thanh Bình Kiếm Tông bảo chứng trong 100 năm không đòi nợ, tiền lãi lại không cao, không cần thiết phải sốt ruột trả hết. Giá cả tính theo đầu người, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, cảnh giới hiện tại cao, người có huyết thống thân cận với môn phái, giá cả liền cao, còn có những đệ tử đích truyền đại đạo có triển vọng, căn cốt tốt, nếu thu tiền ít, định giá thấp, chẳng phải là coi thường thành tựu tương lai của các ngươi sao? Đám thiên chi kiêu tử các ngươi có thể chịu được loại vũ nhục này sao? Còn đám phàm phu tục tử chạy nạn lưu dân, sẽ không nói chuyện tiền nong. Nếu Thôi Đông Sơn dám che giấu lương tâm mở cửa này, ắt sẽ phải lo lắng bị tiên sinh đánh gãy chân. Thôi Đông Sơn làm việc vẫn luôn quyết đoán, nếu giữa Liên Ngẫu Phúc Địa và Đại Tuyền Vương Triều, đột nhiên xuất hiện thông đạo này, vậy thì đừng lãng phí, trong chuyện này, hắn và tiên sinh đều có chung suy nghĩ, lão quan chủ tuyệt đối sẽ không để con đường này tồn tại lâu dài, không chừng lúc nào sẽ lấy đi. Thừa dịp Tiểu Mạch hôm nay đang ở bên cạnh lão quan chủ ôn chuyện, mau chóng để cho đám luyện khí sĩ tha hương trong Liên Ngẫu Phúc Địa rời đi, như vậy, chuyện rời dù sẽ nhẹ nhàng hơn một phần. Nếu không, lần sau Tạ Cẩu mang theo một cây dù Đồng Diệp chứa đựng cả tòa Phúc Địa, vượt châu đi xa đến đây, sẽ cần tiêu hao rất nhiều linh khí dự trữ của Tạ Cẩu. Nàng có thể không để ý, nhưng núi Lạc Phách thì không. Nếu không phải như thế, với phong cách nhất quán của Trần Bình An, đã sớm để Tiểu Mạch hoặc Khương Thượng Chân, cộng thêm Thôi Đông Sơn. Hợp lực mang dù che mưa về Đồng Diệp Châu rồi, dù sao rời cả tòa phúc địa, nhất là hôm nay đã có ngũ nhạc lớn nhỏ cùng một đại đạo thiên địa hoàn chỉnh. Việc này so với hành động rời núi của tiên gia bình thường còn khó khăn hơn. Ngoài ra, trên đường đi xa, cây dù giấy dầu này đã định trước không thể dùng thủ đoạn tiên gia cất vào, trong khí phủ bản mệnh, Một khi xuất hiện bất kỳ phong ba chấn động nào, không nói đến tổn hại, chỉ cần lay động mạnh vài cái, e rằng đối với chúng sinh có linh trong phúc địa, đều là một trận thiên tai khó lường lớn nhỏ. Vì vậy, Trần Bình An không thể không cực kỳ thận trọng, cẩn thận không một chút phân tâm. Đợi đến lúc Tiểu Mạch từ Thanh Minh Thiên Hạ quay về núi Lạc Phách, đoán chừng Tạ Cẩu cũng có thể từ Thập Vạn Đại Sơn trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, vừa vặn để cho bọn họ có một cơ hội. Còn về việc Tiểu Mạch có thể thủ thân như ngọc hay không, Tạ Cẩu có thể gạo nấu thành cơm hay không, ha ha, hãy để bọn họ tự dựa vào bản lĩnh của mình. Lưu Tấn phát giác được động tĩnh bên đình viện cạnh giếng, vội vàng chạy đến, hoặc là không đến, làm hại hắn phải khô thủ ở đây hết năm này sang năm khác, hoặc là lại lũ lượt kéo đến, các ngươi hẹn nhau rồi hay sao? Tuy rằng bị chức trách ràng buộc, thân phận câu thúc, không được rời khỏi kinh thành một khắc, nhưng Lưu Tấn dù sao cũng là một vị lão thần tiên nguyên anh cảnh, tin tức linh thông, đối với tình thế biến đổi bên ngoài, thông qua việc mua sơn thủy chí dị và công báo của quan phủ, vẫn biết được không ít, vì vậy thoáng cái liền nhận ra thân phận của thiếu niên áo trắng kia, Thôi Đông Sơn, tông chủ đầu tiên của Thanh Bình Kiếm Tông, cao đồ của ẩn quan trẻ tuổi ở kiếm khí trường thành. Lưu Tấn không dám xem thường, lại lần nữa tự báo thân phận với hai vị khách không mời mà đến. Thôi Đông Sơn cười nói, trời quang mây tạnh, ngươi hãy đến Hoàng Cung, nói với Diêu Cận Chi một tiếng, giải thích rõ ràng ngọn nguồn sự việc. Nếu bệ hạ nguyện ý thu dọn cục diện rối rắm này, đến đây tìm vận may, chiêu mộ vài kẻ chót bảng làm cung phụng, thì đại tuyền Diêu thị đang thiếu nhân lực, mà đám người kia lại thiếu tiền. Đây chẳng phải là thiên duyên tiền định, đôi bên cùng có lợi sao? Tào Tình Lãng cười gật đầu, hỏi Lưu Tấn đường đi, sau đó men theo những tòa nhà điêu lan ngọc thế mà vòng vèo, đi ra ngoài tìm Diêu Cận Chi bàn bạc việc này. Lưu Tấn trong lòng có chút kỳ quái, không ngờ lại là một kẻ đọc sách đứng đắn. Ở bên miệng giếng phúc địa, còn có một đám luyện khí sĩ được mời đến để giúp núi Lạc Phách dẫn đường hộ đạo. Tôn Uyển Diễm đến đây xem náo nhiệt, nàng nhếch ngón tay, hộ giáp lấp lánh, là tu sĩ bản địa. Đây là lần đầu tiên Tôn Uyển Diễm nhìn thấy nhiều luyện khí sĩ như vậy, nàng thầm than một tiếng, hóa ra ở bên ngoài, luyện khí sĩ thật sự không đáng giá. La Thoa, đệ tử đích truyền của phái Tương Hồ Quốc, Diễm Lệ quyến rũ, nàng chịu trách nhiệm dẫn đầu một đám nữ tu Hồ Quốc yểu điệu, hiếm khi ra ngoài hóng gió. Hơn nữa, đây là do Trần ẩn quan của núi Lạc Phách đích thân truyền ý chỉ, các nàng không dám chậm trễ chút nào, từng người một đều là hồ mị nữ tu được trang điểm tỉ mỉ, giống như nữ quan sao chép trong nội cung. Kỹ càng ghi chép hồ sơ của mấy ngàn người kia, từ tên đạo hiệu, quê quán sư môn, đến gia phả sơn thủy. Chỉ có điều kỳ quái là, quốc chủ phái Tương đã định ra quy củ cho các nàng, ngoài việc các nàng ghi chép, những luyện khí sĩ đồng Diệp Châu kia cũng phải xếp hàng ngồi xuống, tự mình kể lại, sau đó để bọn họ tự tay viết. Như vậy, Hồ Quốc sẽ có hai bản hồ sơ lưu trữ, nhưng đây chẳng khác nào cởi quần đánh giấm hay sao? La Thoa giống như một quan viên dò xét. Nhìn chằm chằm những kẻ già trẻ lớn bé, nam nữ với đủ loại thần sắc khác nhau. Ngoài kiếm khách Tào Nghịch vừa mới bước vào kim thân cảnh, còn có hai gã vũ phu trẻ tuổi tư chất không tầm thường, Viên Hoàng và Ô Giang. Bọn họ đều chuẩn bị ra ngoài mở mang kiến thức. Viên Hoàng cũng ngồi trong đám phấn son, giúp đỡ ghi chép thông tin qua cửa. Ô Giang hai tay nâng đao, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, nhìn như không có việc gì làm, nhưng kỳ thực lại mở rộng tầm mắt. Còn có một nữ tử tông sư Hạ Kỳ Châu đến từ Giáng Châu, Tùng Lại Quốc. Cùng với một lão vũ phu nghe nói sư phụ là Lưu Tông của Ma Đao Nhân. Lão nhân tuổi gần 60, là vũ phu lục cảnh, trước kia từng nhận được thiệp mời của cao quân phái Hồ Sơn, nhưng lại không tham gia nghị sự ở Đại Mộc Quan. Ngoại trừ luận bàn võ đạo, đánh đánh giết giết, lão nhân hoàn toàn không có hứng thú với những chuyện đấu đá, tranh quyền đoạt lợi. Lần này nhận được tin tức, lão nhân không nói hai lời liền chạy đến, muốn rời khỏi thiên địa này, đi thăm sư phụ một chút. Người tu đạo tâm hướng thiên địa, kỳ kỳ quái quái mới không kỳ lạ. Trên đỉnh núi trăm hoa đua sắc, trúc xanh vạn trượng, người áo xanh uống rượu, tay gõ nhẹ vào bát trắng, tiếng vang lanh lảnh thanh thúy, người nói xem, tâm ma áo trắng cười nói, đây là vấn đề gì? Ta có thể nói gì? Lại được phép nói gì? Tu sĩ và tâm ma, như kẻ thù cướp đoạt, oan gia đối đầu. Đạo nhân trừ tâm ma, như quét lá rụng trong sân, quét rồi lại sinh, lá rụng bay lên lại nổi bụi, quét rồi lại có. Vậy thương lượng, chi bằng đôi bên cùng lùi một bước, ngươi và ta đều bình an vô sự. Tâm ma áo trắng nghe vậy thở dài thườn thượt, hai tay chọc vào tay áo, ngẩng đầu nhìn trời, ngươi và ta đều hiểu rõ, Trần Bình An không phải Ngô Xương Hàng, làm sao có thể bóc tách được tâm ma. Thiên hạ không việc khó, chỉ sợ người có trí, không có phương pháp, ắt sẽ nghĩ ra. Ta không nghĩ ra được. Cái giá phải trả là gì? Ngươi không nghĩ ra không sao, chỉ cần ngươi thành tâm chấp nhận một phương pháp nào đó là được. Còn về cái giá, chính là ngươi có thể đạt được tự do ở một mức độ nhất định. Giống như âm thần của tu sĩ. Nghe chẳng có chút thành ý nào. Kỳ thực lại vô cùng thành khẩn. Bạch y tâm ma mỉm cười, nói 1.000 đạo 1 vạn, chúng ta hà tất phải lừa mình dối người. Ta kỳ thật tin tưởng biện pháp kia của các ngươi, có lẽ đổi lại là tâm ma khác, đều sẽ cảm thấy không tệ, đoán chừng cũng liền thức thời mà gật đầu đáp ứng, đáng tiếc. Áo xanh tử đồ cảm thán, chúng ta từng là ta, thực ngang bướng a. Cũng đúng, không có ngươi, cũng sẽ không có chúng ta sẽ không đi đến độ cao hôm nay. Trần Bình An chân chính tâm ma, chính là Trần Bình An đã từng. Nói cho đúng, chính là đứa nhỏ thích tự mình chối bỏ kia. Nhưng vào lúc này, đỉnh núi lại xuất hiện một hạt tâm thần của Trần Bình An. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn mới là chân thân, triệt bỏ thủ thuật che mắt, mặc một bộ pháp bào đỏ tươi, hai tay cầm kiếm, lấy kiếm trụ đất. Trần Bình An ngồi trên mặt đất, trường kiếm vắt ngang đầu gối, khuôn mặt cùng thân hình đều mơ hồ. Hắn quay đầu nhìn về phía bọn họ, một kẻ là chính mình đã từng, một kẻ là chính mình thuần túy, hắn cười, vẫy tay với bọn họ. Áo xanh khách có được một đôi mắt thuần túy màu vàng, dẫn đầu đi đến bên cạnh Trần Bình An, ngồi xổm xuống, thò tay nắm một vốc bùn đất, nhẹ nhàng xoa nắn trong lòng bàn tay, mà kẻ áo trắng coi như hạt bụi nhỏ không nhiễm, không tì vết kia, do dự một chút, vẫn là từ bên cạnh bàn đứng lên, hướng về phía bên kia, đi tới, biến thành thiếu niên, lại biến thành đứa nhỏ, không cần bất luận ngôn ngữ nào. Chân thật Trần Bình An tượng trưng cho nhân tính phức tạp, cùng thần tính Trần Bình An ngụ ý, hai bên liền nhường ra chút ít vị trí, để cho đứa nhỏ khiếp đảm, dùng ánh mắt hoài nghi, sợ hãi, hướng về thế giới kia, để đứa nhỏ thích ngồi ở giữa, bọn họ tựa như đang lặng lẽ bảo hộ đứa nhỏ còn chưa lớn kia. Đứa nhỏ ngồi dưới đất, sau lưng nhiều thêm một cái sọt, trong sọt chỉ có một tầng thảo dược mỏng manh, đứa nhỏ nhẹ nhàng ôm đầu gối, không biết đang suy nghĩ gì. Pháp bào đỏ tươi Trần Bình An khàn giọng mở miệng, bởi vì đã biết lớn lên sẽ càng thêm tân khổ, cho nên mới không muốn lớn lên, không muốn biến thành ta bây giờ sao? Áo xanh đeo châm ngọc Trần Bình An hắc một tiếng, mỉm cười nói, nguyên lai chúng ta năm đó, cũng là một tiểu đồ lười không chịu được nửa điểm đau khổ a, đi tới quá nhiều năm, suýt chút nữa đã quên rồi. Thò tay đè lại vỏ kiếm Trần Bình An lẩm bẩm, có biện pháp nào đâu, cuối cùng là không trở về được 5 tuổi rồi. Đứa nhỏ nghe đến đó rốt cuộc nhút nhát mở miệng, cũng được. Lui đi là được rồi, có thể nhìn thấy cha mẹ, rành mạch nhìn thấy bọn họ, rút cuộc không cần không nhớ ra được mặt của bọn họ nữa, còn có thể nghe rõ ràng bọn họ nói những lời gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đến đây, hai chân đứa nhỏ mang một đôi giày phù hợp với lứa tuổi, là cô nhi duy nhất ở hẻm Nê Bình, không bị lấy đi đổi đồ ăn với bạn cùng lứa, có thể là thật sự không nỡ, có thể là người khác không muốn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cuối cùng là lưu lại trong căn nhà tổ trạch kia. Đứa nhỏ ủy khuất nói, ngươi không phải là không có biện pháp trở về, ngươi chỉ là không nỡ bỏ hết thảy những gì ngươi đang có. Ngươi ngay cả cha mẹ cũng không muốn, ta không muốn biến thành người như ngươi. Thần tính Trần Bình An áo xanh tay phải tháo xuống chi kia châm ngọc cài trên búi tóc, giống như đang nhẹ nhàng thổi phất minh văn bên trên, duỗi ra tay trái nhẹ nhàng sờ đầu đứa nhỏ, thương cảm nói, đứa nhỏ ngốc, giả dối, cuối cùng là giả dối. Nguyên lai ta đã từng cũng không phải ngay từ đầu liền khéo hiểu lòng người, hiểu được thông cảm người khác, hình như cũng không đúng, là thích nhất tự mình phân cao thấp. Đứa nhỏ ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng ngoài núi phía trước, phong vũ mang mang, đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được 5 ngón. Chân thật Trần Bình An nâng một tay, rời khỏi vỏ kiếm, nhẹ nhàng gõ ngực, như gõ cửa. Khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ dựng thẳng tai lắng nghe, nguyên lai bọn họ đang ở trong một tòa tâm tướng thiên địa, trên ngọn núi treo ngược, đỉnh núi hướng xuống. Hướng về phía thi cốt buồn thiêu trên mặt đất của tòa tâm tướng này. Đứa nhỏ mặt đầy nước mắt đứng dậy, cõng lên cái sọt, xoa xoa nước mắt, nắm chặt dây thừng trước ngực, quay đầu nhìn về phía ra hỏa người không ra người, quỷ không ra quỷ kia. Đứa nhỏ hơi nức nở, nhưng vẫn nhếch miệng cười, như thể tự cổ vũ chính mình, ta không sợ quỷ. Thần tính Trần Bình An cổ tay khẽ lật, đưa cho đứa nhỏ một chuỗi đường hồ lô, mỉm cười nói, nho nhỏ ăn rất ngon. Chân thật Trần Bình An dường như nhíu mày, không dám nhìn đứa bé. Đứa nhỏ do dự một chút, rồi đứng dậy cõng sọt, nhón chân, vỗ nhẹ đầu hắn, tựa như xin lỗi, lại như an ủi, cũng rất giống đang lặng lẽ cáo biệt. Cùng lúc đó, hàng trăm vạn Trần Bình An hài cốt thi nhau rơi xuống, tựa như một trận tuyết lớn. Đứa nhỏ mang đôi giày ấm áp nho nhỏ, cõng cái sọt to nặng trĩu, cứ thế bước đi trong tuyết. Trời mưa to 3 ngày liên tục, nghỉ 1 ngày, nhân gian sông núi đất đai như cùng nhau say giấc. Trên đỉnh Tề Vân Sơn, tên cũ là Bạch Nhạc, Cố Sán tạm thời nghỉ chân ở đây. Phi kiếm truyền tin cho kẻ thích khoe khoang Liễu Xích Thành, nói có việc cần bàn, bảo hắn tới đây một chuyến. Liễu Xích Thành được sủng mà lo, vừa nhận được tin, vội vàng từ khách sạn Tiên Gia ở Sử Châu Thành khởi hành, không dám trì hoãn. Trước khi đi, Liễu các chủ còn đặc biệt mặc lại bộ đạo bào hồng nhạt, làm sư thúc, cũng nên chống lưng cho sư điệt, tránh cho người ngoài chê cười bần hàn, làm mất mặt Cố Sán. Nào ngờ nơi phong thủy địa thế thuận lợi Tề Vân Sơn này, ngoài Cố Sán, chỉ có thêm ả tỷ nữ lừa gạt được từ Man Hoang Thiên Hạ, cùng nhau đứng ở bờ dốc sườn núi. Liễu Xích Thành có chút không hiểu, từ trên mây đáp xuống, không dám phàn nàn, chỉ là nhịn không được hỏi, Cố Sán, ở đây buồn chán, tìm sư thúc uống rượu sao? Cố Sán đáp, có người chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Liễu Xích Thành cười nhạo một tiếng, ra vẻ quá nhì, chỉ đích danh gặp ta. Cố Sán đột nhiên hướng ra ngoài sườn dốc chắp tay hành lễ, cúi đầu trầm giọng nói, Cố Sán bái kiến tổ sư. Liễu Xích Thành xoay người, không thèm ngẩng đầu, lập tức quỳ rạp xuống đất dập đầu hành đại lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Một lát sau, chỉ nghe thấy ả nữ tu Man Hoang kia che miệng cười duyên không ngớt. Liễu Xích Thành quỳ không dậy nổi, lúc này mới ý thức được bị thằng danh Cố Sán lừa, hậm hực đứng lên, lắc lắc tay áo đạo bào, chấn động bụi đất, cũng không tức giận. Nhưng vào lúc này, sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, Liễu Xích Thành lầm tưởng lại là Cố Sán giở trò, cười nói, được rồi, ta tính khí dù tốt cũng có giới hạn. Ngay sau đó, Liễu Xích Thành liền bị đạp một cước, nghe một câu mắng quen thuộc đến cực điểm, đồ mất mặt, còn có mặt mũi tới Lạc Phách Sơn. Mỗi ngày ăn mặc lố lăng, sao ngươi không khắc luôn hàng chữ vàng lên trán, khắc sư huynh ta là Trịnh Cư Trung đi. Liễu Xích Thành xoay người, trông thấy lão nhân gầy gò khí thái uy nghiêm, bờ môi khẽ run, hốc mắt phiếm hồng, lần nữa nằm rạp xuống đất, mang theo tiếng nức nở rung giọng nói, sư tôn. Một thân áo dài thanh sam, đúng là Trần Thanh Lưu đang nhàn rỗi. Bên cạnh đi theo một đạo sĩ rối bù chân trần, thân mang đạo bào, nghiêng vai vác một cây dù. Hai vị bạn cũ quen biết đã lâu, hẹn nhau ở đây gặp mặt. Trần Thanh Lưu nhấc mũi giày lên rồi lại đặt xuống, đứng lên đi, tôn sư trọng đạo và cảnh giới tu vi. Hai sư huynh đệ các ngươi mỗi người được một nửa thì tốt rồi. Liễu Xích Thành đứng lên, nghiêng đầu lau nước mắt, khó kìm lòng. Tính ra, từ khi hắn bị Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn trấn áp ở Bảo Bình Châu ngàn năm trước, sau khi thoát khốn, không tính hôm nay, mới chỉ gặp sư tôn một lần. Còn việc Trịnh sư huynh vì sao không cứu hắn, sư huynh chắc chắn có đạo lý. Vì sao sư tôn rõ ràng ở Bảo Bình Châu lại không tiện tay một kiếm phá cấm chế, hẳn là sư tôn có nỗi khổ tâm. Liễu Xích Thành thật sự không có nửa điểm oán hận. Trần Thanh Lưu dùng ngữ khí mỉa mai giới thiệu với đạo sĩ bên cạnh, Tử Thanh đạo hữu, vị này chính là cao đồ đắc ý của ta, Liễu Đạo Thuần, Thanh Bạch Đế Liễu Các Chủ, hôm nay hình như đổi tên là Liễu Xích Thành rồi, chính là cái kẻ người khác cười ta quá ngu dốt, ta cười người khác không có sư huynh Liễu Các Chủ đó. Vị đạo sĩ lôi thôi kia cười nói, sự tích vô số, nghe đại danh đã lâu. Không phải kiếm tu, chỉ dựa vào ngọc phác cảnh mà dám hoành hành trung thổ thần châu. Trần Thanh Lưu mỉm cười giới thiệu đạo sĩ lôi thôi bên cạnh. Vị này là Tử Thanh đạo hữu, tục họ Cát, tự xưng 300 tiền đạo nhân, biệt hiệu Hoài Nam, là cao giật chi sĩ chân chính, qua lại danh sơn, hành tung bất định, không phải loại ẩn sĩ gà mờ mua danh chuộc tiếng. Hắn trước kia có vài đạo tràng, nổi danh nhất là Ngọc Long cung này, không mấy danh tiếng, có Hoài Thủy hành văn sơn, một chỗ khác, sau bị đám người đọc sách chiếm mất, đoạt là đoạt không lại, quan hệ với ta coi như cũng được, phải không? Đạo sĩ chân trần vác dù cười đáp, nửa cái bằng hữu. Cố Sán hữu ý vô ý liếc mắt nhìn vai đạo sĩ. Liễu Xích Thành lại như lọt vào trong sương mù. Cùng là ngọc phác cảnh, nhưng cao thấp đã rõ ràng. Cố Sán chắp tay, Bạch Đế Thành, Cố Sán, bái kiến Cát Tiên Quân. Liễu Xích Thành nhích lại gần sư tôn, không biết mở lời thế nào mới phải phép, đợi đến khi Cố Sán lên tiếng, y mới lờ mờ đoán ra. Đạo sĩ đạo hiệu Tử Thanh họ Cát, nhìn về phía Cố Sán, gật đầu khen, học trò nên như vậy, mới có thể tu đạo đúng đường. Trần Thanh Lưu liếc mắt nhìn nữ tu Man Hoang kia, lão khẽ nhíu mày, nàng ta lập tức hiểu ý rời đi, không dám hé răng nửa lời. 14 cảnh chính là 14 cảnh, dù cho đạo pháp 14 cảnh có cao thấp, thủ đoạn có hơn kém, nhưng đó cũng chỉ là chuyện giữa những người cùng cảnh giới. Kẻ lấy kiếm thuật áp đảo thiên hạ, chảm thủy duệ, chém giao long trước mắt, đã mất tích 3.000 năm, lần đầu tiên chính thức lộ diện, liền từng buông lời giết người chẳng qua là chuyện nhỏ, không ai dám xem đó là lời nói suông, khoác lác. Trần Thanh Lưu cười nói, Tử Thanh đạo hữu, chúng ta lâu lắm không gặp, nếu không có người báo ngươi hiện thân ở Trung Nhạc, ta còn không biết ngươi đang dạo chơi ở Bảo Bình Châu. Đạo sĩ cười đáp, chỉ là sư tôn có lệnh, bảo ta đi gặp Ngụy sư đệ một chuyến. Trần Thanh Lưu cười nói, Ngụy bản nguyên ở ngõ Đào Diệp, lão đạo mũi châu thối tha kia, rốt cuộc nhớ lại chuyện xưa. Đạo sĩ gật đầu, chủ yếu là nhờ hai lá bùa chú Lý Hy Thánh tặng cho Ngụy sư đệ. Trần Thanh Lưu có chút hả hê, chẳng trách người khác, trách thì trách hắn tâm cao ngất. Cãi nhau với ai không được, cứ phải đi tìm châu tử so tài. Thực tế nội dung luận đạo, lại là ngũ hành. Đạo sĩ cười khổ không nói. Ngụy sư đệ này, thiên tư cực cao, tâm cao cũng là lẽ thường. Huống chi Ngụy sư huynh chỉ là đệ tử không ký danh của sư tôn, chưa từng được đăng đường nhập thất trở thành đích truyền. Cho nên so với bất kỳ ai đều khao khát chứng minh bản thân với sư tôn. Trần Thanh Lưu cười ha hả nói, ta năm đó tiến vào trấn nhỏ, Ngụy Bản Nguyên đã rời khỏi ngõ Đào Diệp, bằng không ta nhất định tới cửa thỉnh giáo một phen, hỏi hắn năm đó rốt cuộc nghĩ gì, đầu óc sao lại cứng nhắc như vậy. Đạo sĩ ho khan một tiếng, nhắc nhở đệ tử và lại truyền đệ tử của ngươi đều ở đây cả, đừng có ăn nói không kiêng dè như vậy. Trần Thanh Lưu mỉm cười nói, một kẻ ngu ngơ chỉ biết tôn sư trọng đạo, không có gì đặc sắc, một kẻ vô pháp vô thiên, kinh thế hãi tục, sớm muộn gì cũng có ngày khi sư diệt tổ, ta có gì phải giả bộ. Liễu Xích Thành vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, Cố Sán thần sắc tự nhiên. Đạo sĩ do dự một chút, nói ra, nghe nói Trần Đạo Hữu cùng Lạc Phách Sơn rất thân thiết. Trần Thanh Lưu ừ một tiếng, một nửa là Tề Tiên Sinh đã ngăn được toàn bộ thiên đạo phản phệ, ta nợ hắn một phần nhân tình, dù sao cũng phải tỏ chút lòng thành. Một nửa là ở Lạc Phách Sơn có một hảo hữu hợp ý, uống rượu không tìm hắn, liền mất hết cả tư vị. Đạo sĩ gật gật đầu, thì ra là vậy. Trong mắt luyện khí sĩ tầm thường, chiến dịch Trảm Rồng đã sớm kết thúc, thế nhưng trong mắt vị đạo sĩ họ Cát này, Trần Thanh Lưu năm đó chỉ mới chém được hơn phân nửa mà thôi. Đợi đến khi Vương Chu hiện thân, nàng ta dần dần ngưng tụ thiên hạ chân long khí vận vào một thân. Nếu không phải Tề Tĩnh Xuân ôm hết thảy nhân quả, vốn dĩ sẽ xuất hiện một màn khí vận phản công, giống như cùng Trần Thanh Lưu từ xa đáp lễ một kiếm, tránh cũng không thể tránh. Không phải nói Trần Thanh Lưu không đón được, mà là có thể sẽ tương đối phiền toái, không được nhẹ nhàng, thoải mái như bây giờ, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, im lặng chờ đợi con chân long thứ hai xuất hiện bên ngoài Vương Chu. Trần Thanh Lưu nâng một chiếc giày, dẫm lên tảng đá bên bờ dốc, nhẹ nhàng cọ sạch bùn đất trên đế giày, híp mắt nói, chiến dịch chém rồng, càng chém càng khó. Nỗi khổ này, chưa đến mức nói cho người ngoài, lời ấy không ngoa, khó đến mức khiến Trần Thanh Lưu năm đó đã muốn không thể không dừng kiếm, nghỉ ngơi một lát. Bởi vì cuối cùng trước mắt, trường kiếm trong tay làm cho chém, có thể đã không phải là một con chân long, mà là toàn bộ thiên hạ giao long khí vận rồi. Vì vậy lúc này mới có đám luyện khí sĩ kia như điên nhặt nhạnh, mỗi khi đại vật vẫn lạc, đều có cơ duyên đi kèm. Đây là quy luật trên núi đã có từ viễn cổ, chính bởi vì vậy, về sau mới có Ly Châu Động Thiên, rồi dần dần có trấn nhỏ bốn tộc 10 họ, tổng cộng hơn 600 hộ, hơn 30 tòa long diêu, phía tây dãy núi kéo dài, Dương Lão Đầu, mới có thể tiến hành trận kia hương khói lượn lờ mượn sương mù sinh hoa kỳ, thi bàn cờ. Đạo sĩ cảm thán, đi trăm dặm, 90 mới là nửa đường. Cố Sán nói, vì chim sẻ đuổi theo chim tùng, vì cá lớn đuổi theo cá nhỏ dưới vực sâu. Đạo sĩ ồ lên một tiếng, cười hỏi, cách nói này, còn có thể dùng như vậy. Cố Sán lại chắp tay, là vãn bối múa rìu qua mắt thợ rồi. Trần Thanh Lưu hỏi, nhiều năm như vậy, Bạch Thường không tìm ngươi vị sư huynh này, còn muốn lấy cùng Tam Sơn Cửu Hầu, tiên sinh đòi mấy môn kiếm thuật thất truyền viễn cổ sao? Đạo sĩ lắc đầu, Lô sư đệ và Vương sư đệ bình thường tính tình cao ngạo, nếu sư tôn không chịu chủ động gặp họ, họ sẽ tuyệt đối không đi tìm sư tôn. Đạo sĩ từng ở Bắc Câu Lô Châu, trong núi gai đục giếng luyện đan, nơi đó dân chúng đắp tượng thần tế tự hương khói không dứt, trên vai tượng thần đặt một con ngọc thiềm thử trắng nõn, mài giũa đẹp đẽ. Trần Thanh Lưu giải thích cho Cố Sán, Ngụy Bản Nguyên đời trước, họ Vương tên Mân, là một đạo sĩ. Cùng Tử Thanh đạo hữu, còn có Lô Sơn Cao, cùng vị thanh quân chấp trưởng quyền hành phương trụ sơn kia, đều là đệ tử của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, chỉ là ký danh và không ký danh mà thôi. Trong đó, Vương Mân, ta đoán là theo chân sư phụ hắn trước sau tiến vào Ly Châu Động Thiên. Phương pháp vây khốn rồng, đoán chừng đều là sư phụ hắn điểm mấu chốt, người chính thức động thủ bố trí trận pháp, vẫn là Vương Mân. Thù lao, chính là mảnh thần tiên phần mộ kia, nếu không ta không nghĩ ra lý do nào khác, vì sao một người ngoài có thể chiếm cứ phần lớn thần tiên phần mộ. Sau đó, cãi nhau với Châu Tử, thua, cho nên mới có Ngụy Thị Lão gia chủ ngày hôm nay. Đạo sĩ họ Cát thở dài, ngoại trừ thứ tự trước sau sai rồi, còn lại đều đúng. Vương sư đệ trước tiên là luận đạo thua Châu Tử. Năm đó mới đi Ly Châu Động Thiên tranh vào vũng nước đục, giúp sư tôn bố trí trận pháp, sau đó, tự mình binh giải, trong Ly Châu Động Thiên luân hồi chuyển thế, thần trí ngày càng đần độn, vương sư đệ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một chút đạo chủng chân linh bất diệt, phiêu diêu như ngọn lửa đèn lồng trước gió. Trần Thanh Lưu cười hỏi, theo quy củ do Thanh Đồng Thiên Quân lập ra, trấn nhỏ ba từ ngàn năm nay, trong đó đại đạo tự hành tuần hoàn tự động, có phải hay không ẩn giấu một quá trình không ngừng bong chóc, trục xuất, thanh trừ tiên loại? Bổn mạng gốm sứ xuất hiện, chính là vì đào thải tất cả luyện khí sĩ, cái gọi là tu đạo phôi tử, bỏ cái cũ giữ cái tinh, làm tốt việc thoái vị, cải tạo thần điện. Tiên tránh lui thì có thể mời thần về vị trí cũ. Lúc Trần Thanh Lưu nói ra chữ xanh, đạo sĩ chân trần đã căng chiếc ô che mưa sau lưng, che đậy thiên cơ, phòng ngừa tai vách mạch rừng. Vì vậy, Liễu Xích Thành ở gần trong gang tấc, căn bản không nghe rõ sư phụ nói gì. Theo lý thuyết, Cố Sán cũng không nghe được. Nhưng Trần Thanh Lưu lại cố ý, hai ngón tay khép lại nhẹ nhàng vẽ một cái, lấy kiếm khí chém ra một kẽ hở nhỏ, cố ý để lộ thiên cơ, cho Cố Sán, kẻ trong cuộc, được nghe rõ ràng. Đạo sĩ họ Cát sắc mặt ngưng trọng, dùng tiếng lòng nói, chân tướng này, vẫn là Thanh Quân sư huynh những năm gần đây mới suy diễn ra kết quả. Trần Thanh Lưu cười quái dị, chuyện đã rồi, còn suy diễn làm gì cho tốn công, sự thật rành rành trước mắt, còn muốn hao phí công đức và đạo khí, có ý nghĩa gì? Đạo sĩ họ Cát thở dài, đạo nhân cầu thực, là thiên tính. Trần Thanh Lưu cười ha ha, không biết bao nhiêu người thông minh, cuối cùng lại lãng phí thời gian. Không hổ là Đông Vương Công, không hổ là nam tử địa tiên chi tổ. Trầm mặc một lát, Trần Thanh Lưu hiếm khi lộ vẻ mặt thổn thức sầu não, khẽ nói, không hổ là vị trí đứng đầu nhân tộc thành thần. Thanh Đồng Thiên Quân, bỏ bao công sức mưu đồ vạn năm, cử chỉ này có thể vì đó mà ca, có thể vì đó mà khóc không ra tiếng. Trần Thanh Lưu thu hồi suy nghĩ, cười hỏi, cụ thể quy củ vận chuyển, thật sự là tò mò, khiến ta muốn vạn phần tò mò, Thanh Quân sư huynh của ngươi có manh mối nào không, có từng cùng nhau suy diễn ra không? Đạo sĩ cười khổ lắc đầu, sư huynh đánh một cách khác, màn che trùng trùng điệp điệp như núi, cao không thể chạm, vậy hắn chính là một hạt bụi dưới chân núi, đi đường vòng cũng là hy vọng xa vời. Trần Thanh Lưu gật đầu, như thế mới đúng, nếu không đạo hạnh của Tam giáo tổ sư chẳng phải đã thành vật trang trí. Chẳng qua, qua đó có thể thấy, Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh đối với xu thế đạo này, hắn có ý nghĩ của riêng mình, khẳng định đã xuất hiện bất đồng nào đó. Hơn nữa, sự giúp đỡ của Tề tiên sinh và Thôi Sàm, lại càng khiến người ngoài như nhìn hoa trong sương. Đạo sĩ mặt mày ngượng ngùng, nói, xin Trần đạo hữu cẩn trọng lời nói, ngươi là kẻ cô đơn, còn bần đạo có sư môn, có sư huynh đệ. Đạo sĩ họ Cát chợt nghi hoặc hỏi, vì sao Trần đạo hữu gọi thẳng tên Tú Hổ, mà lại kính cẩn gọi Tề Tĩnh Xuân là Tề tiên sinh? Trần Thanh Lưu cười đáp, kẻ đầu tiên tìm được đạo sĩ cổ thịnh chính là Tề tiên sinh kia, đã mời ta đám người cùng uống rượu, nói chung trên bàn rượu chuyện trò rất hợp ý, ngươi nể mặt ta, ta liền nể mặt ngươi. Đây chính là giang hồ, huống chi Tề Tĩnh Xuân còn đánh giá ta rất cao, mấu chốt là lời thật lòng của đối phương. Khi còn trẻ từng vô cùng hướng về giang hồ, đơn giản vì trong giang hồ có một kiếm khách áo xanh họ Trần. Trần Thanh Lưu ra hiệu cho đạo sĩ kia thu lại chiếc ô mây ổ, quay đầu nhìn Liễu Xích Thành, hỏi, đến Lạc Phách Sơn, có cùng cảnh Thanh đạo hữu uống rượu không? Liễu Xích Thành ngơ ngác, tiểu đồng áo xanh tên Trần Linh Quân, thủy giao nguyên anh cảnh kia ư? Trần Thanh Lưu đưa tay ấn đầu đệ tử, luận bối phận giang hồ, hắn gọi ngươi một tiếng chất, ngươi phải gật đầu. Cố Sán đột ngột hỏi, sư phụ của thầy, theo cách nói của các người, Trần Bình An có thể trở thành người thắng cuối cùng, là do số mệnh hay tự mình cầu mà có? Trần Thanh Lưu hất cằm về phía đạo sĩ, bọn họ đạo sĩ giỏi nhất tướng số. Đạo sĩ cười nói, người tự cầu thì phúc nhiều. Cố Sán bỗng nhiên cười rạng rỡ, Trần Thanh Lưu lại có tâm sự khác, đơn giản là năm đó Tề Tĩnh Xuân chủ động cùng mình ngồi chung bàn uống rượu, nói một phen lời tiên tri như nói nhảm. Tiếc không Bạch Đế mở coi trọng, may có núi xanh cùng Bạch Thủ, nghiễm nhiên cũng ôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thơ cũ nhạt như Nga hoàng tử, mới buồn đậm đặc giống như hoàng hà thác nước, giống như chưa sở. Trần Thanh Lưu hỏi lại, Tề Tĩnh Xuân chỉ nói mỏi mắt mong chờ, nâng chén rượu mời hắn, mỉm cười nói một câu tiếp nhận làm cho thiên hạ trước, chúng ta cùng nhau say. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh Lưu vẫn trăm mối không có cách giải, nên mới hiếm thấy đến Bạch Đế Thành một chuyến, phút cuối mới hỏi Trịnh Cư Trung một câu, ngươi không phải cùng ta một họ chứ? Trịnh Cư Trung lập tức hiểu rõ mấu chốt, tại chỗ mỉm cười đáp một câu, ta nếu không phải đạo tổ, đương nhiên càng không thể là Trần Bình An ngược dòng thời gian mà đến. Ngoài thành Thanh Phong, nơi non xanh nước biếc u tĩnh, có người họ Khác đang xây dựng phủ đệ, hôm nay có vị khách lạ mặt đến từ phương xa. Mở cửa là một tỷ nữ trẻ tuổi dáng người thướt tha, nam nhân trung niên tháo mũ rộng vành, mỉm cười nói, ta là Cao Lô, đồng hương với các ngươi, đến tìm Ngụy sư huynh ôn chuyện. Tào Tình Lãng trở về giếng nước trong trạch viện, Thôi Đông Sơn mỉm cười hỏi, mọi sự thuận lợi chứ? Tào Tình Lãng cười đáp, hoàng đế bệ hạ rất sảng khoái đáp ứng, nàng còn nhờ ta nhắn lại với Bùi sư tỷ, có thời gian rảnh thì đến chỗ nàng đàm đạo. Thôi Đông Sơn hỏi một vấn đề chẳng liên quan, ngươi thấy bị tất cả mọi người phủ nhận và được tất cả mọi người công nhận, cái nào khó hơn? Tào Tình Lãng ngẫm nghĩ một lát, nếu thêm chữ tất cả vào, thì cả hai đều rất khó. Thôi Đông Sơn lại hỏi, vậy bỏ chữ tất cả đi, năm đó ở trấn nhỏ, tiên sinh của chúng ta và ví dụ như Triệu Diêu, cả hai đều không hề hay biết, không tự nhận thức mà ngoại cảnh cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Một người được càng nhiều người công nhận, một người bị càng nhiều người phủ nhận, ai khó hơn? Tào Tình Lãng suy nghĩ kỹ càng rồi đáp, vẫn là Triệu Diêu khó hơn một chút. Thôi Đông Sơn gật đầu, giơ ngón tay cái lên, không hổ là một luồng thanh lưu của Lạc Phách Sơn chúng ta. Tào Tình Lãng nghi hoặc hỏi, tiểu sư huynh hỏi điều này để làm gì? Thôi Đông Sơn bĩu môi, không nói gì, chỉ lẩm bẩm mắng lão Vương bát đản không ra gì, ngay cả chính mình cũng lừa gạt. Tào Tình Lãng đã quen với việc này. Thôi Đông Sơn đột nhiên hỏi, tiên sinh tự nhận thức bản thân từ khi nào? Tào Tình Lãng vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói, chuyện này làm sao mà biết được? Thôi Đông Sơn học theo Tiểu Mễ Lạp, gãi gãi mặt, khiến một người bi quan thấu đáo trở nên lạc quan, khiến một người quen tự phủ nhận bản thân nhận thức chính mình, khó biết bao. Chẳng khác nào mò kim đáy bể. Năm đó ở bờ sông Thanh Ngư Bối, bên vách đá, Dương lão đầu hiếm khi ra khỏi hậu viện tiệm thuốc, cùng thiếu niên áo trắng chia đôi hồn phách với tú hổ Thôi Sàm. Hai bên đã có một phen đối thoại công bằng, nhìn như thân phận, cảnh giới và nội tình đều về phe quốc sư Thôi Sàm, là chủ, còn thiếu niên áo trắng lúc đó chưa tự xưng là Thôi Đông Sơn, là phụ. Điều này có nghĩa là tâm trí, tu vi, mưu lược trên bàn cờ của Thôi Sàm chắc chắn phải cao hơn thiếu niên áo trắng rất nhiều, như vậy mới hợp lý. Nhưng lúc đó Dương lão đầu đã hỏi một câu rất thú vị, kinh thành Thôi Sàm cũng không biết. Thiếu niên áo trắng lập tức đáp lại một cách thành khẩn hơn, vậy thì ta, hẳn là không biết đi. Về thần hồn, hai người bọn họ đều là tông sư trong các tông sư. Người có tư cách đàm đạo chuyện này với họ, trong mấy tòa thiên hạ, có thể đếm trên đầu ngón tay. Một câu hỏi đáp như vậy, kỳ thực đã tiết lộ rất nhiều thiên cơ của Thôi Sàm. Có nghĩa là trước đó, Thôi Sàm đã bắt đầu bố cục, bắt đầu lừa mình dối người, cố ý áp chế sức mạnh của bản thân, dùng để lừa gạt. Nếu không căn bản không thể lừa được Tam giáo tổ sư, lừa được Văn Hải Chu mật của Man Hoang thiên hạ, sau đó mới là do bị ép bởi thước của lão Tú Tài. Thôi Đông Sơn mang theo Vu Lộc và Tạ Tạ, mặt dày mày dạn như kẹo mè, đi nhận Trần Bình An làm tiên sinh, từ đó về sau ở Văn Thánh nhất mạch liền thấp hơn một bậc, đồng thời, Thôi Đông Sơn đánh chết cũng không muốn đi theo vết xe đổ của lão Vương bát đản, lại làm đại sư huynh gì đó, vì vậy cùng Bùi Tiền hẹn ước, ngươi làm đại sư tỷ của ngươi, ta làm tiểu sư huynh của ta, đôi bên cùng có lợi. Long Tuyển Kiếm Tông, Tổ Sơn Thần Tú Sơn, mấy đệ tử đích truyền của Đồng Cốc, phát giác được dị tượng thoáng hiện rồi biến mất ở bên kia. Đoán được chân tướng, nhao nhao từ ngọn núi của mình chạy đến đây, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, chỉ là bọn họ ngại tính khí ngang bướng của sư phụ, cũng chỉ chúc mừng đôi câu, nói nhiều hơn, ngược lại sẽ khiến sư phụ mất hứng. Nguyễn Cung đi ra khỏi lò rèn, tiên nhân khí tượng cao xa mà lại ngưng tụ, đối mặt với lời chúc của các đệ tử, tráng hán ngũ quan đoản xốc vác, đều không nói gì thêm. Lưu Tiện Dương từ Di Sơn bên kia chạy đến, Nguyễn thợ rèn, đây là tiên nhân cảnh à nha. Nguyễn Cung khẽ ừ một tiếng. Đệ tử hỏi han có phần tùy tiện, sư phụ đáp lời lại hời hợt. Long Tuyển Kiếm Tông môn phong, rốt cuộc khác xa so với cái gã hàng xóm từng ở trên đỉnh núi kia, hoàn toàn chẳng hề giống nhau. Lưu Tiện Dương cẩn trọng dè dặt hỏi, sư phụ, vậy còn vị trí tông chủ? Trước kia chủ động nhường hiền, là bởi sư phụ và đệ tử cùng cảnh ngộ, phỏng chừng Nguyễn thợ rèn mặt mũi mỏng, không tiện tiếp tục ngồi trốn không nghị phân, nay đã lên cao cảnh, chẳng lẽ lại trở mặt, đòi lại chăng? Nguyễn Cung bực dọc nói. Cứ tiếp tục làm tông chủ của ngươi đi, khi nào tự thấy đức không xứng với vị, thì nhường cho vị ngọc phác cảnh nào đó là được, có thể bước chân vào tiên nhân cảnh, duyên do tại một mối mua bán. Trước kia Nguyễn Cung dâng ra Trảm Long dốc núi của nhà mình, đổi lấy một loại kiếm đạo viễn cổ có liên quan đến đúc luyện. Bất quá vẫn bị hạn chế bởi căn cốt và ngộ tính bản thân, Nguyễn Cung hôm nay mới phá vỡ bình cảnh ngọc phác cảnh, có thể đổi thành Lưu Tiện Dương hoặc Tạ Linh thì đã sớm phá cảnh rồi. Còn về bí truyền kiếm thuật này, Nguyễn Cung tương lai sẽ truyền thụ cho ai? Đã có dự định, trước truyền từ Tiểu Kiều, sau truyền Lý Thâm Nguyên, tóm lại là rơi vào nấu biển ngọn núi. Lưu Tiện Dương lập tức liếc mắt nhìn Tạ Linh, ám chỉ vị sư đệ này, tiểu tử ngươi đừng có mà phản cốt, cẩn thận tông chủ sư huynh đến thanh lý môn hộ. Tạ Linh có chút sợ hãi, hắn hôm nay chính là ngọc phác cảnh duy hai trong tông môn, hắn lại chẳng có hứng thú gì với việc làm tông chủ, vội vàng nói, Lưu sư huynh có thể bồi dưỡng thêm Lý Thâm Nguyên của nấu biển ngọn núi, ta thấy thiếu niên kia có tư chất của tông chủ. Nguyễn Cung gật đầu. Thiếu niên kia tư chất coi như không tệ, tâm tính rất tốt, đáng giá phó thác đại nhậm. Từ Tiểu Kiều chính là đương nhiệm phong chủ của nấu biển ngọn núi. Nàng tự nhiên mỉm cười, quả thật có chút ngoài ý muốn, không ngờ sư phụ cũng coi trọng tên đích truyền đệ tử mình vừa thu nhận đến vậy. Lưu Tiện Dương như chút được gánh nặng, xoa tay nói, vậy chẳng phải là nên bày một bàn, hào hào ăn mừng một phen. Nguyễn Cung bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, chắp tay sau lưng, một mình đi về phía bờ sườn dốc, nhàn nhạt nói, đợi ngươi bày rượu rồi hãy nói, đều về đi. Nhớ ra một chuyện, Nguyễn Cung thả chậm bước chân, đầu cũng không ngoảnh lại, nói, nếu chúng ta đều dọn ra khỏi Sử Châu rồi, Tiện Dương, ngươi về bẩm báo với đại ly triều đình một tiếng, cái quy củ cũ luyện khí sĩ và võ phu không có kiếm phù, thì không được ngự phong trong núi lớn và trấn nhỏ, mau chóng bãi bỏ đi, tránh để người ta sau lưng bàn tán xì xào, nói xấu, bảo Long Tuyển Kiếm Tông chúng ta nội tình càng nông cạn, giá đỡ càng lớn. Long Tuyển Kiếm Tông dù nghèo, cũng không đến mức dựa vào mấy miếng kiếm phù nhập chướng mà sống. Tạ Linh chẳng dám rước xui xẻo vào thân, hạ quyết tâm không dính vào chuyện này. Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều nhìn nhau, lại càng không dám phát biểu ý kiến. Hôm nay việc chế tạo kiếm phù đưa cho quan phủ Sử Châu và nha môn huyện Hoè Hoàng, phần lớn là do Từ Tiểu Kiều phụ trách. Lưu Tiện Dương gật đầu, trở về ta sẽ bẩm báo với lễ bộ và hình bộ một tiếng, sau đó giáo huấn Trần Bình An tiểu tử kia một chút, nhắc nhở bọn họ núi Lạc Phách thu liễm bớt lại, lấn át danh tiếng của ta và Long Tuyền Kiếm Tông, đã khiến Nguyễn sư phó trong lòng không thoải mái, bảo hắn kiềm chế chút đi. Tạ Linh ánh mắt phức tạp, hôm nay dám trêu chọc Trần Sơn chủ như vậy, thật tình không nhiều lắm, tâm Lưu Tiện Dương đúng là lớn thật. Nguyễn Cung đã đi ra cười ha hả nói, đại ly cung phụng, bất kể cao cấp hay hạng chót, theo lệ đều do quốc sư quản, ai làm khó ai còn khó nói lắm. Lưu Tiện Dương cứng họng không trả lời được, Nguyễn Thợ Rèn mấy gậy đánh không ra cái rắm, hôm nay đều nói được những lời này, xem ra xác thực trong lòng kìm nén bực bội, còn không nhỏ. Nhìn mấy đạo thân ảnh ngự kiếm rời khỏi Thần Túy Sơn đệ tử, Nguyễn Cung ngồi xổm xuống bờ sườn dốc, dưới chân nam nhân chính là mấy chữ to viết theo hàng dọc trên vách đá dựng đứng. Đại đệ tử trên thực tế của Nguyễn Cung, kỳ thật không phải Đồng Cốc, học trò đứng đầu Long Tuyển Kiếm Tông sau này, mà là một tu sĩ Nguyên Anh, cảnh hôm nay vẫn còn đang dốc lòng khổ tu kiếm thuật ở Miếu Phong Tuyết. Thực tế, trước kia Nguyễn Cung ở Miếu Phong Tuyết thu nhận đám đệ tử kia, hầu như toàn bộ đều là tu sĩ trung ngũ cảnh, lúc ấy Nguyễn Cung còn chưa chủ động yêu cầu xuống núi, tới chống đỡ thay Tề Tĩnh Xuân, làm thánh nhân binh ra tọa trấn tòa Ly Châu Động Thiên này, về sau Nguyễn Cung cảm thấy lần rời núi này, mưa gió nổi lên, tiền đồ chưa biết, nên không để bọn họ đi theo xuống núi. Sau đó nữa, Nguyễn Cung thoát ly ra phả Miếu Phong Tuyết, sáng lập Long Tuyển Kiếm Tông ở khu vực Long Châu cũ, cũng không có cho những đệ tử kia gia nhập Long Tuyển Kiếm Tông. Nguyễn Cung trong lòng vẫn luôn canh cánh một nỗi niềm, ấy là trong số các đệ tử, có một kẻ từng được lão ký thác kỳ vọng, kẻ này tên gọi Liễu Cảnh Trang, tư chất tu đạo bình thường, ban đầu ở Miếu Phong Tuyết phá cảnh rất chậm. Thế nhưng, thiếu niên tâm tính cực tốt, rất hợp ý Nguyễn Cung, tốt đến mức khiến Nguyễn Cung từng nghĩ, nhận hắn làm quan môn đệ tử cũng không phải không thể. Vậy mà, kẻ này cuối cùng chẳng những đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với Nguyễn Cung, mà còn thoát ly ra phả Miếu Phong Tuyết, từ đó bạt vô âm tín, như châu đất xuống biển, tựa hồ bò Bình Châu chưa từng xuất hiện một nhân vật như vậy. Liễu Cảnh Trang tuy là binh gia tu sĩ của Miếu Phong Tuyết, làm việc cần cù, chẳng ngại gian khổ, theo Nguyễn Cung rèn sắt đúc kiếm, chưa từng nửa lời oán than. Lúc nhàn rỗi, lại thích dùng thi thảo xem bói. Về sau, những gia hỏa cái trong cửa hàng rèn sắt này, mà Nguyễn Cung mang tới từ Ly Châu Động Thiên, kỳ thực đều là do Liễu Cảnh Trang trước kia từng món đặt mua. Thế nhưng, một kẻ luyện khí sĩ căn cốt bình thường như vậy, lại sùng bái nhất tu sĩ đỉnh cao Hạo Nhiên, lại chính là Liễu Thất, kẻ được công nhận tư chất tu đạo hạng nhất, một thiên tài trong thiên tài, khiến Liễu Cân Cảnh biến thành lưu nhân cảnh. Đời này tu đạo đúc kiếm, Nguyễn Cung hầu như không có gì hối hận. Thực sự so đo, cũng chỉ có hai việc. Thứ nhất, chính là không để ý đến đạo tâm của Liễu Cảnh Trang. Theo gia phả Miếu Phong Tuyết ghi chép, tổ tiên Liễu Cảnh Trang có thể truy ngược về tận hoàng tộc Liễu Thị của Thần Thủy Quốc. Cũng chính là cái Thần Thủy Quốc mà Ngụy Bách từng làm Bắc Nhạc Sơn Quân. Nguyễn Cung quay đầu nhìn về phía núi Phi Vân. Là châu nhỏ nhất Hạo Nhiên thiên hạ, Bảo Bình Châu trong lịch sử chỉ có một vị võ tướng được đưa vào trung thổ võ miếu. Chỉ là, bồi tự năm tháng rất ngắn. Người này chính là danh tướng Trương Bình của Thần Thủy Quốc, cũng chính là Cao Bình, thành hoàng gia của Miếu Thanh Hoàng ở Sử Châu ngày nay. Trương Bình và Ngụy Bách, một kẻ từng hưởng thụ hương khói võ miếu bồi tự anh linh, rồi lại biến thành thổ địa gia trấn giữ Man Đầu Sơn phụ cận Hồng Trúc. Một kẻ đường đường sơn quân, kim thân bị đánh nát, chìm xuống nước, lại bị người vớt lên một phần mảnh vỡ kim thân, giáng xuống làm thổ địa công Kỳ Đôn Sơn. Cả hai đều giống như vận mệnh quốc gia của Liễu Thị Thần Thủy Quốc. Trầm Luân, trở thành quan lại nhỏ tầng dưới chót chốn sơn thủy quan trường. Giờ mí mắt lên liền có thể trông thấy đồng liêu năm xưa, quả thực là một đôi bạn cùng cảnh ngộ. Là Đại Ly Bắc Nhạc, núi Phi Vân quản hạt khu vực bao gồm cả sông Thiết Phù. Vị đảm nhận triều đình phong chính thủy thần nương nương đầu tiên, là cung nữ Dương Hoa bên cạnh hoàng hậu Nam Châm của Đại Ly trước kia. Nàng hôm nay đã là tề độ Trường Xuân Hầu, nhân sinh phiêu bạt như bụi trên mạch, Dương Hoa lấy Vạn Phù Bèo làm hiệu. Lúc trước, Thần Thủy Quốc văn vận hưng thịnh, thực tế lấy thơ Tống Biệt danh chấn nửa châu phía Bắc, nhiều mượn vật nói chí, Dương Hoa tức là tơ liễu. Theo thuyết văn giải tự, Dương là kẻ dơ lên của liễu. Nguyễn Cung đến nay vẫn chưa xác định được Dương Hoa là người nào của Thần Thủy Quốc cũ chuyển thế, cũng không rõ đệ tử Liễu Cảnh Trang có nguồn gốc gì với Dương Hoa. Ngoài lò đúc kiếm, ồn ào rối loạn, là đệ tử Nguyễn Cung thích nhất trong lòng. Liễu Cảnh Trang, sau khi các sư huynh đệ không tăng lên cảnh giới, nhất là khi Nguyễn Cung tự mình lên thượng ngũ cảnh, thì chẳng biết từ lúc nào, cảnh giới đã kế cuối Liễu Cảnh Trang. Không hề có dấu hiệu, trong một lần bế quan, hắn liền như tàu hỏa nhập ma. Nếu không phải Nguyễn Tú phát giác không ổn, ra tay cứu giúp, thì vị Liễu sư huynh này, chỉ cần xuất quan là tâm tính đại biến, đã gây ra sai lầm lớn, hậu quả khôn lường. Sau đó, Liễu Cảnh Trang tự nhận đời này tu hành vô vọng, liền ảm đạm rời khỏi Miếu Phong Tuyết. Nguyễn Cung không ngăn cản, bởi biết rõ không ngăn được. Về sau, ở trấn nhỏ, Nguyễn Cung từng giải thích với con gái, vì sao chỉ cho thiếu niên hẻm Nê Bình làm công ngắn hạn. Lý do chính là không muốn nàng nhìn thấy Liễu sư huynh thứ hai. Đây cũng là lý do thực sự năm đó Nguyễn Cung không muốn thu Trần Bình An, quân cờ của Hiệu Cầm Đồ, làm đồ đệ chính thức. Nguyễn Cung những năm này ngẫu nhiên lại nghĩ, có phải hay không lúc ấy nghĩ ít đi một chút, không sợ đâm lao phải theo lao, thì Tú Tú sẽ lưu lại. Như vậy, cuối cùng người theo Chu Mật lên trời rời đi, liền biến thành Lý Liễu. Nguyễn Cung lấy ra một bầu rượu, là thổ những phố phường mua được ở trấn nhỏ trước kia, lão hán râu ria xồm xoàm, buồn bực tu một ngụm rượu. Hối hận không thể làm cơm ăn, nhưng có thể làm rượu uống. Bốn chữ lớn khắc trên sườn dốc kia, từ trên xuống dưới, chính là Thiên Khai Thần Tú. Từ dưới đi lên, thì là Thanh Tú Thần Khai Thiên. Chợt nhớ năm xưa, có gã đạo sĩ trẻ tuổi bày quầy bán hàng xem bói, từng gieo cho Tú Tú một quẻ. Quẻ từ là một câu cổ ngữ, nhìn như cố làm ra vẻ huyền bí, không ra người chi trời, mà khai thiên chi trời. Khai thiên người đức sinh, mở người người rất sinh. Nguyễn Cung nhớ lại lần cuối cùng cùng Tú Tú dùng bữa, nàng chỉ hờ hững nói rằng đã gặp lại Liễu sư huynh, lúc ấy Nguyễn Cung không tiện hỏi han nhiều. Nhưng sau đó, chính là Văn Hải Chu Mật cùng Nguyễn Tú dắt tay nhau rời đi, bay lên trời cao. Huyện thành Hoàng Hòe năm xưa, từng có 600 hộ gia đình, đường phố lớn nhỏ răng khắp nơi. So với ngõ Nê Bình, kỳ thực còn có không ít ngõ hẻm chật hẹp hơn. Nếu từ ngõ Nê Bình đi giếng Tỏa Long múc nước, có thể đi đường tắt, sẽ ngang qua một nơi như vậy, hai bên tường như đối mặt. Mái hiên thấp lè tè, ánh mặt trời không chiếu tới, tối tăm không thấy mặt trời. Trần Bình An thuở nhỏ thường lui tới nơi này, nhất là vào những ngày đông giá rét, mặt đất trong ngõ hẻm âm u đóng băng, bốn bề vắng lặng. Trần Bình An thường đặt thùng nước ở một bên ngõ hẻm, rồi đẩy về phía trước, tự mình lui lại vài bước, chạy lấy đà, nghiêng người lướt qua ngõ hẻm, cuối cùng cùng thùng nước đầy tụ hợp ở cuối hẻm. Về sau, Trần Bình An dẫn Trần Linh Quân dạo chơi trấn nhỏ, đi ngang qua nơi đây. Trong ngõ có giếng nước, giếng nông cạn, chỉ đủ cho vài hộ dân gần đó dùng. Trần Bình An từng bị coi là kẻ trộm nước, chịu một trận mắng. Bên cạnh giếng có một mảnh vườn rau đất đai cằn cỗi, vừa đi vừa trò chuyện, lúc ấy Trần Linh Quân đã đi ra ngoài vài chục bước, mới chợt ngẫm nghĩ cẩn thận một việc. Sơn chủ lão gia, khi còn bé vậy mà lại trộm rau quả trong vườn. Nếu không, làm sao Sơn chủ lão gia có thể biết được mùi vị rau quả trong vườn, là chát hay sao? Mà Trần Bình An lúc ấy cũng không phủ nhận. Ngược lại chỉ dặn dò tiểu đồng áo xanh đừng truyền ra ngoài. Đây chính là thừa nhận mình thuở nhỏ quả thực từng trộm đồ. Xa nhớ năm xưa, trong màn đêm, một con mèo đen quanh năm quanh quẩn ở gần ngõ Hạnh Hoa, toàn thân đen kịt, khó phân biệt là mèo nhà hay mèo hoang, bước chân nhẹ nhàng, im hơi lặng tiếng, đi trên nóc nhà tiệm thuốc Dương gia. Nó xuyên qua sân vườn, nhìn về phía lão nhân đang hút thuốc lào ở hậu viện. Dương lão đầu nói, chi từ đạo hữu, đã đến đây rồi. Không bằng vào làm khách, ở ngoài sân vườn, khó giấu được lời nói. Con mèo đen được lão nhân gọi là chi từ đạo hữu, thoạt tiên khẽ lắc đầu, sau lại như người gật đầu, thả mình nhảy xuống, rơi vào chiếc ghế dài dưới mái hiên. Man hoang thập vạn đại sơn chính là lão mù lòa kia, trong trận chiến lên trời đã xuất lực rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn bất mãn với cuộc nội chiến sau đó. Cảm thấy nhân gian dù có lật trời cũng chẳng khá hơn chút nào, thất vọng tột độ, là tu sĩ nhân tộc, nhưng lại lựa chọn ở lại man hoang thiên hạ, cách kiếm khí trường thành không xa, từng tự khoét hai mắt, ném xuống núi sông rộng lớn bên ngoài man hoang thiên hạ, hóa thành hai con mèo hoang, một đen một trắng, lang thang nhân gian, lạnh lùng quan sát thế đạo biến thiên. Chẳng qua, lão mù lòa trong vạn năm qua cũng không thu lại hai phần tầm mắt này. Không muốn nhìn bằng mắt, mắt không thấy tâm không phiền. Trong đó, một con mèo đen, hôm nay thường xuyên đi theo bên cạnh Mã Khổ Huyền, con mèo trắng còn lại, vốn nên ở lại Thanh Minh Thiên Hạ, chẳng biết thế nào, cuối cùng lại chạy tới Đông Hải Quan Đạo Quan. Mèo hoang vừa từ con ngõ nhỏ kia đến đây, một đứa nhỏ gầy gò đen như than, thừa dịp trời tối trộm chút rau quả mang về ngõ Nê Bình, hai chân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Dương lão đầu như biết rõ nó đã thấy những gì, lạnh nhạt nói, rốt cuộc cũng có chút hơi người. Mèo hoang ngồi xổm trên ghế dài, dùng móng vuốt chải chuốt bộ lông bóng mượt, ngẩng đầu, đôi mắt tối tăm của nó, nhìn chằm chằm vào lão nhân. Dương lão đầu chỉ nheo mắt nhìn cảnh tượng trên mặt đất trong sân vườn, hương khói vô số, mỗi một nén nhang, chính là hương khói của một người nào đó trong trấn nhỏ, đáy giếng phủ đầy cho hương, năm này qua năm khác, tầng tầng lớp lớp thay nhau. Chỉ là trong đôi mắt mèo đen kia, trong sân vườn chẳng có vật gì. Nó buông móng vuốt, chống lên ghế dài, dùng ánh mắt hỏi dò vị nam tử địa tiên trưởng quản nhân gian năm xưa, lão nhân lên trời kia. Tề Tĩnh Xuân chọn chúng thư đồng Triệu Diêu ư? Chưa hẳn. Có khi lại hoàn toàn ngược lại. Chưa hẳn. Chẳng lẽ Tề Tĩnh Xuân lại sớm dặn dò Triệu Diêu, bảo đứa nhỏ kia chú ý kết thiện duyên ở nơi bình thường. Tề Tĩnh Xuân biết mình không nhìn thấu quy củ của ta, hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi việc này, lo lắng khéo quá hóa vụng, ngược lại không hay. Ngươi chọn chúng đứa trẻ mồ côi ở ngõ Nê Bình kia. Không có. Mệnh bạc như tờ giấy, hắn không đảm đương nổi, ta không nói lời nào. Chi Từ đạo hữu, tin hay không là tùy ngươi, từ khi ta truyền thụ cho hắn môn thổ nạp thuật kia, hắn đã một chân bước ra khỏi chiếu bạc rồi. Có hay không một chữ nhưng mà? Có, nhưng mà trời không bỏ kẻ không ngừng vươn lên. Ta bày ra chiếu bạc này, không phải là tu sĩ lên núi, đối với tư chất, bối cảnh không có bất kỳ yêu cầu nào, vì vậy không có cao thấp phân chia. Trong tầm mắt lão nhân, trong sân vườn, một nén hương cắm trong đống cho tàn, ánh lửa lập lòe, khói hương lượn lờ bay lên. Có nén hương sắp cháy hết, khói lại bay rất thấp, có nén hương dường như vừa mới châm, khói lại bay rất cao, chỉ còn cách miệng sân vườn một chút. Có làn khói tản mạn khắp nơi, không giữ được, đều rơi vào những làn khói khác, có làn khói tản ra mà không loạn, như mui xe, như ô che mưa gió, che chở những đốm lửa sắp tàn, tranh sáng tranh tối, lại có làn khói ngưng tụ thành một đường, thẳng tắp lơ lửng lên cao, có làn khói nghiêng sang bên cạnh, chống đỡ làn khói phụ cận, cản trở người đi sau. Cảnh tượng khác nhau, không phải chuyện hiếm. Mưa to, Tống Tập Tân trở về ngõ Nê Bình bị chặn đường, bị một thiếu niên gầy gò thấp bé hơn nhiều, thò tay bóp cổ. Thiếu niên cao lớn lưng tựa vách tường, không có sức phản kháng. Thiếu niên đi giày rơm hốc mắt đỏ bừng, năm ngón tay như móc câu, bóp chặt cổ hàng xóm, hắn nhìn chằm chằm Tống Tập Tân, kẻ lừa gạt mình bội ước, cực hận người này rõ ràng cơm áo không lo. Hết lần này đến lần khác lại muốn hại bạn cùng lứa. Trong mưa to, trên mặt hai thiếu niên đều có nước mắt, một kẻ là cừu hận và phẫn nộ, một kẻ là sợ hãi và hối hận. Cửa lò Bảo Tuyền, hán tử phụ trách gác đêm hôm đó, thấy lửa lò yếu ớt, ngồi một mình trên ghế đầu. Trận mưa lớn bất chợt đổ xuống, hán tử vào xem mưa, đến khi hoàn hồn, mới giật mình phát hiện lửa lò đã đứt đoạn. Điều này có nghĩa là gần nửa năm thu hoạch của lò Bảo Tuyền đều đổ sông đổ bể, từ Diêu sư phó đến tất cả thợ làm gốm đều ghi hận hắn thất trách. Hơn nữa sau đó còn có thể bị đám quan lão gia đốc tạo thự truy cứu trách nhiệm. Gã hán tử nhát gan tên Tô Hạn này, gây ra họa lớn như vậy, sợ tới mức bỏ chạy, căn bản không dám nói với ai. Hắn liều mạng trốn lên núi, mưa to gió lớn, quất vào người vào mặt từng đợt đau nhức, giống như mỗi giọt mưa đều là một roi quất. Tất cả thanh tráng hán tử của lò đều đuổi theo hắn, quy mô lục soát núi, đợi đến khi mưa tạnh, từng người đốt đuốc. Lưu Tiện Dương mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, thiếu niên cao lớn cầm đuốc, nhẫn nhịn hồi lâu. Vẫn là không nhịn được nói với lão nhân bên cạnh, Diêu lão đầu, hay là thôi đi. Diêu lão đầu đi trên đường núi lầy lội, một bước một dấu chân, nói với thiếu niên cao lớn, thôi. Thôi thế nào, tính lên đầu ngươi à? Lưu Tiện Dương cười hề hề, được a, vậy về sau ta giúp hắn trả tiền. Trầm mặc một lát, Lưu Tiện Dương nói thêm, ta cùng Trần Bình An trả. Đây gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Mình kiếm tiền giỏi, Trần Bình An tích cóp tiền giỏi, tin rằng hai người bọn họ luôn có thể trả xong món nợ này. Dù sao cũng là một mạng người, kẻ kia ẻo là lại lắm mồm, còn từng bị Lưu Tiện Dương tát lệch miệng, thế nhưng ngẫm kỹ lại, hình như cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Nhìn bộ dạng tối nay, không phải bắt được hắn thì đánh chết tươi sao? Diêu lão đầu kia nổi danh lục thân không nhận, nhận định là xong. Diêu lão đầu mặt không biểu tình, thấp giọng nói, đều là tự tìm, đời người vốn là trả nợ, trốn không thoát, sớm làm cho xong việc. Lưu Tiện Dương nghe không rõ, đoán chừng nghe được. Lúc ấy thiếu niên cao lớn, tâm tính đơn thuần, cũng sẽ không để trong lòng. Trong màn đêm tối đen như mực, bỗng một tiếng sấm rền vang vọng, Tô Hạn tâm thần đại loạn, mượn ánh chớp lóe lên, sững sờ nhìn thiếu niên gầy gò từ sau gốc cây lượn ra. Thiếu niên lặng lẽ lắc đầu, giơ ngón tay ra hiệu, dường như chỉ cho hắn một con đường sống. Kẻ nghèo hèn không có cốt khí thường thích trà đạp kẻ nghèo hơn mình, đại khái chính là loại người như Tô Hạn, nhưng đêm nay, kẻ tha mạng cho hắn lại chính là thiếu niên mà hắn thường ngày vẫn hay chọc ghẹo và sỉ nhục, họ Trần, ít nói, là một cái bị đánh không đánh trả, bị mắng không cãi lại. Cuối cùng, nam nhân vẫn bị bắt, bị trói gô đưa về Long Diêu. May mà không bị đánh chết tại chỗ, nhưng gãy tay gãy chân, tổn thương gân cốt, ít nhất cũng phải nằm liệt giường nửa năm. Đám thợ gốm, học đồ vốn phải thay phiên nhau chăm sóc hắn, lại coi đây là việc khổ sai, không kiếm được đồng nào, lại còn mệt mỏi. Hơn nữa, căn phòng nồng nặc mùi hôi thối, lẫn với mùi thuốc, thật sự là chịu tội. Vì vậy, bọn họ đều tìm cớ thoái thác, hoặc chẳng cần lý do, đẩy hết cho Trần Bình An. Kết quả là, hai kẻ vốn bị Lò Nung ghét bỏ nhất, một kẻ nằm trên giường bệnh, một kẻ ngồi trên ghế dài, cứ thế lặng lẽ. Hai bên thường xuyên chẳng nói với nhau câu nào. Một kẻ ngơ ngác nhìn tấm giấy cửa sổ cũ kỹ chẳng ai buồn thay, thật khó coi. Một kẻ thành thạo sắc thuốc, bón cho hắn ăn, chẳng khác nào người câm, lại còn nhiều lần diễn luyện tư thế kéo phôi. Lão Diêu có ghé qua một lần, hỏi Tô Hạn có oán hận không, có muốn rời Long Diêu đi nơi khác kiếm sống không? Hắn nhếch miệng cười, khó nhọc lắc đầu, động đến vết thương, trông còn khó coi hơn quỷ. Thực ra, Tô Hạn tâm tư tỉ mỉ, biết nếu không chịu trận đòn này, không bị đánh cho như tử, thì chủ Lò Nung chắc chắn không tha cho hắn, cái mạng hèn của hắn, chết trăm lần cũng không đền nổi. Vậy nên, Lão Diêu là đang giúp hắn. Lưu Tiện Dương không chịu nổi cái mùi đó, chỉ ngồi ở ngưỡng cửa, chửi rủa một chàng tục tĩu, mắng thêm Trần Bình An một câu người tốt nát. Kẻ trong phòng, kẻ nằm, kẻ ngồi, đều không cãi lại. Một kẻ không dám cãi Lưu Tiện Dương, một kẻ không thèm chấp. Nhưng chỉ cần Lưu Tiện Dương không có ở cửa, Tô Hạn thương thế khá hơn đôi chút, có chút tinh thần, lại bắt đầu nhỏ giọng chửi trời chửi đất, chửi công hôm nay mắt mù thế nào, mắng chán lại quay sang mắng thiếu niên họ Trần, là đồ nghiệt chủng có cha sinh không có mẹ dạy. Mắng đến mệt, cãi nhau phải có qua có lại mới thú vị, mà thiếu niên kia chẳng hề đáp lời, thật vô vị, hắn dần im lặng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.